Bạn đang nghe radio Chuyện Ngắn, chương trình được phát sóng vào 9 giờ thứ tư, thứ năm và thứ sáu trên website chuyện23s.net. Kim Thanh xin chào các bạn. Hôm nay chuyện23s gửi đến các bạn chuyện ngắn Hai dòng đời của tác giả Nghiêm Diệu Linh. Mong các bạn ủng hộ team mình bằng cách like và comment cảm xúc sau khi nghe audio, và đừng quên share video trên Facebook với hashtag Thăng chuyện23s để chia sẻ câu chuyện này tới bạn bè của mình nhé. Văn án. Bụng cô ngày một lớn. Ấy vậy mà mỗi sáng cô vẫn phải dậy từ 6 giờ để nấu cơm cho cả nhà chồng. Đã thế, cô em chồng nanh nọc còn hoành hoẹ đòi đổ tươi, chê đổ không ngon. Cô nhịn. Chồng kiếm ra tiền nhưng cô không dám tiêu. Mẹ chồng nói cô phải tiết kiệm, đẻ cũng chỉ được đăng ký ở bệnh viện phụ sản bình thường. Cô nhịn. Rồi một ngày có người bạn cho cô một phiếu đi khám thai ở bệnh viện 5 sao Vinmec. Cô vui vẻ vác bụng đến thăm khám. Ai ngờ cô gặp chồng đang hạnh phúc khoác tay một cô gái trẻ xinh đẹp đi ra từ phòng khám sản, mà bụng cô gái kia hơi nhô cao, nét mặt hai người nhìn nhau đầy trìu mến. Cô bước tới muốn ba mặt một lời, vậy mà câu đầu tiên chồng cô chẳng giải thích với cô, cũng chẳng sợ sệt như cô tưởng. Anh chỉ hỏi sao em lại ở đây. Họ là người trước kia của nhau, là bạn thanh mai trúc mã. Bố mẹ chồng, em chồng cô đều biết cô ta. Mà chồng cô, một chàng trai ngoại tỉnh đầy tham vọng, đã giăng bẫy một cô gái thành phố ngu ngốc là cô, để cô sa vào vòng tay của anh ta, bán đi căn nhà bố mẹ để lại, để anh ta lấy vốn xây dựng sự nghiệp. Bây giờ ư, ly hôn ư, nhưng cô không thể rời bỏ chồng. Nhà mẹ đẻ cô đã bán để đem tiền cho bọn họ. Con cô sắp ra đời, chắc có lẽ cô phải chấp nhận chịu kiếp chồng chung, nếu không muốn ra đi với hai bàn tay trắng. Còn cô sinh ra muốn có cha, vì trong mắt gia đình nhà chồng, cô là người đến sau. Mẹ chồng bày ra vẻ mặt hiền từ mắng mỏ chồng cô bội bạc, nhưng đằng sau bà nói, không phải nó còn đứng tên một mảnh đất ở ngoại thành sao, tìm cách chuyển tên đi rồi hãng ly dị. Nhân tình của chồng răng bẫy, khiến chồng cô hiểu lầm cô định hại cô ta, đẩy ngã khiến cô ta sẩy thai. Sau khi sẩy thai, chồng cô ép cô chuyển tên sổ đỏ mảnh đất còn lại của cô ở ngoại thành, nhưng cô không đồng ý. Nhân tình của chồng liền mưu toan tạo dựng tai nạn giao thông nhằm đẩy cô vào chỗ chết. Vậy mà cô không chết, nhưng gần như mất đi đôi chân. Chương 1. Chị dâu, chai này không phải chị mua từ chiều qua đấy chứ? Bảo Khuyên gầy gầy nổi cháo giữa bàn, khuôn mặt lộ rõ vẻ khó chịu không che giấu. Thanh Trà ngước nhìn em chồng, thoáng qua bố mẹ chồng đang thản nhiên như không nghe thấy gì, rồi nhìn sang chồng. Kha Lân đẳng hắng, chai này là chiều qua anh đèo chị dâu em đi mua, làm sạch rồi để tủ lạnh. Sáng nay chị dâu em dậy sớm nấu cho em ăn đấy, đừng chê bôi nữa. Bảo Khuyên bĩu môi cười nhạt, bà Hỉ chép miệng. Đồ tanh phải mua tươi mới tốt. Ông Hỉ im lặng không nói, chúi mặt vào tờ báo An Ninh Thủ Đô. Ở dưới gầm bàn, Thanh Trà lặng lẽ nắm chặt tay chồng. Cô em chồng chưa xuất giá này thật khó chiều. Nếu muốn ăn tươi như vậy, sao không dậy sớm từ 5 giờ đi mua chai, rồi nấu theo sở thích của mình. Để làm bữa sáng cho cả nhà, một người bụng mang dạ chửa như cô, đã phải dậy từ 6 giờ, nấu nấu, nướng nướng, vậy mà còn chê chai không đủ tươi. À, vợ này, trưa nay anh có hẹn với đối tác, nên không thể đưa em đi khám được. Em có thể đi một mình được không? Nếu không để trưa mai anh đón em đi. Kha Lân cười cười lảng sang chuyện khác. Nghe vậy bà Hỉ xen vào. Con vẫn đăng ký khám với đẻ ở viện C phải không? Dạ vâng. Thanh Trà cúi mặt dịu dàng trả lời. Con đầu cháu sớm, đẻ ở viện công là đúng rồi. Mấy cái bệnh viện tư ấy mà, chỉ đổ đắt tiền, cũng chẳng giải quyết được gì. Những ca khó không phải đều chuyển về viện công hay sao? Bà Hỉ tỏ vẻ am hiểu. Mẹ nói đúng ạ. Thanh Trà nhớ đến lời kể của bạn, nó đăng ký đẻ ở Vinmec, nghe nói phòng bệnh sạch sẽ như khách sạn 5 sao, y tá phục vụ tận giường như công chúa. Cô thèm, nghĩ đến bệnh viện công chật ních người, mỗi lần đi khám đã phải xếp hàng dài, nghe nói đến lúc đẻ còn phải nằm chờ đến lượt mới được đẻ. Có bà còn chưa kịp lên bàn đẻ mà đã đẻ, mà đẻ xong nếu không đăng ký được ở phòng dịch vụ thì mỗi giường bệnh nhét đến 2-3 bà mẹ trẻ. Thanh Trà toát mồ hôi. Cô sinh ra trong một gia đình vừa có chức có quyền, vừa là danh gia vọng tộc giàu nhất nhì thành phố. Từ nhỏ ăn mặc sung sướng, được trải nghiệm những dịch vụ tiện ích cao cấp. Tất nhiên chưa từng chịu khổ, nhưng đời người mấy ai luôn bước trên con đường trải đầy hoa hồng. Năm Thanh Trà 18 tuổi, bố cô mất chức, nhà ngoại phá sản. Bố cô tự sát trước khi phải vào tù vì tội hối lộ. Mẹ cô ôm một khoản tiền lớn rồi bỏ trốn, bỏ mặc Thanh Trà một thân một mình. Cũng may, cô cũng được đứng tên một ngôi nhà trị giá hơn 100.000 đô, cùng một mảnh đất trị giá không nhỏ ở ngoại thành thành phố. Phần tài sản này nhà nước không truy thu được. Thanh Trà không cha không mẹ, ở cùng dì ruột. Đến năm 21 tuổi thì dì cô mất vì ung thư. Sau đó cô gặp Kha Lân. Anh là trai ngoại tỉnh nhưng là thủ khoa Đại học Kinh tế Quốc dân, tốt nghiệp bằng giỏi với số điểm cao ngất. Vừa bước ra trường đã có rất nhiều người, rất nhiều công ty mời về để ký hợp đồng chính thức. Kha Lân có ngoại hình trầm ổn, dáng người cao ráo, khuôn mặt ưa nhìn, là người tình trong mộng của rất nhiều cô gái trong trường. Thanh Trà học dưới anh một khóa, cô thích anh, nhưng là lén lén lút lút yêu thích. Không nghĩ rằng một người xuất sắc như anh cũng có ngày để ý đến cô. Cô chỉ là một cô gái bình thường, tính cách có phần nhút nhát, khuôn mặt cũng gọi là thanh tú, ưa nhìn, chứ không quá mức xinh đẹp. Cô cũng chẳng có biệt tài gì nổi trội, mức học ở mức trung bình, lại không còn có gia thế khủng như trước. Ở cô có thứ gì quyến rũ anh? Thanh Trà từng nhiều lần tự hỏi mình điều ấy. Ấy vậy mà chàng trai tài hoa, số 1 của trường cũng không ngần ngại tấn công cô dồn dập. Dĩ nhiên rất nhanh thôi, cô đã ngả lòng với anh. Họ yêu nhau 3 năm. Suốt 3 năm, anh lăn lộn từ công ty này sang công ty khác, không ngừng gia tăng kinh nghiệm chuyên môn và thương trường của mình. Suốt 3 năm, dù nhiều lúc anh không có nhiều tiền vì anh còn phải lo cho bố mẹ ở quê và em gái đang đi học đại học, nhưng chưa bao giờ anh cầm một đồng tiền nào của Thanh Trà. Cô không còn là tiểu thư giàu có, nhưng trước khi bố mẹ rời bỏ cô, họ cũng đã để cho cô một khoản tiền không nhỏ, đủ để cô sinh sống đầy đủ cho đến năm 30 tuổi. Đó là điều cô quý trọng ở anh, một người đàn ông đầy bản lĩnh. Họ yêu nhau được 3 năm thì Kha Lân cầu hôn Thanh Trà. Dĩ nhiên, cô vô cùng hạnh phúc đón nhận lời cầu hôn của anh. Cô biết gia đình Kha Lân ở quê không giàu có, bởi vậy cô gợi ý sau khi kết hôn, anh nên đón bố mẹ ở quê lên ở cùng, vì dẫu sao bố mẹ cô đã mất, mẹ cô thì biệt tăm biệt tích. Ban đầu Kha Lân không đồng ý, nhưng dưới sự nảy ép của Thanh Trà, sự thuyết phục của cô với hai vị phụ huynh, anh cũng đưa bố mẹ mình lên thành phố ở cùng bọn họ. Dĩ nhiên, cô em gái chưa lấy chồng cũng dọn về ở cùng. Ban đầu cuộc sống hôn nhân cũng thập phần hạnh phúc, bố mẹ chồng là người thật thà, hiền lành. Em gái chồng dù có hơi đanh đá nhưng cũng không quá phận. Còn chồng cô thì không nói, là một người đàn ông tuyệt vời đầy bản lĩnh. Bao nhiêu công ty muốn ký hợp đồng với anh, với mức lương ngàn đô và những hợp đồng thời hạn hàng 10 năm. Đủ biết, Kha Lân có tài như thế nào, dù chỉ là một sinh viên mới ra trường. Có một ngày anh trở về, khuôn mặt phờ phạc, dáng điệu ủ rũ. Vặn mái anh mới nói thật rằng, anh muốn mở một công ty riêng, muốn tự tay gây dựng sự nghiệp, không muốn lãng phí tài năng mãi. Mãi mãi là một người đi làm thuê cho người khác. Cô thương anh, cô biết Kha Lân là một người tài năng, lại có chí. Cô biết anh nói được sẽ làm được. Căn nhà đứng tên Thanh Trà từng có trị giá 100.000 đô khi bố mẹ cô sang tên cho cô, nhưng cho đến thời điểm hiện tại đã tăng lên gấp đôi so với thời ấy. Sau vài ngày suy nghĩ, cô quyết định bàn với chồng bán căn nhà hiện tại họ đang ở đi để lấy tiền để anh làm vốn mở công ty. Sau đó để lại một khoản nhỏ, mua một ngôi nhà nho nhỏ đủ sống mà thôi. Ban đầu Kha Lân không chịu, nói đó là tâm huyết, là tài sản của bố mẹ Thanh Trà để lại cho cô. Nhưng rồi cô cứ mãi thuyết phục, anh cũng đồng ý. Anh còn hứa sau này sẽ mua lại cho cô một căn nhà khác, lớn hơn căn nhà của cô gấp nhiều lần. Cô tin anh sẽ làm được. 2 năm sau, công ty của Kha Lân chính thức trở thành một trong những công ty có tiếng trong lĩnh vực quảng cáo. Thu nhập hàng tháng tính bằng 100 triệu. Rất nhanh, anh cũng mua lại căn nhà cũ trước đây cho Thanh Trà, nhưng là đứng tên bố mẹ anh vì cô góp ý nên như thế. Tiền là anh kiếm, nếu đứng tên cô, không phải bố mẹ chồng sẽ bất mãn sao? Thanh Trà chính là một người phụ nữ vô tư như vậy. Dẫu nhà đứng tên ai thì cô cũng là vợ anh. Tình cảm là quan trọng, mấy thứ vật chất phù phiếm đối với cô cũng chỉ là hư ảo. Có một người chồng như Kha Lân, cô đã mãn nguyện lắm rồi. Chỉ tiếc một điều, lối sống của người nông thôn thật không phù hợp với tính cách của Thanh Trà. Cưới nhau được 2 năm thì cô có bầu, nhưng bố mẹ Kha Lân vẫn không thích thuê người giúp việc vì không thích người lạ vào nhà. Bởi vậy cô vẫn phải phụ trách nấu ăn ngày hai bữa sáng tối, trưa thì mọi người tự túc. Nhiều khi dọn dẹp nhà cửa, nếu cô em chồng không động tay vào hoặc mẹ chồng cô mày đi câu lạc bộ dưỡng sinh thì cô vẫn phải ôm vào người. Bởi vậy mỗi sáng đều có một màn chê bôi của cô em chồng khó tính, dù Thanh Trà là một người khó chịu, nhịn nhục hơn tất cả mọi người. Vẫn chấp nhận dậy sớm nấu nướng. Nhiều khi cô nghĩ chắc hẳn Bảo Khuyên nên sớm lấy chồng thì sẽ bỏ được cái tính đỏng đảnh không phải lối đó. Cơ quan con ở tận Phạm Văn Đồng mà cơ quan con dâu ở Lý Thường Kiệt, nếu ngược từ chỗ con lên chỗ nó không phải mua đường à? Bà Hỉ chép miệng. Chà, trưa nay con tự bắt xe ôm rồi sẽ qua viện khám đi. Chồng con là người công to việc lớn, mấy việc của đàn bà đừng để chồng con phải bận tâm. Hồi xưa ấy à, mẹ chửa con Khuyên cho đến tận ngày đẻ vẫn tự mình đi đến trạm xá đấy. Con biết rồi ạ. Em tự đi một mình được đúng không? Kha Lân mỉm cười hỏi vợ. Sáng nào anh cũng lái xe đưa vợ đi làm rồi mới đến công ty. Nhất là khi cô có bầu, anh lại càng chăm chút cho cô hơn. Em tự lo được, cũng gần mà anh. Thanh Trà dịu dàng trả lời. Cô định kể mình mới được tặng một phiếu khám thai ở Vinmec, nhưng nghĩ anh sợ cô đi xa lại thôi không nói. Thực ra cô rất muốn anh đưa cô đi cùng, dù rằng ngược đường. Bởi đây là lần đầu tiên cô có bầu, cô rất muốn mỗi lần nhìn thấy con qua màn hình siêu âm, bố nó cũng ở đấy. Nhưng mẹ chồng cô nói đúng, anh là người của công việc, những việc của đàn bà thì nên để đàn bà tự giải quyết. Cẩn thận nhé, Kha Lân khẽ vuốt tóc cô. Thanh Trà vẫy tay tạm biệt chồng rồi bước vào cơ quan. Lại một màn tình cổm giạt rào, sáng nay anh xã lại đưa đi làm phải không? Thanh Trà đang ngồi ngơ ngẩn trước màn hình máy tính thì Thảo Ly chạy tới vỗ vai cô. Con nhỏ này làm người ta giật mình. Thanh Trà quay ra của trách. Xin lỗi mẹ bé nhé. Tao chỉ đang ghen tị với người phụ nữ may mắn có một anh xã tuyệt vời như mày thôi. Thảo Ly bĩu môi, gò má Thanh Trà hơi hồng lên. Trong đám bạn thì chuyện tình cảm giữa cô và Kha Lân làm cho mọi người hâm mộ nhất. Hiếm có người đàn ông nào bản lĩnh và tử tế như anh. Thôi nào, đừng trêu nữa. Trưa nay mày đưa tao đi khám thai nhé. Anh xã mày đâu mà để mày đi một mình? Thảo Ly ngạc nhiên nói. Anh ấy bận gặp đối tác, sếp vừa cho tao phiếu khám thai ở Vinmec. Tao muốn tận hưởng dịch vụ 5 sao một lần trước khi đẻ. Khuôn mặt Thanh Trà lộ vẻ thèm thuồng. Xùi xùi, nghe có giống phụ nhân giám đốc không? Sao mày không bảo anh xã mày đăng ký cho đẻ ở Vinmec hay Việt Pháp cho nó chất? Thảo Ly bĩu môi. Anh xã mày đâu có thiếu tiền, doanh nhân trẻ thành đạt cơ mà. Mẹ chồng nói con đầu cháu sớm nên đẻ ở viện công thì tốt hơn. Thanh Trà mỉm cười, mẹ anh ấy hơi tiết kiệm một chút. Thôi được rồi, bản cô nương sẽ dành thời gian quý báu đưa mẹ bé đi khám nhé. Thảo Ly vỗ vỗ vai bạn tự đắc. Cùng lắm nếu ai hỏi thì tao sẽ nói cái cục thịt nhỏ trong bụng mày là tác phẩm của tao. Thanh Trà bật cười khanh khách, không nghĩ sau nụ cười ấy phải rất lâu sau cô mới có thể thản nhiên cười như vậy. Thanh Trà ngồi bên Thảo Ly chờ đến lượt mình vào phòng khám. Cô đặt nhẹ tay lên bụng, còn Thảo Ly đang bận chat chít trên Facebook. Dẫu sao cô bạn vẫn là gái ế chưa có ma nào thèm rước, nên gần đây rất hay lên mạng thả thính. Theo như đúng lời mẹ Thảo Ly nhận xét về con gái mình. Bác sĩ nói là con trai đấy anh mừng không? Một giọng nữ nhẹ nhàng thánh thót vang vào tai Thanh Trà, mà trong lòng cô lại nghĩ cái thai trong bụng mình là con gái. Bố mẹ chồng không tỏ vẻ vui mừng, chỉ có Kha Lân là vui mừng hết sức, vẫn là anh tốt nhất đối với cô. Dĩ nhiên rồi, đó là con trai đầu lòng của anh. Một giọng đàn ông quen thuộc vang lên bên tai Thanh Trà, khiến cô sửng sốt ngẩng đầu lên. Giọng nói này, có đánh chết, cô cũng không thể nhầm lẫn được. Không phải giọng chồng cô, Kha Lân thì là ai? Cô ngước lên thảng thốt, một bóng lưng cao ráo không thể nhầm lẫn, sánh bước cùng một bóng dáng phụ nữ có mái tóc dài bên cạnh. Một hình ảnh thật đẹp. Thanh Trà đứng bật dậy hơi lảo đảo, hy vọng dáng người có thể giống, giọng nói có thể giống, nhưng tuyệt đối không thể là anh ấy, là chồng cô. Thảo Ly vẫn vô tư bấm điện thoại không để ý đến bạn mình. Thanh Trà bước khoảng chục bước thì bắt kịp bóng dáng nam nữ đi đằng trước. Cô kéo vai anh, không thể nhầm, là chiếc áo sơ mi màu xanh cửu long sáng nay anh mặc, là mùi hương tôm pho quen thuộc mà anh xịt hàng ngày. Sao em lại ở đây? Khuôn mặt Kha Lân thoáng qua chút sửng sốt, rồi rất nhanh lấy lại bình tĩnh, nhìn thẳng vào Thanh Trà đang trợn lớn mắt nhìn mình. Cô gái bên cạnh anh cũng sửng sốt quay lại nhìn Thanh Trà. cô ta có một vẻ đẹp đằm thắm dịu dàng, với khuôn mặt tròn trịa, đôi mắt to, làn da trắng, cánh môi hồng như sen mới nở. Cô ta mặc váy suông nhưng không giấu được cái bụng hơi tròn tròn, nhô cao sau lớp váy. Mà hình ảnh kia như trăm ngàn mũi kim cắm vào mắt Thanh Trà, hai bàn tay của họ đang nắm lấy nhau. Sao em lại ở đây? Thanh Trà thầm nghĩ trong đầu tự giễu. Không phải là em đừng hiểu lầm, đây là bạn của anh. Hoặc bất kể một lời nói dối nào tồi tệ như vậy, cô cũng có thể sẽ tạm thời chấp nhận. Nhưng không, chỉ là một câu hỏi lạnh nhạt không đầu không đuôi. Cô ấy là ai? Thanh Trà chợt bình tĩnh như chưa từng bình tĩnh như vậy, mặc dù trái tim như bị ai đó bóp chặt, rất chặt. Cô cố nén một cơn đau đớn, một tầng nước mắt đang dâng nghẹn cổ họng mình. Cô cố tự nhủ mình đang mơ, mơ một giấc mơ thật tồi tệ. Hai bàn tay cô giấu sau lưng, móng tay bấm chặt vào lớp thịt giữa lòng bàn tay. Đau, đau đến mức cô nhận ra mình không mơ. Nhưng nỗi đau chẳng thấm thoát gì so với những gì cô đang nhìn thấy. Dĩ nhiên rồi, đó là con trai đầu lòng của anh. Anh ấy đã nói như vậy. Cô ấy là Vân Hiền. Vân Hiền là ai? Về nhà rồi nói, để anh đưa cô ấy về đã. Kha Lân nhìn cô, ánh mắt có phần áy náy nhưng chỉ thoáng qua. Không phải là anh xin lỗi, chỉ là một sự hiểu lầm, mà là về nhà rồi nói, để anh đưa cô ấy về đã. Như vậy là sao? Đáy lòng Thanh Trà tự hỏi, nhưng miệng cô run lên, một lời một câu không thể thốt ra. Lúc này Thảo Ly mới nhận ra sự bất thường của bạn, mấy bước chạy tới, trợn mắt nhìn đôi gian phu dâm phụ, vẫn tay trong tay đứng trước mặt bạn thân của mình. Đây là cái gì? Thảo Ly lắp bắp, dụi mắt như thể có vài hạt bụi bay vào, lại dụi mắt. Ánh mắt Kha Lân liếc qua Thảo Ly không chút kiêng dè, pha lẫn chút nhạt nhẽo, rồi nắm tay Vân Hiền, xoay lưng bước đi. Đứng lại! Thảo Ly chợt quát lớn. Thanh Trà vốn là người trầm tính, lại nhút nhát kiệm lời, nhưng Thảo Ly lại khác. Cô là một người thẳng thắn, bộc trực, nóng tính, cô sao có thể để cho bọn họ dễ dàng rời đi như vậy? Anh Kha Lân, phải anh không? Thảo Ly phẫn nộ, vợ anh không phải đứng cạnh tôi sao? Cô ta là ai? Giọng Thảo Ly khá lớn, đám người xung quanh bắt đầu chú ý đến bọn họ. Khuôn mặt Kha Lân không chút nhẫn nại, liếc nhìn Thảo Ly rồi lại liếc nhìn Thanh Trà. Tôi không có nghĩa vụ phải giải thích với cô về việc của vợ chồng tôi. Rồi lại quay sang vợ. Anh về trước, tối mình nói chuyện. Còn chuyện gì để nói sao? Đấy lòng Thanh Trà trống rỗng. Anh đổ gian phu dâm phụ, đổ mặt dày. Con kia, mày đứng cạnh chồng người ta còn dương mắt lên vô tội nhìn ai? Vô phúc! Thảo Ly cười khẩy quát lớn. Đám người xung quanh bắt đầu bu lại, có người rút điện thoại ra quay. Thanh Trà vẫn đứng ngây như phỗng, dường như cô vẫn chưa thoát khỏi cơn sốc này. Chà, mày mở to mắt ra mà nhìn chồng mày đi khám thai với người ta kia kìa. Sao mày đứng im như vậy? Nào, nói gì đi. Thảo Ly quay sang kéo tay bạn, chợt thấy tay bạn mình lạnh ngắt, thân thể lảo đảo. Thanh Trà ngất đi. Chương 2. Khi thức dậy là phòng bệnh trắng toát, mùi thuốc sát trùng nồng nặc luẩn quẩn. Thanh Trà đưa tay lên trán, mắt ngước nhìn lên trần nhà. Cô không mơ, cô không hề mơ. Thảo Ly đẩy cửa bước vào phòng bệnh, đôi mắt sưng húp đỏ quạch. Cô lững thững đi đến bên giường bệnh, kéo ghế ngồi, nhìn bạn mình rồi lại khóc thút thít. Mày khóc cái gì? Tao còn chưa khóc thì thôi. Thanh Trà thở dài, cô đặt tay lên bụng. Bụng không đau, chắc em bé không sao. Mày có thể cư xử giống người được không? Đáng lẽ mày phải khóc mới phải. Thảo Ly bất mãn. Khóc ư? Khóc có thể giải quyết vấn đề hay không? Ngày bố cô tự sát, cô đã khóc, khóc tới cạn khô nước mắt, gào tới rách cổ họng. Ấy vậy mà bố cô cũng chẳng sống lại được. Khóc có thể giải quyết được vấn đề sao? Ngày mẹ cô biến mất, cô lại khóc. Nhưng có khóc đến mấy, mẹ cô cũng chẳng quay về. Ngày dì cô ra đi, cô cũng lại khóc. Khóc rồi lại ngủ, ngủ dậy lại khóc. Nhưng rồi sẽ chẳng có ai ở bên cạnh cô, dù cô có khóc như thế nào. Kể từ ngày cô gặp Kha Lân, cô đã không còn khóc nữa. Trên miệng cô chỉ thấp thoáng nụ cười. Dù rằng bố mẹ chồng không hợp, em chồng tai quái, miễn rằng chồng cô vẫn thương cô thì cô đã mãn nguyện rồi. Cô chưa từng khóc. Nếu có khóc thì chỉ là khóc vì hạnh phúc mà thôi. Chồng tao đâu? Thanh Trà bình tĩnh hỏi. Chồng? Mày còn gọi hắn ta là chồng sao? Thứ ấy đáng sao? Thảo Ly phẫn nộ. Vợ thì ngất xỉu, anh ta lại giao mày cho tao, bận dắt con ả kia về nhà. Thanh Trà đặt tay lên ngực, tim như ngừng đập. Đau, cô rất đau. Cô ra ngoài đi, tôi muốn nói chuyện với vợ tôi. Hai tiếng sau, Kha Lân xuất hiện ở phòng bệnh. Thảo Liên nhìn hắn như muốn ăn tươi nuốt sống, ánh mắt thể chết cũng bảo vệ Thanh Trà. Thôi được rồi, anh ấy sẽ không làm gì tao đâu, để bọn tao nói chuyện. Thanh Trà thở dài. Thảo Ly phẫn nộ đứng lên, vùng vằng bước ra cửa, còn va rất mạnh vào vai Kha Lân, lại đóng cửa đánh sầm một cái. Kha Lân nhìn vợ, trong ánh mắt không phải xót xa, không phải hối lỗi, là sáng tỏ. Hắn biết sẽ có ngày Thanh Trà biết được sự thật, biết được sự tồn tại của Vân Hiền. Nhưng rồi sao, mọi thứ vẫn nằm trong tầm kiểm soát của hắn thôi. Hắn hiểu Thanh Trà, hiểu hơn chính cả bản thân cô. Kha Lân ngồi xuống chiếc giường bệnh, hai bàn tay đan vào nhau. Trên cổ tay là đồng hồ Rolex trị giá hơn 20.000 đô. Trên người là bộ vest Valentino vô cùng sang trọng. Đã không còn nữa hình ảnh của chàng sinh viên mới ra trường đầy nhiệt huyết. Trên người là bộ quần áo chợ xanh sinh viên rẻ tiền, với dáng vẻ cương quyết không nhận một xu của người yêu chu cấp. Con người sẽ thay đổi, dĩ nhiên chỉ có Thanh Trà huyễn hoặc, hoặc bản thân mình mà thôi. Vân Hiền là người lớn lên cùng anh từ tấm bé. Năm anh quen em thì anh rời bỏ cô ấy, anh có lỗi với cô ấy. Giọng Kha Lân thản nhiên, dường như đang kể một câu chuyện của người khác, không phải của mình. Anh muốn chuộc lỗi với cô ấy chỉ xin anh một đứa con. Nên anh có lỗi với em sao? Thanh Trà run rẩy hỏi. Trà, cô ấy chỉ xin anh một đứa con. Anh đã nhìn cô ấy lớn lên, đã ở bên cạnh cô ấy suốt gần 20 năm. Vậy còn em thì sao? Còn con em thì sao? Cô ta mang con cho anh, còn đứa con trong bụng em. Anh cho cô ấy một đứa con, chỉ vậy thôi sao? Anh nói như vậy, ai mà nghe được? Đẻ con với người ta xong, anh phủi tay rời đi hay thế nào? Hay sau này dăm ngày ba bữa, anh lại chạy đến bên cô ta? Thanh Trà lúc này mới bật khóc, từng hàng nước mắt nén nhịn tuôn ra như suối. Trà, em đừng vô lý như vậy, em bình tĩnh đi. Kha Lân nghiêm khắc. Thanh Trà chưa bao giờ cãi lời hắn. Hắn là trời, hắn nói sao thì cô phải như vậy. Anh điên rồi, anh ngủ với cô ta, có con với cô ta, vậy mà anh nói tôi vô lý. Thanh Trà vừa khóc vừa cười. Chúng ta nợ Vân Hiền. Kha Lân nặng nề. Anh nợ cô ta cái mẹ gì, tôi không cần biết. Nhưng tôi không nợ cô ta. Dựa vào đâu anh bắt tôi phải chấp nhận? Dựa vào đâu? Anh bảo cô ta phá thai đi. Thanh Trà gào lên. Lần đầu tiên Kha Lân thấy vợ mình điên cuồng như vậy, mất bình tĩnh như vậy. Phá thai? Ai nói phá thai thế? Giọng bà Hỷ vang lên, đồng thời cửa phòng bệnh bật mở. Bà Hỷ đùng đỉnh bước vào, đằng sau là Bảo Khuyên, cô em chồng đanh đá đang tủm tỉm cười. Thanh Trà nằm trên giường thút thít khóc, không muốn trả lời, cũng chẳng muốn nói gì nữa. Thằng Lân vừa gọi điện nói con dâu bị ngất, nên mẹ với em con đến thăm. Sao rồi, đứa nhỏ có sao không? Bà Hỷ vừa bước tới bên giường, vừa đon đả hỏi. Mẹ hỏi con trai của mẹ xem, có con với người ta, còn hỏi con của con có sao không làm gì, con cũng không phải một mình con đẻ được đâu. Thanh Trà cay đắng cười. Em nói với mẹ giọng điệu gì vậy? Kha Lân trầm giọng lạnh nhạt. Có con với người ta. Bà Hỷ nghi ngờ nhìn Kha Lân, trong ánh mắt dường như có tia sáng, rồi lại nói. Có chuyện gì, nói rõ cho mẹ nghe. Mẹ là Vân Hiền, con cô ấy... Kha Lân ấp úng. Chị Vân Hiền có thai phải không? Chợt Bảo Khuyên xen vào, giọng không giấu nổi vẻ vui mừng. Mẹ, con nghe nói chị Hiền có thai, là con trai. Rồi liếc qua bụng Thanh Trà cười nhạt. Người ta có con trai, còn cô chỉ mang thai con gái mà thôi. Vân Hiền, bà Hỷ nghi ngờ, con bé nhà ông Giang hàng xóm phải không? Kha Lân lặng lẽ gật đầu. Thanh Trà nằm trên giường sửng sốt. Xem chồng cô lại biết chuyện Vân Hiền có thai. Lẽ nào? Thằng này mày hư hỏng thật, sao lại để con gái nhà người ta có thai? Bà Hỷ tức giận phát vào vai con trai, rồi lại đấm ngực thùm thụp. Tao nuôi mày lớn từng này, dạy dỗ mày phải một vợ một chồng chung thủy, vậy mà mày lại khiến con nhà người ta có thai là sao? Còn vợ mày? Bà vừa nói vừa lao đến bên giường Thanh Trà an ủi. Con yên tâm, có mẹ đây rồi. Mẹ, anh chị ấy yêu nhau từ trước khi gặp chị dâu rồi. Chị dâu là phá hoại bọn họ. Bảo Khuyên dậm chân thình thịch. Phá hoại? Cô phá hoại bọn họ sao? không phải là anh trai quý báu của cô tấn công cô rồi tỏ tình với cô sao? Thanh Trà nhìn Bảo Khuyên như nhìn quái vật, sao có thể đổi trắng thay đen, nói những điều vô lý như vậy được. Con dâu, mẹ biết cái hiền, nó lớn lên cùng thằng Lân từ nhỏ, nên hai đứa cũng có tình cảm. Năm xưa vì hai nhà nghèo quá nên hai đứa chia tay, thằng Lân lên thành phố đi học, quen con rồi hai đứa đến với nhau, cũng là thằng Lân có lỗi với nó. Bà Hỉ thở dài, nhưng con không có lỗi với cô ấy, đó là chuyện của bọn họ. Con là vợ anh ấy, đang mang thai cho anh ấy, sao anh ấy lại có thể có con với người khác, con không thể chấp nhận như vậy. Thanh Trà run rẩy nhưng kiên định. Không chấp nhận thì chị tính làm sao? Bảo Khuyên hùng hổ xen vào. Cô Khuyên, chị mới là chị chồng của cô, là vợ hợp pháp của anh cô. Chị chưa từng làm gì có lỗi với cô. Trong chuyện này bọn họ sai, chị không sai. Xin cô công tâm ở giữa mà nhìn nhận. Chị cũng mồm mép đấy. Bảo Khuyên cười nhạt. Em chỉ muốn hỏi chị định thế nào? Thanh Trà liếc nhìn Kha Lân rồi lại nhìn bà Hỉ, sau đó cương quyết nói. Anh nói với cô ấy phá thai đi, sau đó rời khỏi anh. Em sẽ coi như chưa từng có việc gì xảy ra. Không được, Kha Lân quát lên. Đứa bé vô tội, bà Hỉ lên tiếng. Chị điên rồi, Bảo Khuyên cười khẩy. Phải, đứa bé vô tội, nhưng cô cùng con gái của cô có tội sao? Cô ích kỷ, rất ích kỷ. Cô không muốn chia sẻ chồng mình, bố của con mình với bất kỳ ai. Không bỏ đứa bé thì sau này tôi biết sống sao? Tỉnh cũ không rủ cũng tới. Anh định dăm ngày ba bữa chạy qua nhà tỉnh nhân mà mặn nồng à? Hay anh muốn một chồng hai vợ? Thanh Trà cười nhạt. Chà, chuyện này phải suy nghĩ lại đi con. Đứa trẻ là vô tội, lại là cháu trai đầu lòng của nhà họ Phạm. Bà Hỉ vừa nói vừa chấm chấm nước mắt. Vậy mẹ nói thử xem, chuyện này phải giải quyết thế nào? Thanh Trà mím môi. Chuyện này, trăm sai ngàn sai là mẹ không đúng. Mẹ không dạy dỗ con trai mẹ tốt. Con dâu, xin con hãy trách mẹ. Đừng vì chuyện này mà ảnh hưởng đến đứa bé trong bụng, đến tình cảm vợ chồng. Bà Hỉ không nhanh không chậm, lao tới bên giường Thanh Trà thút thít khóc, dáng vẻ như vô cùng ủy khuất. Mẹ, là con sai, mẹ đừng khóc nữa. Kha Lân tới bên kéo bà Hỉ ngồi dậy, rồi quay sang trách móc Thanh Trà. Sao em lại để cho mẹ tự trách mình như vậy? Mẹ già rồi, đừng làm mẹ khó xử. Anh... Thanh Trà nghẹn uất. Cô làm gì? Cô đã làm gì? Mẹ anh khóc một câu thì anh trách cô làm khó xử bà. Cô ngất đi thì anh bận đưa nhân tình về nhà. Vậy trong lòng anh ta, cô là cái gì? Người vợ hợp pháp cùng từng anh chia ngọt sẻ bùi là cái gì? Mẹ đừng khóc nữa, để con đưa mẹ về. Bảo Khuyên lao tới, đỡ bà Hỉ bước ra ngoài. Ánh mắt hung hăng dữ tợn nhìn Thanh Trà như tội phạm giết người. Anh giải quyết chuyện nhà anh đi, đừng để mẹ phải đau lòng. Còn nữa, đứa bé trong bụng Vân Hiền là cháu em sẽ không để ai hại nó đâu. Hai người, một già một trẻ rời khỏi phòng bệnh, chỉ còn lại Kha Lân và Thanh Trà. Vì sao một người đàn ông từng yêu cô như vậy, đối xử tốt với cô như vậy, lại có thể thay đổi đến như thế? Vì sao anh có lỗi với cô, mà cách hành xử của anh khiến cho cô cảm tưởng mình mới chính là kẻ tội đồ, phá hoại hạnh phúc của bọn họ, ác độc với đứa bé chưa ra đời, bất hiếu với mẹ chồng, là anh điên hay cô đang điên? Em nói đi, em muốn thế nào? Kha Lân day day thái dương, lộ vẻ mệt mỏi. Một là anh nói cô ta phá thai đi. Hai là tôi với anh ly dị. Tôi không cần tiền của anh, chỉ cần anh trả lại cho tôi căn nhà trước đây của bố mẹ tôi. Thanh Trà nắm chặt tay cương quyết. Nhà nào? Anh có thể hỏi tôi là nhà nào sao? Thanh Trà giận dữ. Là căn nhà chúng ta đang ở, đó là nhà bố mẹ tôi để lại cho tôi. Còn chưa kể trước đây, cô đã đưa hết số tiền bố mẹ cô để lại cho anh làm vốn, bây giờ anh ta lại hỏi nhà nào? Căn nhà đó không thuộc về chúng ta, đó là nhà của bố mẹ anh, đứng tên bố mẹ anh. Kha Lân lạnh lùng. Cái gì? Thanh Trà gần như hét lên. Cô ngồi bật dậy, ném gối vào người anh. Anh điên rồi, đó là nhà bố mẹ tôi để lại cho tôi. Trước đây tôi bán nó đi để anh lấy vốn làm ăn. Sau này anh làm ăn được, anh mua lại căn nhà đó. Anh nói rằng trả lại cho tôi. Tôi không tính toán để cho bố mẹ anh đứng tên. Bây giờ anh lại nói là nhà của bố mẹ anh là sao? Anh là quân lừa đảo phường ăn cướp. Kha Lân nắm lấy cánh tay của Thanh Trà lạnh nhạt. Chuyện của những năm trước, tôi quên rồi. Hắn liếc nhìn cô, khuôn mặt nhợt nhạt, mái tóc bù xù, đôi mắt trắng dã nhìn mình, hệt như một bà điên. Đâu rồi cô vợ hiền lành gọi Dạ Bảo Vâng, không dám cãi lời trước đây? Sao cô ta không hiểu là hắn có lỗi với Vân Hiền? Cô ta đã được làm vợ chính thức của hắn, sống trong nhung lụa, không thiếu thốn thứ gì, vậy mà dung thứ một người đàn bà, một đứa con ngoài giá thú cũng không nổi sao? Hắn là doanh nhân, là người giàu có, vợ lớn vợ bé là chuyện quá thường, trong giới của hắn ai mà chẳng vậy? Cái gì tình nghĩa, cái gì một vợ một chồng, trên pháp luật là như vậy, nhưng ngoài xã hội không như vậy. Cô suy nghĩ kỹ một chút, cô chỉ là một nhân viên văn phòng với mức lương 3 cọc 3 đồng. Nhà thì không còn đứng tên cô định để đứa nhỏ sinh ra mà không có bố sao? Kha Lân lộ vẻ mệt mỏi, chuyện Vân Hiền cô bắt buộc phải chấp nhận, kể cả không chấp nhận đi chăng nữa, vẫn phải chấp nhận. Cô biết tầm quan trọng của một người trụ cột là như thế nào, một đứa trẻ sinh ra, nếu chỉ có một người mẹ yếu đuối như cô thì ra làm sao? Xã hội này sẽ không có chỗ đứng cho nó đâu. Cô nên chấp nhận, an phận. Nói xong, hắn ta quay lưng bỏ ra ngoài, để mặc Thanh Trà đờ đẫn trên giường. Các bạn đang nghe Chuyện Hai Dòng Đời trên website chuyện23s.net. Chương 3. Mày nói sao? Hắn nói mày phải chấp nhận. Nếu không con mày sinh ra sẽ không có bố, mày sẽ ra đi với hai bàn tay trắng. Thảo Ly phẫn nộ la lên, để tao đến xé xác cái nhà đấy ra, đồ mặt dày, đồ cầm thú, đồ cướp trắng trợn. Thôi đi, Thanh Trà kéo tay bạn. Hắn hiểu tao sẽ không để con gái tao sinh ra mà không có bố, vì tao biết một mình tao sẽ không thể nuôi dạy con tao một cách tử tế được. Tao quá nhu nhược lại không có tiền. 18 tuổi, cô rời khỏi vòng tay của bố mẹ, sống dưới sự che chở của dì. Cô thấu hiểu một đứa con gái không có bố, không có mẹ, không có chỗ dựa trong xã hội, chỉ có một người dì yếu đuối bảo vệ là bất lực như thế nào. Ra đường cô không dám va chạm với ai, vì biết va chạm rồi thì ai đứng ra che chắn cho cô. Hàng xóm thấy gia đình cô chỉ có hai người phụ nữ cũng hết sức hà hiếp bắt chẹt hai dì cháu bọn họ. Tuy không phải những việc gì quá lớn, nhưng sự hụt hẫng do thiếu chỗ dựa đã hình thành tâm lý nhút nhát của Thanh Trà. Một mình cô như cây non mới chớm mọc, sao dám đương đầu với cả xã hội. Kể từ ngày gặp Kha Lân, cô đã vô thức dựa vào hắn, coi hắn như chỗ ẩn náu của trái tim mình, bảo vệ, che chắn cho mình. Nay bắt cô rời khỏi hắn, cô không dám. Nghĩ đến con gái cô sinh ra rồi cũng sẽ bị bắt chẹt, sẽ không có bố, cô lại càng không dám. Cô ủy mị như thế đấy, cô biết mình nhu nhược đến đáng thương, nhưng cô không có cách nào thoát ra khỏi hiện thực. Cô không thể sống một mình. Mày, hắn... Thảo Ly ấp úng rồi òa khóc. Mày nói thử xem, xã hội này có còn công lý nữa không? Hay chúng ta đi kiện, chúng ta đi báo công an, bọn họ cướp nhà của mày, cướp tiền của mày, hu hu. Ích gì, nhà đứng tên bố mẹ chồng tao, tiền cũng đưa cho hắn hết. Sổ tiết kiệm ư, cũng chẳng có thứ gì đứng tên tao. Thanh Trà lắc đầu. Quan trọng nhất là tao không muốn con tao sinh ra không có bố, mày hiểu không? Vậy mày chấp nhận bọn họ sao? Tao không biết, thực sự không biết. Thanh Trà ôm đầu rồi cô chỉ vào ngực. Thảo Ly, chỗ này rất đau, đau lắm. Có phải tao đang mơ không? Có phải đây là một cơn ác mộng không? Phòng bệnh phảng phất mùi thuốc sát trùng vang lên tiếng khóc của hai người phụ nữ. Thanh Trà bắt taxi trở về nhà, trong bếp vang vọng tiếng nói chuyện bình thường của gia đình nhà chồng. Bố chồng vẫn bật thời sự như thường ngày rồi bàn luận chuyện chính trị với con trai. Mẹ chồng huyên náo dạy dỗ con gái mấy chuyện nhuộm tóc trang điểm. Dường như họ vẫn vậy, vẫn sống, vẫn tồn tại, vẫn vui vẻ mà không cần một người con dâu, một người vợ, một người chị dâu như Thanh Trà. Cô lặng lẽ cười nhạo bản thân mình. Trước đây những tưởng họ là gia đình thứ hai của mình, không ngờ khác máu tanh lòng. Những gì cô tưởng là tốt đẹp, hóa ra chỉ là cô tự ve vuốt bản thân mình mà thôi. Bố chồng cô có biết Vân Hiền không? Mẹ chồng cô có biết đứa bé đó không? Có lẽ là có, cũng có thể là không. Nhưng chuyện họ nghiễm nhiên đứng tên căn nhà bố mẹ cô để lại cho cô là có thật. Chuyện họ cho phép đứa trẻ đó tồn tại là có thật. Mẹ chồng cô tỏ ra đứng về cô, nhưng không phải. Từng lời từng chữ đều muốn giữ lại đứa cháu trai đầu lòng của nhà họ Phạm sao? Còn đứa cháu gái trong bụng Thanh Trà có lẽ vô giá trị. Thanh Trà lặng lẽ bước vào phòng bếp như một cái bóng. Căn nhà đang ồn ào trở nên tĩnh lặng, chỉ có tiếng cô phát thanh viên thời sự vọng ra từ tivi. Ahem, ông Hỷ thấy cả nhà im lặng thì hắng giọng. Bà Hỷ chợt cười gượng. Con dâu, con đã về đấy à? Con dâu? Hai tiếng con dâu mới giả tạo làm sao? Có lẽ trong lòng bà hiện nay còn có một người con dâu, một người cháu trai khác mới phải. Sao trở về gặp bố mẹ mà không mở miệng ra chào? Em tốt nghiệp đại học để làm gì? Khả Lân tức giận hỏi vợ. Tốt nghiệp đại học để có nhiều vợ, chồng á? Thanh Trà cười nhạt. Cô... Trà, ngồi xuống đi, cả nhà ta cần nói chuyện. Ông Hỷ lúc này nghiêm khắc lên tiếng. Ông ít khi mở miệng, nhưng mỗi lần mở miệng tựa như là vua quan mở lời, cả nhà đều phải nghe vậy. Thanh Trà lặng lẽ ngồi xuống bàn. Cô đang mang thai, phát hiện ra chồng cặp bồ, có con với người khác, còn bị ngất. Vậy mà cả nhà chẳng ai để ý đến cô, cũng chẳng thèm ai đón cô ở viện về. Vẫn ngồi vui vui vẻ vẻ cơm nước. Khi trở về còn bị bắt lỗi gặp người lớn không mở miệng chào. Cô còn có tâm trạng vui vẻ mà đi chào bọn họ sao? Thật nực cười. Bố biết chuyện hôm nay xảy ra là lỗi của Kha Lân. Ông Hỷ nói giọng đều đều. Nó có lỗi với con, nhưng thôi chuyện đã xảy ra rồi. Một ngày làm vợ chồng cả đời nên nghĩa phu thê. Con còn đang mang trong mình cốt nhục của nhà họ Phạm, phải nghĩ đến đại cục. Vân Hiền, nó là đứa trẻ mà ông bạn già cùng chiến đấu của bố đã gửi gắm. Bố nhìn nó lớn lên, Kha Lân có lỗi với nó, nay nó đã có con với thằng bé, cũng là cái duyên cái phận. Đứa trẻ không có tội, thôi thì cứ sinh ra đi, làm đàn bà không nên quá nhỏ nhen. Thanh Trà bật cười, làm đàn bà không nên quá nhỏ nhen. Hay cho một người bố chồng lại có thể nói ra như vậy. Nếu bây giờ cô chấp nhận không phải là cô đấu tranh cho quyền lợi của mình, mà là cô nhỏ nhen. Cô biết gia đình nhà chồng gia trưởng cổ hủ, không nghĩ họ còn vô lý tới mức này. Trong bụng cô là máu mủ, trong bụng cô ta cũng là máu mủ. Vậy hai người chúng ta chẳng còn phải là nhìn mặt nhau mà sống sao? Giữa thế kỷ 21, đã 2016 rồi, còn có chuyện chồng đi cặp bồ có con riêng, vợ vẫn phải vui vẻ mà chấp nhận. Không chấp nhận thì sao? Thì ôm bụng mà cuốn xéo, tài sản gì gì, đừng mong có một đồng. Thấy Thanh Trà không nói mà bật cười khinh miệt, Kha Lân gầm nhẹ. Đừng hố láo, bố tôi đang nói chuyện tử tế với cô đấy. Tử tế thì sao? Nhà các người phụ tôi, cướp trắng của tôi còn phải vui vẻ mà gật đầu ư? Thanh Trà cố nhẫn nhịn, bình tĩnh nói. Bố là người lớn, bố nói gì cũng đúng, như thế nào thì như thế ấy đi. Con mệt, xin phép về phòng. Nói rồi không ai nhìn ai, lặng lặng trở về phòng ngủ. Cứ tưởng là người hiền lành biết điều, ai ngờ cũng ghê gớm ra phết đấy. Anh Lân, tưởng nuôi được mèo mẹ, hóa ra là cọp cái, hỗn láo với bố mẹ, không bằng một góc của chị Vân Hiền. Bảo Khuyên cười khẩy, bà Hỷ phất tay ra hiệu cho nó im lặng, rồi vẫy con trai, chỉ vào phòng riêng của bà. Mày vào kia, mẹ nói chuyện với mày. Con thực sự mệt mỏi, muốn buông tay lắm rồi. Giả tình giả nghĩa bấy nhiêu năm, mẹ còn muốn con phải tử tế với cô ta đến bao giờ? Kha Lân nằm phịch xuống giường vò đầu. Mày ngu lắm. Bà Hỷ khoanh tay. Không có nó, mày có ngày hôm nay sao? Đó là vì con có tài. Im đi. Không có tiền của nó, mày có tài đến mấy cũng chỉ là một thằng đi làm thuê. Bà Hỷ nhếch mép khinh thường. Tuy gia đình Kha Lân thuộc dạng không khá giả ở quê, nhưng thời ông bà hắn cũng là phú hộ trong làng. Cho đến những năm giải phóng đất nước thì kinh tế mới sa sút. Thủa bà Hỷ được nuôi dạy như một tiểu thư khuê các, nên tính cách không giống người dân quê bình thường, vô cùng thâm trầm, mưu tính. Vậy mẹ nói xem con phải làm thế nào, dẫu sao cô ta cũng hết giá trị lợi dụng rồi, nhà chẳng phải đã đứng tên bố mẹ sao? Năm xưa mày bỏ con hiền, tao xúi mày tìm một con bé có tài sản, nhưng không có bố mẹ là vì sao? Vì sau này dễ lừa gạt, dễ lấy đi tài sản của nó. Mày nghĩ xem, vì sao nó lại tin tưởng giao cho mày cả ngôi nhà trị giá 200.000 đô? Là vì suốt 3 năm yêu nhau, mày không cầm của nó một xu một cắc? Là vì nó nói mày đưa bố mẹ lên thành phố ở với nó, mà mày nhất quyết từ chối? Nhưng những điều ấy là ai dạy mày, ai chỉ cho mày? Không có mẹ mày, thì nó có tin tưởng mày một cách mù quáng như thế không? Bà Hỷ tự vỗ ngực mình là người thông minh. Gừng càng già càng cay. Bình thường ai cũng tưởng ông Hỷ mới là chủ gia đình. E hẻm một tiếng thì cả nhà phải e ngại. Không nghĩ rằng ngoài vẻ ngoài hiền lành với dáng vẻ vô tư của bà vợ già nhà quê này mới chân chính là cao thủ trong cao thủ. Ý mẹ là sao? Kha Lân nhức đầu. Nó còn một mảnh đất ở ngoại thành. Có lẽ nó nghĩ là giá trị không lớn lắm. Nhưng theo mẹ được biết thì chỗ đó sắp làm dự án lớn, giá trị tăng vọt. Bà Hỷ nhỏ giọng. Mày phải ngọt nhạt với nó, để cho nó sang tên sổ đỏ cho mày. Rồi sau đó... Bà nhếch mép cười nhạt. Em ngủ chưa? Kha Lân bước vào phòng ngủ của hai vợ chồng, thấy Thanh Trà đang chùm chăn nằm trên giường. Cô không trả lời hắn, cô khinh thường hắn. Anh có thể ngủ ở đây không? Kha Lân dịu giọng. Anh cút đi, lăn lên giường của cô tình nhân xinh đẹp của anh đi. Thanh Trà bật dậy cười nhạt. Kha Lân nắm chặt tay, muốn tức giận, nhưng nhớ tới lời mẹ dặn, hắn lại cố kiềm chế lại. Mẹ hắn nói, miếng đất 500 mét vuông đó, 2 năm nữa sẽ có giá hàng triệu đô. Hắn không thể để số tiền khổng lồ đó vọt khỏi tay mình được. Chà, anh biết là anh sai, anh quá đáng. Kha Lân chợt ngồi xuống bên giường Thanh Trà, giọng nói đượm vẻ đau khổ. Em không biết, trước đây anh và cô ấy yêu nhau, nhưng vì gia cảnh quá nghèo, anh lên thành phố học, còn Vân Hiền vào Nam làm thuê kiếm sống. Anh yêu em, kết hôn với em, có cuộc sống hạnh phúc. Nhưng còn cô ấy phải lăn lộn làm thuê làm mướn, sống khổ sở vất vả từng ngày. Rồi vô tình anh gặp lại Vân Hiền, anh say rượu, anh ngã lòng, cô ấy chỉ xin anh một đứa con. Đứa trẻ vô tội, anh không thể, nó là con anh. Dĩ nhiên, hắn nói dối. Vân Hiền biết tất cả kế hoạch của mẹ con Kha Lân. Cô ta chấp nhận chờ đợi, cũng như đã lén lút ở bên cạnh Kha Lân ngần ấy năm, kể từ khi hắn quen Thanh Trà. Cả gia đình hắn đều biết, chỉ có Thanh Trà là không biết mà thôi. Vậy thì sao? Tôi phải chấp nhận sao? Thanh Trà cười nhạt. Anh thề với em, sau khi đứa trẻ sinh ra, anh sẽ chu cấp cho Vân Hiền một khoản, rồi không cứ tới gặp cô ấy nữa. Thề tốt có ích gì, đứa trẻ vẫn được sinh ra, mà tình cũ, không rủ thì cũng tới. Anh, trong lòng anh với Vân Hiền đã nguội lạnh rồi, chỉ có em. Em mới là vợ của anh. Em không nhớ em đã ở cùng anh bao năm, kể từ lúc anh khó khăn cho tới bây giờ. Sao anh có thể từ bỏ em và con? Chỉ là con cô ấy cũng là con anh. Anh không muốn con mình sinh ra mà không có bố. Anh ra phòng khách ngủ đi. Tôi bây giờ không muốn nhìn thấy mặt anh. Bảo Khuyên nằm dài trên giường, bên cạnh là một người phụ nữ trẻ xinh đẹp có khuôn mặt bầu bĩnh. Không khó có thể nhận ra đó chính là cô gái đã từng xuất hiện đi khám thai ở Vinmec cùng Kha Lân, nhân vật tiểu tam Vân Hiền. Em nói cô ta đuổi Kha Lân ra ngoài phòng khách ngủ sao? Vân Hiền chớp chớp đôi mắt to tròn, bàn tay nhỏ nhắn xoắn xoắn lọn tóc xoăn mềm mại. Cô ta không giống như một cô gái lớn lên ở thôn quê, với làn da trắng trẻo và khuôn mặt ngây thơ, dường như cũng trẻ hơn rất nhiều so với độ tuổi 25 của mình. Phải, chị nói xem cô ta có quá đáng không cơ chứ? Anh trai em ngày ngày phải đi làm từ sáng đến tối, không ngày nào là không vất vả. Cô ta được ăn sung mặc sướng, không phải do anh trai em nai lưng ra kiếm tiền sao? Vậy mà còn không biết điều lên mặt, đúng là thứ gái thành phố cạch cỡm. Bảo Khuyên bĩu môi nói, dường như cô ta đã quên rằng trước đây ai là người đã bán căn nhà của bố mẹ mình để lại cấp vốn cho Kha Lân làm ăn. Gia đình cô ta đã thực hiện âm mưu lừa dối và cướp đoạt như thế nào, tựa như bọn họ là những người vô tội và Thanh Trà là một kẻ vô tích sự ăn nhờ ở đậu vậy. Cô ta lại càng quên Thanh Trà không hề sống sung sướng vì một người chồng kiếm ra tiền, bởi mẹ cô ta không cho phép thuê giúp việc. Chị dâu đang bầu vẫn phải dậy sớm hầu hạ cả nhà. Cô ta đã quên, hoặc giả như cố tình lờ đi việc này. Thật quá đáng. Vân Hiền nhỏ giọng, ánh mắt u sầu. Từ nhỏ Vân Hiền đã luôn tâm niệm mình là người vợ nuôi từ bé của Kha Lân. Bố của hai người đều là bộ đội, những năm chiến tranh biên giới với Trung Quốc, sau này cùng giải ngũ cùng về quê lập nghiệp. Sau này Kha Lân sinh trước, Vân Hiền sinh sau. Hai gia đình luôn nói đùa rằng lớn lên sẽ để Vân Hiền về làm vợ của anh, mà chính bản thân hai người cũng rất có tình cảm với nhau. Chỉ là khi lớn lên, hai gia đình quá nghèo, Kha Lân lại là người tài giỏi có trí, còn Vân Hiền chỉ là một cô gái nông thôn học thấp, không thể làm chỗ dựa hay bàn đạp cho anh. Cô chấp nhận để anh lên thành phố học thành tài gây dựng sự nghiệp. Sau này biết chuyện gia đình bà Hỷ âm mưu với cô con gái nhà giàu mồ côi kia, cô cũng vô cùng đau lòng, nhưng là cắn răng chịu đựng trở thành người thứ ba, để Kha Lân hy sinh ở bên cạnh cô ta, nhận được sự tín nhiệm của cô ta, chiếm được tài sản của cô ta, gây dựng sự nghiệp của riêng mình. Còn Vân Hiền, cô cũng luôn mong ngóng và tâm niệm có một ngày Kha Lân sẽ rời bỏ người vợ tầm thường ngu ngốc kia để cô chính thức trở thành vợ của anh như những gì bọn họ đã ước định từ tấm bé. Đối với Vân Hiền, Thanh Trà đã cướp đi 5 năm tình yêu của bọn họ. Dù cô ta đáng thương thì đã sao, dẫu sao cô ta cũng đã làm vợ anh ấy được 2 năm, ở bên anh ấy 5 năm, vậy là đủ rồi. Tất cả sẽ trở về những gì vốn dĩ nên thế. Chị, em thấy mẹ em lại to nhỏ gì đó với anh Lân, bọn họ còn chưa định để anh ấy ly dị chị ta đâu. Bảo Khuyên lại bức xúc nói, cô ta luôn chán ghét Thanh Trà, người đã cướp đi anh trai mình của Vân Hiền. Trong mắt Bảo Khuyên, Vân Hiền chính là một cô gái yếu ớt, lương thiện, xinh đẹp, còn Thanh Trà chỉ là một đứa con gái thành phố, sinh ra có tiền, nhưng ngu ngốc, nhan sắc lại tầm thường, không xứng đáng với anh trai xuất sắc của cô ta. Chị dâu của cô ta phải là Vân Hiền, tuyệt đối không thể tiếp tục là người đàn bà, lúc nào cũng tỏ vẻ cao sang kia. Dù cô ta có nấu nướng, dọn dẹp cho gia đình Bảo Khuyên thì sao, trong ánh mắt cô ta vẫn tỏ rõ, mình là một cô gái thành phố cao ngạo, xuất thân phú quý. Không giống như Bảo Khuyên, dù khoác lên người hàng hiệu, nhưng từ ánh mắt, cử chỉ, giọng nói vẫn không giấu được xuất thân nghèo hèn của mình. Anh ấy nói sẽ ly dị vợ mà. Ánh mắt Vân Hiền đẫm nước. Bây giờ họ lại ngọt nhạt nịnh nọt vỗ về chị ta rồi, thật không hiểu nổi. Nhà thì đã đứng tên bố mẹ em rồi, cô ta còn giá trị lợi dụng gì nữa đâu. Trong bụng cũng chỉ mang một đứa con gái, có tác dụng gì? Cùng lắm sinh ra nó, gia đình em sẽ chăm sóc. Còn cô ta, muốn đi đâu thì đi. Bảo Khuyên tức giận. Chị Hiền, chị đến gặp cô ta nói chuyện đi, để cô ta biết anh chị đã yêu nhau bao nhiêu năm, tình cảm là thật lòng như thế nào, để cô ta biết khó mà rút lui. Trong bụng chị có cốt nhục của anh trai em, còn là cháu trai của bố mẹ em. Chị là người đến trước, cô ta nên biết điều mà tự rời đi thì hơn. Kha Lân không cho phép chị đến gặp cô ấy một mình. Vân Hiền lắc đầu buồn bã. Chị ngốc thế, không để anh ấy biết là được mà. Chị không đấu tranh cho tình yêu của mình thì ai sẽ đấu tranh? Dẫu sao cô ta vẫn mang danh là vợ chính thức. Chị ấy quá lương thiện. Bảo Khuyên bĩu môi. Thôi, em phải tới trường đây, chị cứ làm theo lời em đi, cơ hội này không đến lần thứ hai đâu. Để cho cô ta nghĩ thông suốt rồi tiếc anh trai em đang trên đà gây dựng sự nghiệp lớn mạnh, trở thành ông chủ lớn, cô ta sẽ không rời bỏ anh ấy đâu. Nhìn Bảo Khuyên rời đi rồi, Vân Hiền chút bỏ bộ dạng yếu đuối nhu nhược của mình, cùng những giọt nước mắt thấm nhòa hai mắt. Cô ta lạnh lùng khoanh tay nhìn thẳng vào khoảng không, khóe miệng chợt nhếch lên một nụ cười tàn nhẫn. Bảo Khuyên, cô em còn non nớt lắm, đánh rắn phải đánh dập đầu, không chỉ là nắm lấy cơ hội này, còn phải triệt để nắm lấy để loại bỏ người đàn bà đó. Vân Hiền cô nhất định phải trở thành vợ của Phạm Kha Lân, phải thoát khỏi cuộc sống bóng tối đầy tủi nhục mà cô đã phải gánh chịu suốt 5 năm nay. Chương 4. Mày đến gặp con nhỏ mặt dày đó ư? Đi một mình? Mày điên rồi. Thảo Ly véo vào bắp tay Thanh Trà tức giận. Đến gặp thì đến gặp, cô ta phải ngại với tao, nhưng tao không việc gì phải ngại với cô ta cả. Tao là vợ chính thức của Kha Lân, còn cô ta, người yêu cũ thì đã sao? Bạn Thanh Mai Trúc Mã thì đã sao? Cũng chỉ là thứ cướp chồng không biết xấu hổ. Thanh Trà hùng hổ nói. Thanh Trà là một người hết sức nhẫn nhịn. Cuộc sống hôn nhân cùng Kha Lân không thể nói là khổ sở, bởi trước đây hắn ta luôn tỏ ra là một người chồng tốt và có trách nhiệm. Nhưng những khác biệt trong văn hóa sinh sống của người thành phố và người nông thôn, đặc biệt là người có tính gia trưởng như ông bà Hỷ cùng chồng cô, cũng không phải là dễ dung hòa. Bởi vậy phải nói, cô chính là một người nhẫn nhịn giỏi điển hình. Nhưng từ sâu trong tính cách của Thanh Trà, dù bên ngoài nhẫn nhịn và yếu đuối, dựa dẫm, cô vẫn là một người vô cùng ngang bướng. Bởi dẫu sao từ nhỏ, cô cũng được nuôi dạy trong một gia đình có điều kiện và học thức. Với cô, sai chính là sai, mà đúng chính là đúng. Người phụ nữ kia có đến trước thì sao? Cô ta vẫn không phải là người đến Ủy ban Nhân dân đăng ký kết hôn cùng với Kha Lân. Bởi vậy, cô không sai, cũng chẳng nợ nần gì Vân Hiền. Cô ta mới chính là người sai. Nếu đã không sai, cô chẳng việc gì phải cảm thấy có lỗi hoặc ngại ngùng với người phụ nữ đó một chút nào cả. Mày đang có bầu, đi gặp cô ta một mình rất nguy hiểm. Thảo Ly lắc đầu, hay để tao đi cùng mày. Thành Trà bĩu môi nhìn bạn, tao lạ gì tính mày, nếu không lao vào cho cô ta vài cái bạt tai thì không phải là mày nữa. Người ta lại tưởng tao dắt bạn đến đánh ghen, thật mất mặt. Tao không việc gì phải đánh ghen với thứ đàn bà đó, mày hiểu không? Tao cũng chẳng sợ cô ta dám làm gì tao. Đất nước còn có pháp luật, giữa thanh thiên bạch nhật, cô ta dám làm gì cơ chứ? Thôi được rồi, đằng nào cũng phải gặp một lần, nên nhớ rằng có việc gì nhớ gọi cho tao trước. Gia đình nhà chồng mày ấy, không trông mong được gì đâu. Thanh Trà chua chát cười nhạt. Thanh Trà buộc tóc cao, phủ một lớp phấn mỏng lên mặt, thoa một lớp son hồng lên môi. Cô nhìn mình trong gương, không tệ, không quá nhợt nhạt, cũng không quá lộ liễu đôi mắt sưng húp vì khóc lóc cả đêm. Cô biết mình không phải là một người phụ nữ xinh đẹp, cô chỉ là một cô gái thanh tú ưa nhìn, một khuôn mặt dễ hòa vào đám đông. Còn Vân Hiền, ấn tượng đầu tiên trong mắt Thanh Trà thì cô ta rất xinh đẹp, vẻ đẹp chân quê mà đằm thắm, ngây thơ mà rung động, vẻ đẹp mà bất kể người đàn ông nào cũng muốn giang tay ôm vào lòng bảo vệ. Trong cuộc chiến nhan sắc, cô thua. Cái cô hơn cô ta, có lẽ bởi ở cô có thứ mà một người đàn ông tham vọng như Kha Lân cần, có thể là tiền, cũng có thể là hộ khẩu thành phố. Thanh Trà nhu nhược nhưng không ngốc nghếch, cô không dám tưởng tượng tiếp cận và lấy cô là kế hoạch của Kha Lân, mà cô chỉ đơn giản nghĩ người con gái cũ kia trước đây không phù hợp để làm vợ Kha Lân bằng cô, nay anh ta động lòng một chút, thương hại với tình cũ mà thôi, chỉ là vậy thôi. Thanh Trà nắm chặt tay bước ra ngoài. Vân Hiền chọn bàn sát cửa kính của quán cà phê để ánh sáng mặt trời tỏa rợp trên người cô ta. Vân Hiền vốn xinh đẹp, lại biết cách phối hợp quần áo, khác hẳn với Bảo Khuyên, cô em chồng kịch cỡm mà quê mùa. Cô ta đã vứt bỏ hoàn toàn dáng vẻ nông thôn vốn có của mình. Chào chị. Vân Hiền dịu dàng mỉm cười, nụ cười tinh khiết như sương, ánh mắt chớp động ngây thơ, khiến người ta nảy sinh cảm giác thương xót. Thật là một người phụ nữ yếu đuối điển hình. Không muốn tỏ ra mềm lòng, Thanh Trà lạnh lùng ngồi xuống bàn, cười nhạt. Không dám, chào cô. Chị uống gì để em gọi giúp chị? Vân Hiền hết sức nhã nhặn. Tôi không có tâm trạng để uống nước với cô. Giữa chúng ta không phải thứ quan hệ có thể ngồi vui vẻ uống nước với nhau. Thanh Trà bình tĩnh nói. Muốn gì thì nói luôn, tôi chỉ có một tiếng nghỉ trưa thôi. Em gọi cho chị trà hoa cúc nhé. Vân Hiền rụt rè gọi phục vụ, mang trà lên rồi lặng lẽ nhìn Thanh Trà. Cốc trà đặt trên bàn, Thanh Trà liền cầm lấy uống hết nửa cốc rồi đặt xuống, liếc mắt nhìn Vân Hiền lạnh nhạt. Có gì thì nói đi, tôi không muốn nhìn thấy cô lâu, sẽ làm tôi khó chịu. Vân Hiền chớp mắt, rất nhanh liền rơi lệ, những giọt lệ tí tách rơi trên mu bàn tay trắng nõn của cô ta. Thanh Trà thật nghi ngờ, một người con gái lớn lên từ nông thôn lại có thể có làn da trắng trẻo như vậy sao? Còn trắng hơn cả mình. Chị à, em xin lỗi. Em thực sự xin lỗi. Chỉ là em quá yêu Kha Lân. Chúng em lớn lên với nhau từ bé. Chị biết không, em luôn dựa dẫm vào anh ấy, coi anh ấy là cả cuộc đời của mình. Vân Hiền thảm thiết nói. Em biết, em chỉ là một đứa con gái ít học, lại không có bằng cấp, trình độ như chị, chẳng giúp gì được trong sự nghiệp của anh ấy như chị. Em chỉ có tình yêu chân thật với Kha Lân, dù biết là sai nhưng vẫn cố chấp. Một câu nói tưởng như lời xin lỗi bình thường, nhưng chứa trăm ngàn mũi kim găm thẳng vào tim Thanh Trà. Phải, cô ta không có bằng cấp xứng đáng với Kha Lân, không có tài sản giúp anh ta gây dựng sự nghiệp như Thanh Trà. Cô ta chỉ có thời gian gần 20 năm ở bên anh ta, lại có tình cảm chân thật cùng anh ta. Thanh Trà nghi ngờ thì là chút rung động vì tình cũ, như chồng cô vẫn giải thích, hay quả thực sự bọn họ chưa từng quên nhau. Em sai, trăm sai ngàn sai đều là em, xin chị đừng giày vò anh ấy nữa. Vân Hiền u sầu nói, đôi mắt cô ta đã mọng nước, khuôn mặt xinh đẹp nhợt nhạt đến đáng thương. Trông như thể Thanh Trà là kẻ ác vậy, còn cô ta chỉ là cô gái đáng thương bị vùi dập. Tôi giày vò làm sao được anh ta, cô đừng nói như vậy. Em, chị Trà, em xin chị. Chị sinh con xong, em sẽ rời khỏi Hà Nội, sẽ trả lại cuộc sống vốn dĩ trước đây của anh chị. Em chỉ xin anh ấy một đứa con, không cần gì hơn. Em không dám cướp đoạt người đàn ông của chị, Vì nếu em biết, nếu không có chị, anh ấy sẽ không thể có ngày hôm nay. Em là đứa con gái vô dụng, còn chị là người có thể giúp anh ấy đạt được những gì anh ấy mong muốn. Nói như vậy, không phải ý cô là tôi có giá trị nên anh ta mới lấy tôi, còn cô vô dụng nên anh ta mới rời bỏ cô sao? Thành Trà nhạt nhẽo hỏi. Cô đưa mắt ra ngoài đường nhìn dòng người qua lại, đáy lòng đắng ngắt như vừa uống cả lọ thuốc. Hóa ra, thứ tình yêu cô những tưởng là thật lòng suốt ngần ấy năm, thứ dịu dàng anh ta trao cho cô ngần ấy năm, cũng chỉ vì cô hữu dụng. Hóa ra, người đàn ông cô từng yêu, từng dựa dẫm, lại đáng sợ như vậy. Đâu mới là bộ mặt thật của anh ta? Thành Trà chợt cảm thấy thương tiếc cho Vân Hiền. Cô ta quả là một cô gái ngây thơ, vì tình yêu mà bất chấp tất cả. Trong chuyện tình cảm này, có lẽ cô ta cũng chẳng sai. Người sai lớn nhất chính là người đàn ông tham lam ích kỷ đã gây ra tất cả mọi chuyện éo le này. Em không có ý đó. Vân Hiền khóc thút thít. Em không khéo ăn nói, lại chẳng biết diễn đạt như thế nào, mong chị đừng hiểu lầm. Trong lòng Vân Hiền vô cùng lạnh lẽo. Cô biết từng lời từng chữ của cô đã găm sâu vào lòng người đàn bà kia. Cô ta chắc chắn đã khẳng định Kha Lân yêu cô ta vì tiền. Cô ta chẳng có giá trị nào ngoài tiền. Vậy nếu cô ta không còn tiền, cô ta có còn giá trị trong mắt người chồng vốn không có tình cảm với mình hay không? Dù anh ta lấy tôi vì tôi có giá trị hay rời bỏ cô là vì cô vô dụng, tất cả đã không còn quan trọng. Thanh Trà chợt thở dài. Tôi vẫn là vợ anh ấy. Còn cô vẫn chỉ là một người phụ nữ ngoài luồng. Tôi không thể để con tôi sinh ra mà không có bố, lớn lên trong thiếu thốn tình cảm của bất kỳ ai, dù là bố hay mẹ. Chuyện gia đình tôi tự có cách giải quyết, nếu cô là người thông minh. Thành Trà liếc nhìn xuống bụng Vân Hiền. Tôi nghĩ cô không nên sinh ra đứa trẻ này. Một đứa trẻ sinh ra thiếu thốn tình cảm của bố hoặc mẹ đều sẽ rất đáng thương. Cô còn trẻ lại xinh đẹp, cô còn nhiều cơ hội làm lại cuộc đời. Yêu cũng được, không yêu cũng chẳng xong, không còn quan trọng. Tôi không thể bỏ anh ấy, nhưng cô có thể. Thành Trà biết mình ích kỷ lại tàn nhẫn, cô đang ép nhân tình của chồng mình phải phá bỏ cái thai trong bụng. Nhưng cô chấp nhận bản thân mình trở thành kẻ ác, cô chấp nhận tất cả vì đứa con trong bụng cô. Nó có hơn tuần con gái của cô không? Nếu cô đã xác định được giới tính, thì chắc cũng khá lớn rồi, ít nhất là 4 tháng. Cô có quá độc ác không? Nhưng cô biết mình phải ích kỷ, bởi nếu bọn họ ràng buộc với nhau về tình cảm thì sớm muộn sẽ phai nhạt, nhưng nếu họ ràng buộc với nhau bởi một đứa con sẽ là ràng buộc cả đời. Ai dám chắc một người con gái si tình chồng mình như vậy sẽ không nay mang đứa trẻ ra, mai mang đứa trẻ ra nhằm vớt vát tình yêu của bố nó. Hơn nữa, gia đình nhà chồng cô gia trưởng như vậy, nếu là một đứa con trai chắc chắn sẽ còn yêu chiều hơn cả đứa con gái trong bụng cô. Cô ích kỷ, nhưng là ích kỷ vì mình, vì con gái của mình. Cô là người tàn nhẫn, cô là người độc ác. Đúng, cô sẽ chịu tất cả những đọa đày của sự tàn nhẫn mà ngày hôm nay cô ép cô gái trẻ kia, miễn là con gái của cô được hạnh phúc. Không, Vân Hiển khóc lớn, em không thể làm như thế được. Đứa bé thành hình rồi, có tim thai rồi, đứa bé vô tội. Đứa bé vô tội, nhưng bố mẹ của chúng có tội. Thành Trà nghĩ trong lòng nhưng không nói ra ngoài miệng. Vân Hiền liếc ra cửa, thấy bóng dáng chiếc Camry quen thuộc, chợt tiến tới trước mặt Thành Trà quỳ xuống. Chị ơi, em xin chị, em xin chị. Chỉ cần sinh con ra em sẽ rời khỏi Hà Nội. Em chỉ cần đứa con, xin chị đừng ép em phải bỏ nó. Vừa nói cô ta vừa khóc lớn, lại dập đầu khiến cho người trong quán cà phê chú ý tới hai người bọn họ. Cô làm cái gì vậy, đứng lên đi. Thành Trà khó chịu khi thấy Vân Hiền bám vào người mình. Cô không muốn làm to chuyện, cũng chẳng ép buộc gì. Dẫu sao cô cũng chỉ khuyên cô ta như vậy, còn có bỏ đứa trẻ này hay giữ lại nó hay không? Không phải quyết định của cô ta sao? Cô cũng đâu thể sai người đến khử cô ta phải không? Những cô gái trẻ thường ngốc nghếch, nhưng không hề biết cố đấm ăn xôi, chưa chắc đã ăn được xôi, có khi lại ăn nhầm phải trái đắng. Em không thể bỏ con, xin chị đừng ép em, xin chị đừng ép em. Vân Hiền vẫn quỳ, tay vừa níu vừa kéo Thanh Trà đang đứng bối rối, khiến Thanh Trà lảo đảo. Cô sợ ngã liền đẩy Vân Hiền ra. Buông tay, Thanh Trà quát lên. Dưới đất cảm thấy như ẩm ướt rất dễ ngã, liền vịn tay vào bàn. Còn Vân Hiền thì ngã ngửa ra đất. cô làm cái gì vậy? Bóng dáng cao lớn của một người đàn ông lao vút tới, đẩy Thanh Trà sang một bên, để lộ ra Vân Hiền đang ngã ngửa dưới đất. Bốp! Thanh Trà vừa đứng vững, không được mấy giây liền bị một người đàn ông đẩy sang. Dưới đất thì cảm giác như trơn trượt nên mất thăng bằng, ngã nhoài, đập bụng vào thành bàn. Á! Thanh Trà ôm bụng nửa ngã nửa ngồi trên ghế, bụng đau âm ỉ. Phía bên kia chồng cô, Kha Lân đang đỡ Vân Hiền, tóc tai xõa sượi, nước mắt đầm đìa dưới đất, lại dịu dàng hỏi: Em có sao không? Sao lại quỳ? Sao lại đến gặp cô ấy? Anh đã nói không cần gặp, anh sẽ nói chuyện với Lân, chị ấy ngã rồi. Vân Hiền bụng miệng chỉ tay. Lúc này Kha Lân mới nhận ra vợ mình đang ôm bụng gập người trên ghế, hình như còn có một dòng máu đỏ tươi chảy ra từ giữa hai đùi. Thanh Trà, cô sao thế? Kha Lân buông Vân Hiền ra rồi quay sang hỏi vợ. Hắn ta nhíu mày, không nghĩ đẩy nhẹ một cái mà cô ta cũng ngã, hay cô ta đang làm trò? Trong lòng hắn lạnh lùng nghĩ, cũng không hẳn, dường như cô ta còn chảy máu, hay làm trò quá đà nên tự hại mình. Đau, đau, con tôi, gọi cấp cứu, gọi cấp cứu. Thanh Trà chỉ cảm thấy trong bụng đau đớn như bị xé rách, dường như có cái gì đó sắp tuột ra khỏi cơ thể cô. Cô biết con cô sắp không xong rồi, cô biết con cô đang gặp nguy hiểm. Cô gấp, gấp tới mức chẳng kịp khóc. Bác sĩ, con tôi sao rồi? Thanh Trà nhợt nhạt nằm trên giường, lay tay bác sĩ hỏi. Bác sĩ nam trẻ quay sang nhìn người chồng đang khoanh tay lạnh lùng đứng ở một góc, lại nhìn người vợ nhợt nhạt chưa từng chảy một giọt nước mắt, chỉ lặng lặng nhìn bác sĩ làm các động tác cấp cứu, sau đó hướng ánh mắt đầy hy vọng lên nhìn mình, lắc đầu khe khẽ nói: Xin lỗi, chúng tôi đã làm hết sức có thể, nhưng đứa bé mất rồi. Chúng tôi sẽ làm phẫu thuật đưa đứa bé ra ngoài sớm nhất để không ảnh hưởng đến sức khỏe của cô. Cô hãy chuẩn bị tinh thần nhé, 5 phút nữa phẫu thuật sẽ tiến hành. Bác sĩ nói rồi liền bước ra ngoài chuẩn bị. Không, không, không phải, không thể nào. Thanh Trà vẫn chưa rơi một giọt nước mắt nào, chỉ lẩm bẩm: Hại người ắt sẽ hại mình. Chắc cô không nghĩ cô định hại Vân Hiền, không ngờ cô diễn trò lố quá, khiến mình là người chịu thiệt phải không? Khả Lân bước tới, khóe miệng giễu cợt, khuôn mặt không có bất kỳ một phản ứng gì là đau khổ của người bố vừa mất con. Có đôi khi mất đi rồi lại nhẹ nhõm, vì trong thâm tâm anh cũng không muốn đứa trẻ này xuất hiện trên đời. Diễn trò quá lố, hại người hại mình. Lúc này Thanh Trà gào lên: Phạm Kha Lân, là anh đẩy ngã tôi khiến tôi mất con. Bây giờ anh nói cái gì diễn trò, anh điên rồi. Đẩy ngã? Tôi chỉ đẩy nhẹ cô ra mà cô có thể ngã tới mức xảy thai sao? Không phải cô cố tình giả bộ ngã đến nỗi không điều khiển được mình, đụng vào cạnh bàn sao? Kha Lân cười lạnh: Lúc tôi đến là Vân Hiền đang quỳ trước mặt cô, cầu xin cô đừng ép cô ấy phải phá thai. Còn cô đang đẩy ngã cô ấy, chứ không phải là cô ấy đẩy ngã cô. Hay cô định nói chúng tôi âm mưu giết con của cô? Kha Lân, đó cũng là con của anh mà. Thanh Trà trợn mắt: Con của tôi, nhưng chính cô cũng đã diễn quá sâu khiến nó mất rồi. Thanh Trà, cô đừng khoác bộ dáng nhu nhược nhẫn nhịn. Thực chất, cô là một con đàn bà độc ác. Vân Hiền có tội tình gì mà cô bắt cô ấy bỏ con, lại đẩy ngã hỏng khiến cô ấy xảy thai? Đấy không phải là hại người không xong tự hại mình sao? Kha Lân, tôi sẽ giết anh, sẽ giết anh. Anh nói ai diễn trò? Nó là con tôi, là máu mủ của tôi. Anh trả con cho tôi, trả con cho tôi. Tiếng gào thét vang lên khắp phòng bệnh, thê lương và ai oán. Dù không một tiếng khóc, không một giọt nước mắt chảy ra từ đôi mắt của cô ta kể từ lúc cô ta được đưa vào bệnh viện, dù tràn ngập trong tiếng thét ấy là nỗi bi thương không gì có thể che giấu, mà ai cũng có thể cảm nhận được, nhưng trừ một người, đó là người chồng hợp pháp của cô ta. Các bạn đang nghe Chuyện Hai Dòng Đời trên website chuyện23s.net. Chương 5. Tin tức con dâu xảy thai, còn con dâu hờ bình yên vô sự, đúng là một tin tức tốt lành trong gia đình bà Hỷ. Dù rằng thỉnh thoảng bà Hỷ chép miệng nói với con trai, nó đã có thái độ như thế thì làm thế nào để nó chấp nhận ký tên vào giấy chuyển nhượng quyền sở hữu đất đây. Nhưng con trai bà chép miệng nói, không phải ly dị là con sẽ có một nửa mảnh đất sao? Bà Hỷ bĩu môi, một nửa? Bà không thèm một nửa, cái bà muốn là tất cả, tất cả mảnh đất ấy. Bà lấy ông Hỷ là bộ đội giải ngũ gia đình nông dân bình thường, cuộc sống vốn lam lũ, nhưng bà sinh được một đứa con trai tài giỏi, vô cùng tài giỏi. Thử hỏi ở cái làng nhỏ bé của bà, có đứa con trai nào vừa phong độ ngời ngời, vừa tài giỏi như con trai của bà? Thanh Trà chỉ là một đứa con gái thất thế, chẳng qua nó may mắn có bố mẹ giàu có, để lại cho nó khối tài sản không nhỏ thôi. Trở thành vợ của Kha Lân đã là phúc phận của nó. Nếu không, với trí óc cùng nhan sắc tầm thường như Thanh Trà, lại không có bố mẹ đằng sau hậu thuẫn, sao có thể lấy được một người chồng xuất sắc như vậy? Mày tìm cách dỗ ngọt nó, để cho nó ký tên vào giấy nhượng quyền sử dụng đất đi. Dự án đó sắp khởi công rồi, tin tức mảnh đất tăng giá sẽ đến tai nó. Lúc đó... Bà Hỉ lườm con trai, cô ta đổ vấy cho con trách nhiệm làm mất con, bây giờ bắt con dỗ ngọt cô ta là rất khó. Mẹ cũng biết, Thanh Trà tuy nhẫn nhịn, nhưng nếu đã ngang ngược lên thì chẳng ai bằng. Vô dụng, bà Hỉ chỉ vào mặt mắng nhiếc. Nó yêu mày bao nhiêu năm như thế, mày cũng khổ nhục kế bao nhiêu năm như thế, bây giờ không biết diễn trò một chút sao? Diễn trò, mẹ nói con phải diễn trò thế nào đây? Kha Lân cảm thấy đau đầu, lại thấy mẹ mình càng ngày càng có lòng tham không đáy. Một nửa mảnh đất trị giá 1 triệu đô, không phải cũng là 500.000 đô, một số tiền khổng lồ rồi sao? Tuy bây giờ hắn kiếm được rất khá, công việc lại thuận lợi, nhưng nếu xét trên khía cạnh, có một món tiền lớn từ trên đầu rơi xuống như vậy, cũng không phải ai cũng kiềm chế được. Bà Hỉ khinh thường. Trước tiên, mày tìm cách xoa dịu con bé, để cho nó không còn hận mày nữa. Hoặc mày cứ nói tống con Vân Hiền sang nước ngoài hoặc vào Sài Gòn rồi, sau này vĩnh viễn không gặp lại. Mày phải an ủi vợ mày, bảo rằng chúng mày còn trẻ, sẽ còn có nhiều đứa con nữa, mà đứa con ngoài giá thú kia thì không tính. Bà Hỉ trầm ngâm. Sau khi nó xuôi xuôi thì mày nói công ty làm ăn thua lỗ, rồi bố mày sẽ làm bộ bị ung thư, cần phải sang nước ngoài chữa trị. Như vậy không phải nó sẽ mủi lòng sao? Mẹ, Kha Lân thốt lên. Hắn nghi ngờ nhìn mẹ mình. Mẹ hắn không phải một bà già nhà quê bình thường, hắn chợt thấy nổi da gà. Trước đây bà dặn hắn tìm hiểu một đứa con gái thành phố có tài sản, nhưng không có bố mẹ để lừa phỉnh dụ dỗ. Nay vì muốn chiếm nốt mảnh đất của cô ta mà bà nghĩ ra được một kế hoạch thật khủng khiếp. Đứng trước bà mẹ âm mưu của mình, Kha Lân thấy mình tựa như một đứa trẻ mới lớn vậy. Ngu ngốc, bà Hỉ vừa cười nhạt vừa bước đi, vừa đi vừa nghêu ngao hát. Kế hoạch thì vẫn cứ là kế hoạch, nhưng có những việc hoàn toàn không nằm trong kế hoạch mà bà Hỉ sắp xếp. Đó là mối hận mất con của Thanh Trà, không dễ gì cô ta có thể tha thứ cho một người đàn ông tệ bạc. Cô nhớ rõ ngày cô mất đi đứa con đầu lòng, chồng cô chẳng những không tỏ ra một chút mảy may xúc động, mà còn trách móc cô dọa nạt tình nhân của hắn, còn đổ tội cô làm trò hại người hại mình. Bọn họ đánh giá cô quá thấp, nghĩ rằng cô quá yêu, quá dựa dẫm vào Kha Lân, thì chỉ cần hắn ta xuống nước nịnh nọt làm hòa, cô lại như xưa, trở thành một người vợ hiền, nhẫn nhục cam chịu. Cô có thể nhẫn nhục cam chịu chồng mình có bồ, có con ngoài giá thú. Cô có thể nhẫn nhục cam chịu khi biết rằng tình cảm mà chồng cô ngần ấy năm dành cho mình chỉ là một trò lừa bịp rẻ tiền. Cô có thể nhẫn nhục cam chịu dù rằng họ cướp đi tài sản của bố mẹ cô để lại cho cô một cách trắng trợn, nhưng cô không thể chấp nhận được việc họ cướp đi đứa con chưa được nhìn thấy ánh mặt trời của cô. Có những việc tựa như là mơ hồ, nhưng cũng thật rõ ràng. Tỉ như việc vì sao Kha Lân lại xuất hiện, vì sao chỉ đẩy nhẹ cô cũng ngã đến sẩy thai. Hay tất cả là một âm mưu, hay tất cả chỉ là sự trùng hợp. Cô nghĩ nhiều nhưng lại không muốn nghĩ. Nghĩ nhiều sẽ đau lòng, nhưng không nghĩ sẽ cảm thấy oan ức. Dù có nghĩ nhiều đi chăng nữa, cô cũng lấy năng lực gì để trả thù bọn họ. Cô đã bị cướp hết tài sản, lại thân cô thế cô, không còn bố mẹ, không có người thân thích họ hàng, hoặc những người họ hàng trước đây của gia đình cô, kể từ ngày bố cô thất thế, đã lẩn tránh cô, và dì cô như những kẻ gây ra xui xẻo hoặc sợ bị vạ lây. Rời bỏ gia đình nhà chồng, cô sẽ đi đâu về đâu với hai bàn tay trắng. Cô nhớ hình như mình còn một mảnh đất ở ngoại thành, nhưng có lần Kha Lân từng nói mảnh đất đó rất không có giá trị, nhà nước còn sắp lấy để làm đường, cùng lắm sẽ đền bù cho Thanh Trà một khoản tiền nho nhỏ, có lẽ còn chẳng đủ để cô mua một căn nhà nhỏ giữa lòng thành phố đắt đỏ này. Thanh Trà xin nghỉ ốm 1 tháng, suốt cả ngày cô nằm trên giường ủ dột, thích khóc thì khóc, thích ngủ thì ngủ. Kỳ lạ là mẹ chồng vẫn cơm bưng nước rót hàng ngày, còn tận tình chăm sóc thăm hỏi cô. Bố chồng vẫn như thế, lạnh nhạt, em chồng thì xa lánh. Chắc hẳn trong cái nhà này, mẹ chồng cô vẫn là người tử tế nhất, hoặc bà cũng là đàn bà, cũng làm vợ, làm mẹ, thông cảm phần nào đó cho nỗi đau của người làm vợ, làm mẹ bất hạnh như cô. Mẹ dạy con trai mẹ không tốt là lỗi của mẹ, nó là mất đi cháu gái của mẹ. Mẹ chồng vừa chấm nước mắt, vừa khóc lặng lẽ, khuôn mặt bà hiền từ, tóc mai bằng bạc. Bà cũng gần 60 tuổi rồi, nhưng chưa có cháu. À không, chắc hẳn bà sắp có cháu đích tôn rồi. Mẹ đừng tự trách mình, chuyện không liên quan gì đến mẹ cả, là lỗi của con. Thanh Trà thở dài, bà Hỉ lại khóc. Thanh Trà thấy bà khóc mãi cũng thấy phiền. Tuy trong nhà này, bà là người tốt nhất với cô, nhưng dù sao, bà cũng là mẹ của Kha Lân. Bà với cô là khác máu tanh lòng, dù có thông cảm, nhưng không thể vì một đứa con dâu mà trở mặt với con trai được. Mẹ, có chuyện gì vậy? Dạo này con thấy mẹ có vẻ tiều tụy. Thanh Trà vu vơ hỏi. Mẹ... Bà Hỉ lộ vẻ ấp úng, nhìn cô như muốn nói lại thôi, rồi cuối cùng thở dài. Thôi thì con cũng là con gái trong nhà, dù là con dâu, nhưng mẹ coi con như con gái. Mẹ biết con đang đau lòng vì mất con, nhưng con cũng đừng trách thằng Lân quá. Hôm đó là nó nóng vội, nhưng cũng là vì nó rối loạn chuyện công ty. Chuyện công ty làm sao? Mấy hôm nay Kha Lân hết sức hòa nhã lấy lòng Thanh Trà, nhưng cô chỉ lạnh lùng từ chối sự tiếp cận của anh ta. Vết thương lòng của cô không phải một vài lời có cánh là có thể xoa dịu được. Vài lần thấy hắn ta vừa ôm đầu vừa buồn bực, muốn nói gì nhưng Thanh Trà không phản ứng liền thôi. Cô cũng đoán là có chuyện nhưng không thèm hỏi. Cô chỉ lọt tai mỗi câu anh ta nói rằng Vân Hiền đã chuyển hẳn vào Sài Gòn sinh sống. Kể từ nay anh và cô ấy sẽ hoàn toàn cắt đứt. Anh hy vọng anh và em sau này có thể xóa bỏ khúc mắc, làm lại từ đầu. Nghe xong Thanh Trà chỉ cười nhạt, xoay người vào trong tường chùm chăn không nói. Hôm ấy vì sợ con với con Hiền va chạm không tốt, thằng bé rời khỏi cuộc họp quan trọng với đối tác nước ngoài. Bên phía bọn họ bực tức liền cắt đứt hợp đồng, công ty của thằng Lân còn phải đền mất mấy tỷ. Bà Hỉ lại thút thít. Đến mấy tỷ? 2 năm gần đây công ty của Kha Lân làm ăn cũng gọi là khấm khá, nhưng một phần tiền dồn mua căn nhà này để trả nghĩa cho cô, mua ô tô, sắm đồ xịn. Cô không nắm chắc chồng cô có bao nhiêu tiền, nhưng đền vài tỷ thì không phải là chuyện nhỏ rồi. Mà bố con, hu hu, bà Hỉ khóc òa lên. Bố con ư? Bố con làm sao? Thanh Trà nhíu mày. Bố con phát hiện ra bị ung thư phổi di căn từ 1 tháng trước rồi, bởi vậy tâm trạng Kha Lân mới bất an như thế. Mà nó cũng chẳng dám bảo Vân Hiền bỏ đi cháu đích tôn của ông ấy, sợ ông ấy nhắm mắt mà không được nhìn thấy cháu trai nối dõi. Bà Hỉ nức nở. Không phải chứ, Thanh Trà nhìn bố chồng vẫn bình thường, mà cô em chồng cũng đâu tỏ ra gì. Bảo Khuyên chính là người vui buồn thể hiện rõ nhất trên khuôn mặt, không thể giấu được người khác. Mẹ sợ con với Bảo Khuyên biết, một đứa thì có thai, một đứa thì nóng nảy. Hai thần giả này có làm sao cũng được, nhưng vì chúng ta mà các con sứt mẻ tình cảm, mẹ không đành. Mẹ, ốm đau sinh tử là chuyện của cuộc đời, với cả chuyện của con, chồng con và cô ấy, vốn dĩ cũng không liên quan gì đến bố mẹ. Thanh Trà an ủi bà. Công ty gặp khó khăn thì sao? Bố chồng bị ung thư thì sao? Cũng không phải lỗi của cô, cô cũng chẳng giúp được gì. Cùng lắm họ bán phứt căn nhà này đi, dẫu sao cũng để tên bọn họ, cô quả thực chẳng có quyền gì. Thấy Thanh Trà không sốt sắng như mình tưởng tượng, bà Hỉ có vẻ chưng hửng nhưng không tỏ ra ngoài mặt, chỉ khóc thút thít rồi nói. Con nghỉ ngơi đi, mẹ phải đi nấu cháo cho bố con. Nếu có tiền sang Singapore chữa bệnh cũng tốt, nhưng bây giờ công ty Kha Lân đang khó khăn. Ai... Nếu khó khăn quá thì bán căn nhà này đi, dẫu sao cũng đứng tên bố mẹ. Thanh Trà giấu đi sự chua xót trong giọng nói. Trước đây cô cam tâm tình nguyện dâng nhà cho chồng làm ăn, nay cô cũng không đành lòng nhìn bọn họ sụp đổ, vẫn tình nguyện để họ bán nhà mình. Việc này, nhà là của con, bà Hỉ ấp úng. Với lại bán đi rồi, chúng ta biết sống ở đâu đây? Trả nợ một phần, chữa bệnh một phần, cùng lắm mua một căn nhà nhỏ. Mẹ à, con nghĩ mẹ nên bàn với Kha Lân, con chỉ là một người phụ nữ, không thể có cách giải quyết tốt nhất được. Bà Hỉ gật đầu rồi bước ra phòng. Trà, trước mắt bán mảnh đất ở ngoại thành của em đi được không? Tuy không có giá trị bằng đất ở nội thành, nhưng trước mắt cũng giải quyết được mấy trăm triệu. Anh có thể đưa bố sang sinh chữa trị đợt đầu. Gần đây, Kha Lân luôn đi sớm về trễ, bày ra bộ dạng rất mệt mỏi. Tóc hắn đã lâu chưa cắt, không còn chảy chuốt bóng mượt, khuôn mặt sạm đi, râu ria lởm chởm. Mẹ hắn nói, đã diễn, phải diễn cho đạt, mới đánh vào lòng thương người của Thanh Trà. Tiền của anh đâu hết rồi? Thanh Trà ngồi trên giường, ánh mắt mệt mỏi vô thần lặng lẽ hỏi. Anh phải trả nợ cho người ta. Lúc này anh cạn kiệt rồi. Kha Lân ôm đầu. Thanh Trà có thể cười lớn mà kêu lên rằng quả báo hay không, nhưng cô biết đến cười cô cũng chẳng còn tâm trạng để cười. Bố chồng bị bệnh, chồng thì phá sản, cô cũng là một thành viên trong nhà. Vinh cùng vinh, nhục cùng nhục. Không phải lúc này cô nên khóc thì đúng hơn à? Vài trăm triệu thì giải quyết được chi? Thành Trà lạnh nhạt, chi bằng bán phứt căn nhà này đi, còn được 4-5 tỷ. Vợ à, anh xin lỗi. Kha Lân nói như sắp khóc. Anh sẽ chuyển tên căn nhà này đứng tên em. Anh sẽ không lấy đi những gì thuộc về em. Căn nhà này là bố mẹ em để lại cho em. Anh đã hứa mua lại cho em, sẽ không bán đi một lần nữa. Trước đây không phải anh nói nhà đã đứng tên bố mẹ, tối tay trắng sao? Thành Trà cười nhạt. Là anh tức giận, là tâm lý anh không được tốt. Bố bị bệnh, anh lại lỡ có lỗi với Vân Hiền. Mảnh đất đó không đáng bao nhiêu tiền, bán đi cũng chẳng giải quyết được gì. Thành Trà lắc đầu, cô thấy mệt mỏi. Có bán, anh bán căn nhà này đi. Mảnh đất đó tôi không muốn bán. Cô đã từng có ý nghĩ muốn chuyển về đó ở, có thể là một trang trại nho nhỏ nuôi động vật, một căn nhà bình thường, sống an tĩnh một chút. Hoặc nếu như nhà nước lấy đất làm đường, chắc cũng đền bù cho cô một khoản không chừng. Còn lời hứa chuyển tên căn nhà này lại cho cô cũng không chắc chắn lắm. Một người từng lừa mình, đá mình xuống cống, rồi lại kéo mình lên, tắm sạch rồi vỗ về. Cô có thể cho rằng những lời nói của anh ta là đáng tin được không? Em, bố sắp chết, em không định giúp anh sao? Kha Lân dường như mất kiên nhẫn. Anh bị sao vậy? Căn nhà này giá trị gấp 10 lần mảnh đất đó. Tôi để cho anh căn nhà này, anh còn trách tôi không tốt? Hay mảnh đất đó có vấn đề phải không? Thành Trà như ngẫm ra cười cười. Em điên rồi, sao có thể nghĩ như vậy? Kha Lân hoảng hốt trước sự tinh tường của Thành Trà đứng bật dậy. Nếu đã không muốn giúp cũng được, trước mắt để anh cầm sổ đỏ nhà này đi vay ngân hàng một khoản. Vừa nói, hắn vừa vội vã rời khỏi căn phòng, bỏ lại Thanh Trà đang nằm trên giường hết sức nghi hoặc. Cô rút điện thoại ra gọi cho Thảo Ly. Mày có một cái đuôi làm ở bên văn phòng địa chính phải không? Tìm cách tìm hiểu về mảnh đất ở ngoại thành giúp tao được không? Có việc cần, sẽ có hậu tạ. Ừ, tao sẽ nhắn thông tin mảnh đất sang cho mày. Cái bụng của Vân Hiền ngày một lớn, mà cô ta cũng chẳng chuyển vào Sài Gòn sinh sống như những gì Kha Lân nói dối Thanh Trà. Cô ta vừa đút cherry cho Kha Lân, vừa dịu dàng ướt át nhìn khuôn mặt mệt mỏi của hắn. Thật bực mình quá, cô ta thay đổi rất nhiều. Kha Lân vò đầu than thở. Anh đang nói vợ anh sao? Vân Hiền cười điềm đạm đáng yêu. Ừ, trước đây cô ta có giận dỗi, anh chỉ cần dỗ dành là cô ta sẽ nguôi ngoai. Anh nói một, cô ta chưa bao giờ dám làm hai. Vậy mà mấy ngày nay, anh hết sức dỗ dành xuống nước, cô ta cũng chẳng mảy may nhìn anh lấy một cái. Mẹ nói anh phải ép cô ta chuyển nhượng quyền sở hữu mảnh đất triệu đô kia cho anh, nhưng cô ta ngang ngạnh không chịu, còn nghi ngờ mảnh đất có vấn đề. Em nói xem, nếu như cô ta phát hiện ra mảnh đất đó đáng giá như vậy, cô ta sẽ để yên sao? Đây là điều gia đình hắn lo lắng nhất. Bởi vậy vở kịch công ty phá sản, bố chồng ốm sắp chết, cả gia đình hắn vẫn đang phải đảo điên mà diễn. Anh nói cô ta ngốc nghếch, nhưng tiếp xúc một lần, em nghĩ cô ta chỉ giả bộ thôi. Người hiền lành ngốc nghếch không nên ép người khác bỏ đi đứa con của mình. Vân Hiền nhẹ giọng, ánh mắt rưng rưng thật đáng thương. Cô ta rất ngang bướng, một khi đã định làm điều gì thì sẽ không thay đổi. Dù bình thường có nhịn nhục, nhưng khi cô ta đã quyết tâm thì... Hắn không thích nhất chính là cái kiểu ngang bướng này của Thanh Trà. Bình thường vô cùng hiền dịu, nhưng khi nhận định điều gì, dù có ai nói thế nào, cô vẫn quyết ý làm như vậy. Mảnh đất triệu đô, trong lòng Vân Hiền chợt lóe lên sự tham lam. Không ngờ, một con cá tưởng đã rũ bỏ hết lớp vàng sát bên ngoài. Bên trong, con cá lại còn có một quả tim vàng nữa. Khổ nhục kế ư, bà Hỷ đúng là một người đàn bà mưu mô thâm hiểm. Nhưng với một con cá chết lưới rách, một người mẹ mất con đang đau khổ cùng cực như Thanh Trà, dù có khổ nhục kế như thế nào, chưa chắc cô ta đã rung động với những người mà cô ta nhận định là làm mất đi đứa con của mình. Cô ta không làm được, nếu Vân Hiền rơi vào hoàn cảnh ấy cũng sẽ chẳng làm được. Mảnh đất đó, dù không biết giá trị thực của nó là bao nhiêu, nhưng có lẽ Thanh Trà đã cho đó là một chiếc phao cứu sinh cuối cùng của cuộc đời mình. Sao cô ta có thể nỡ thả chiếc phao đó ra? Nhưng nếu cô ta chết đi thì sao? Người thừa kế hợp pháp không phải Kha Lân hay sao? Câu này Vân Hiền giữ trong lòng. Trước mặt hắn, cô vẫn là một cô gái nhu mì hiền lành, lương thiện, thuần khiết. Nhưng hắn không biết, cô có thể làm tất cả, dù là tay cô nhúng chàm, để đạt được mục đích của mình. Con của Thanh Trà cô ta cũng lại bỏ được. Vậy thì một Thanh Trà yếu đuối nhu nhược, trầm cảm sau khi mất con, cô ta không thể hoàn hảo sắp xếp một kế hoạch loại bỏ sao? Chương 6. Có thể giá trị lên đến hàng triệu đô. Thanh Trà sửng sốt khi nghe Thảo Ly thông báo. Hóa ra mảnh đất đó đang nằm trong diện quy hoạch một khu đô thị 5 sao có vốn nước ngoài. Bởi vậy giá trị của mảnh đất đó không còn tính bằng tiền Việt Nam đồng nữa rồi. Thì ra đó chính là lý do chồng cô gần đây thường đề cập đến mảnh đất không mấy giá trị đó. Hóa ra tất cả chỉ là một âm mưu. Thanh Trà thấy trong lòng đau xót một trận. Cô quả là một người vợ thất bại, một người mẹ thất bại. Chưa từng hiểu bản chất của chồng, để rồi chính chồng mình làm mình mất đi con gái. Tưởng rằng chồng mình là soái ca hoàn hảo, cuộc sống của mình thật viên mãn. Không thể ngờ, tất cả chỉ là một sự lừa lọc tinh vi, nối tiếp tinh vi. Thanh Trà run rẩy đứng dậy, cô phải rời khỏi căn nhà này, dù rằng nó là nhà của cô. Nhưng sống trong một ngôi nhà hoàn toàn những người khác máu tanh lòng, âm mưu hiểm độc, chiếm đoạt tài sản của mình, không một người tử tế, không một người thực tâm với mình, cô có thể an tâm mà tiếp tục sống ư? Công ty của Kha Lân phá sản, bố chồng bị ung thư sắp chết, đâu là sự thật, hoặc giả chẳng có điều nào là sự thật. Tất cả chỉ là một âm mưu nhằm chiếm đoạt mảnh đất trị giá hàng triệu đô kia mà thôi. Thanh Trà vừa sắp xếp quần áo vào vali, vừa gọi điện cho Thảo Ly. Bây giờ là 9 giờ tối, Kha Lân vẫn chưa về. Dạo gần đây hắn ta nói với cô, việc công ty khó khăn nên thường đi đến 12 giờ mới về. Mới đầu cô còn tưởng thật, bây giờ cô lại nghĩ, chắc gì Vân Hiền đã vào Sài Gòn. Cũng chắc gì ông chồng yêu quý của mình thực sự bận việc tới nửa đêm. Có khi đang đầu gối tay ấp, nằm trong lòng người đẹp cũng nên. Xếp một ít quần áo vào vali, mang theo giấy tờ tùy thân, chìa khóa két ngân hàng, sổ tiết kiệm nho nhỏ của mình, Thanh Trà len lén mở cửa phòng, rồi len lén xách vali bước ra khỏi nhà, tay tiếp tục bấm điện thoại cho Thảo Ly. Chết tiệt, con nhỏ này làm gì mà giờ này không chịu bắt máy. Ông bà Hỷ đã lên giường đi ngủ, họ không thoát khỏi lệ thói nghỉ ngơi sớm của người nông thôn. Như vậy cũng tốt, chỉ sợ gặp phải Bảo Khuyên. Bảo Khuyên vừa đứng bên cửa sổ nhìn ra đường, vừa gọi điện cho anh trai không được, liền gọi cho Vân Hiền. Chị ơi, chị dâu em. À không, bà đó vừa leo lên taxi rời khỏi nhà, còn xách theo vali. Mới đầu em nhìn không rõ, tưởng mình nhìn nhầm, nhưng khi vào phòng của bà ấy thì không thấy người. Anh trai em đâu? Em tưởng anh ấy ở bên chỗ chị. Hôm nay anh ấy bận việc không qua đây. Phía bên kia Vân Hiền không khỏi lo lắng, cô ta chắc hẳn đã đánh hơi được gì nên mới lặng lẽ rời khỏi nhà chồng như vậy, chắc chắn như thế. Thôi được rồi, em báo cho mẹ em một câu, bà ấy sẽ có cách giải quyết, để chị tìm Kha Lân. Vân Hiền dập máy, hai tay đan chặt vào nhau chậm rãi suy nghĩ. Không được, nếu để cô ta chạy thoát thì không được. Cô liền rút điện thoại gọi cho một người. Khi tỉnh dậy, Thanh Trà nhận thấy mình đang bị nhốt ở trong một căn phòng tối om. Cô chỉ nhớ lúc ấy mình bắt taxi sang nhà Thảo Ly, nhưng cô ấy không có nhà, mà mẹ Thảo Ly thì đi du lịch nước ngoài mấy hôm thì phải. Cô không có chìa khóa nên đành đứng ngoài chờ Thảo Ly về. Chờ một lúc cũng thấy mệt, liền ngồi gục xuống dưới hiên nhà. Lúc ấy có bóng người bước tới, cô mơ hồ ngẩng lên, chưa kịp định thần thì đã ngất đi. Sau đó cô ở đây. Có ai không? Vừa ngồi dậy xoa xoa đầu, Thanh Trà vừa lên tiếng. Không có một tiếng ai trả lời, chỉ có bóng tối đen kịt bao bọc lấy cô. Thanh Trà hô to gọi nhỏ vài câu nữa, cũng chẳng có ai đáp lời, liền lẫm chẫm bước tới sờ soạng xung quanh. Á, chưa tìm được công tắc điện, cô đã ngã dúi dụi khi vấp phải một cái ghế gấp. Đang suýt xoa vì đau, chợt có tiếng cửa lách cách mở. rồi mắt cô chợt nhíu lại vì không quen với ánh sáng. Có người bật đèn, có người đến. Một người đàn ông mặc bộ quân phục giản dị bước vào. Anh ta để râu ria xồm xoàm che khuất gần như một nửa khuôn mặt, nhưng vẫn lộ ra đôi mắt sắc nhọn và độc ác như chim ưng. Mỗi lần anh ta quét lên thanh trà là cô lại thấy rùng mình. Anh là ai? Vì sao lại bắt tôi? Thanh trà nép vào tường, run rẩy nhìn người đàn ông. Anh ta im lặng, chỉ bình tĩnh ngắm nhìn con mồi của mình. Đi sau anh ta là hai gã nữa, cũng mặc đồ giản dị, khuôn mặt dữ tợn. Chợt có tiếng phụ nữ cười khanh khách như chuông bạc, lạnh lót như tiếng chim, làm lòng người xao động. Một người phụ nữ từ từ bước tới, cô ta khẽ nâng cái bụng bầu hơi lớn của mình, khệnh khạng xuất hiện. Vân Hiền, Thanh trà ngạc nhiên nhìn cô ta. Cô ta đã chút bỏ vẻ ngoài yếu đuối đáng thương mà lần đầu tiên gặp mặt. Thanh trà đã nhận định cô ta chính là người như vậy, thay vào đó là khuôn mặt lạnh lùng như băng, khóe miệng hơi nhếch lên một nụ cười giễu cợt. Là tôi, ngạc nhiên lắm sao? Cô ta mỉm cười duyên dáng, bàn tay trắng trẻo phẩy nhẹ. Hai tên tay sai mặc đồ giản dị liền bước ra ngoài, chỉ còn gã râu ria xồm xoàm là ở lại. Cô bắt tôi đến đây để làm gì? Tôi đã ra khỏi nhà bọn họ, cô không thấy sao? Kể từ nay, cô chính thức trở thành vợ của hắn. Tôi, Nguyễn Thanh Trà, vĩnh viễn không còn quan hệ với Phạm Kha Lân nữa. Thanh Trà sợ hãi trong lòng, nhưng bên ngoài vẫn tỏ vẻ lạnh lùng. Dù cô là có là vợ của anh ấy, nhưng cũng chỉ là hữu danh vô thực. Vân Hiền dịu dàng, tình cảm của Kha Lân chưa từng thuộc về cô, mà vĩnh viễn thuộc về tôi. Làm vợ thì sao, cũng chỉ là một người đàn bà đáng thương. Tôi biết tôi đáng thương, tôi biết tôi ngu ngốc, nhưng tôi đã rời đi rồi, nhà cũng đã để lại cho các người rồi, còn muốn thế nào? Mảnh đất triệu đô đó, Vân Hiền dài giọng, vẫn chưa sang được tên cho Kha Lân. Cô, Thành Trà tức giận chỉ vào mặt Vân Hiền. Làm người đừng nên quá ác độc, các người còn định chiếm đoạt cái gì của tôi nữa? Ác độc? Vân Hiền mỉm cười, như thế đã gọi là ác độc sao? Nếu tôi nói mẹ chồng cô là người đã vạch ra âm mưu để Kha Lân tiếp cận cô, rồi yêu đương với cô, sau đó khổ nhục kế suốt 3 năm, không cầm một đồng tiền của tiểu thư con nhà giàu, để sau này chiếm đoạt căn nhà trị giá 200.000 đô của cô có cảm thấy độc ác không? Mà bật mí cho cô biết, bà ta chọn cô chỉ là vì cô là trẻ mồ côi, bố mẹ đều đã chết, không có người bảo vệ, đầu óc đơn giản, dễ lừa phỉnh. Người Thanh Trà run lên, cô có thể mơ hồ nhận ra, nhưng chưa chắc chắn. Nay Vân Hiền vạch trần tất cả sự thật như vậy, khiến cô bị sốc nặng. Người mẹ chồng có khuôn mặt hiền lành, luôn tỏ vẻ chân quê chất phác, chỉ có sở thích duy nhất là đi tập dưỡng sinh, hóa ra là người âm mưu hiểm độc như vậy sao? Tiểu thư nhà giàu thì không thiếu, nhưng nhà giàu mà có bố mẹ thì lừa phỉnh sao được? Chỉ có một đứa trẻ mồ côi, trong tay có tiền thì mới lọt vào mắt bà ấy mà thôi. Cũng phải, trong mắt bà ấy, con trai xuất sắc như vậy. Cô nói với tôi những điều này để làm gì? Dù sao lừa thì cũng đã lừa được rồi. Tôi mất đi căn nhà bố mẹ để lại, mất đi 5 năm tuổi thanh xuân, mất đi đứa con, các người còn muốn cướp cả mảnh đất còn lại của tôi. Vân Hiền duyên dáng ngồi xuống, cái bụng khể nề nâng đằng trước như cực kỳ yêu thương. Cũng thật đáng thương, bị lừa không biết, còn tưởng rằng mình là một người hạnh phúc. Vân Hiền liên tục sát muối vào lòng Thanh Trà. Cô có biết, suốt 5 năm các người ở bên nhau, anh ấy vẫn luôn ở bên tôi mỗi lúc rỗi rãi không? Mỗi chuyến đi công tác nước ngoài hay Nha Trang, Đà Nẵng, Sài Gòn, anh ấy đều đưa tôi đi cùng. Hóa ra họ đã diễn một vở kịch dài, dài đến như vậy. Thanh Trà cười nhạt cay đắng nghĩ. Suốt 5 năm, anh ấy bị mẹ ép ở bên cạnh cô, nhưng anh ấy luôn nói, anh ấy chưa từng động lòng. Anh ấy chán nản mỗi khi nhìn thấy vẻ mặt của cô, một người đàn bà nhạt nhẽo. Vân Hiền bĩu môi, một người phụ nữ dành đến 5 năm tuổi xuân cho một người đàn ông, nhưng chẳng đổi được một chút động lòng, đáng thương làm sao? Thanh Trà ngồi phịch xuống đất, một tay ôm lấy ngực, cô cố nén khóc, cũng không hiểu vì sao Vân Hiền phải nói ra tất cả những điều đau lòng như vậy với một người phụ nữ thất bại như cô. Vì sao cô ta phải độc ác với một người vô tội như vậy? Cô có lỗi gì chứ? là bọn họ lừa gạt cô, chiếm đoạt cả thanh xuân và tài sản của cô, vậy họ dựa vào đâu còn hành hạ cô đến mức này? Cũng đừng trách Kha Lân, anh ấy không cố tình đẩy ngã làm cô sẩy thai đâu. Vân Hiền chợt như nhớ ra, là tôi đã đổ dầu lên chỗ cô đứng đấy. Đổ độc ác, cô làm thế là sao? Vì sao phải hại tôi thê thảm như vậy? Các người lừa gạt tôi, chiếm đoạt cuộc đời tôi, các người còn giết con tôi làm gì nên tội? Nghe tới đứa bé, Thanh Trà chợt nhào lên muốn túm lấy Vân Hiền, nhưng người đàn ông có đôi mắt diều hâu liền túm chặt lấy cô, ném cô xuống đất nhẹ nhàng như một con thỏ. Cô vừa lăn vừa bò, lúc này nước mắt đã giàn giụa, muốn bỏ tới bên Vân Hiền kéo cô ta xuống, nhưng người đàn ông kia không thương xót, đá một nhát thật mạnh vào bụng, khiến cô đau đớn như gan ruột trộn lẫn vào nhau. Vì sao à? Giọng Vân Hiền thoang thoảng qua tai. Cô đã có được 3 năm là người yêu chính thức, 2 năm là vợ chính thức, còn được mang thai cho anh ấy. Đó là phúc phận của cô. Cô chiếm đoạt những thứ thuộc về tôi giành lại là lẽ đương nhiên. Điên rồi, cô ta điên rồi, cả Kha Lân đều điên rồi. Hắn ta là vàng là bạc sao, là kim cương châu báu sao, hay huyết thống cao quý hoàng tộc, cũng chỉ là một kẻ xuất thân tầm thường, dựa vào đàn bà mà được như ngày hôm nay. Tuổi trẻ có tài thì có là gì, so với xã hội, hắn ta cũng chỉ được coi là một người giỏi, nhưng cũng không phải là dạng kiệt xuất hay thần đồng gì. Vậy mà bố mẹ hắn ta, em gái hắn ta, còn cả cô nhân tình bé nhỏ của hắn ta, tất cả đều cho rằng một kẻ tầm thường như cô, ở bên cạnh anh ta đã là phúc phận, những hy sinh cô dành cho hắn ta đều là lẽ đương nhiên. Bệnh hoạn, họ đều bệnh hết rồi. Vậy cô muốn gì? Thanh Trà sau một hồi khóc lóc đau đớn liền hỏi. Cô chuyển nhượng mảnh đất đó cho Kha Lân, tôi thả cô đi. Không bao giờ, có chết cũng không bao giờ. Thanh Trà dù có chết cũng không thể để cho gia đình đó toại nguyện. Cô không thể tay trắng nhìn bọn họ ăn sung mặc sướng, hạnh phúc trên phần tài sản lẽ ra thuộc về mình. Cô chắc chứ? Vân Hiền cười nhạt. Nếu Thanh Trà cứ nhất quyết không sang nhượng mảnh đất đó cho bọn họ, thì bọn họ tính làm gì cô? Chẳng lẽ định giết người sao? Bà Hỷ tuy có thâm độc, Kha Lân tàn nhẫn, nhưng cô tin chắc giết người thì bọn họ không dám làm. Chỉ có một điều Thanh Trà tính sai, gia đình nhà chồng cô không dám, nhưng cô nhân tình nhỏ bé của chồng cô lại dám. Có những lúc một quyết định sẽ khiến con người hối hận đến tận kiếp sau. Vân Hiền thở dài, sau đó nhìn gã râu ria xồm xoàm. Anh bảo bọn họ dàn xếp ổn thỏa, em về trước đây, có gì mình liên lạc qua điện thoại. Gã có râu chẳng nói chẳng rằng gật đầu. À, nói bọn họ đừng để cô ta được thoải mái, trước khi chết cũng phải chịu khổ một chút. Em rất ghét đàn bà cứng đầu cứng cổ. Vân Hiền, cô điên rồi sao? Cô muốn giết tôi? Thành Trà nghe thấy vậy liền lao lên, lại bị gã kia đẩy ngã. Tôi sẽ sang nhượng, đừng giết tôi. Phải giữ được mạng, sau đó báo công an. Muộn rồi, Vân Hiền lạnh lùng, cơ hội chỉ có một lần trong đời thôi. Cô đã sai cả đời, nước cùng cô cũng tính sai rồi, tôi không sợ tay mình nhuốm máu. Vân Hiền, cô đang mang thai mà không biết tích đức cho con sao? Giết chị em nó đã đành, còn giết người. Thành Trà như hóa điên gào lên, đức, chữ đức viết như thế nào vậy? Vân Hiền bình thản nói, trong từ điển của tôi, có tiền là có tất cả. 1 triệu đô, giết 10 người còn được, giết một mình cô, một đứa con chưa thành người của cô, có là gì? Vân Hiền đi rồi, gã có dâu liền ra lệnh cho đám đàn em tiến vào. Chúng cưỡng bức Thanh Trà, từng người một, từng cơ thể bẩn thỉu, hôi hám xa lạ, đè lên người cô, mạnh mẽ đâm vào bên dưới cô. Nhưng nỗi đau thể xác không thể sánh được với nỗi đau tinh thần, bị lừa gạt, bị hãm hại, bị làm nhục. Cả cuộc đời cô giống như một vở kịch, đáng thương cho đến phút cuối cùng. Có người từng nói, trước đây bố cô là quan chức nhưng ăn hối lộ, làm nhiều việc trái với lương tâm. Nhà ngoại cô giàu có, kinh doanh lớn nhưng trốn thuế, buôn bán gian lận. Chính vì vậy, nhân họ gieo, quả họ phải chịu. Không nghĩ đến đời con cháu của họ chỉ còn mỗi Thanh Trà, cũng không thoát khỏi quả đó, mà cũng thật thảm hại, thật nhục nhã, thật bi thương. Nước mắt cô đã chẳng còn rơi nữa, khô cạn rồi, cơ thể cô đau đớn nhục nhã, chẳng đếm được bọn họ đã làm nhục mình bao nhiêu lần, ngất đi. Bạn đang nghe chuyện hai dòng đời trên website chuyện23s.net. Chương 7. Nghe nói vợ hắn vừa gặp tai nạn giao thông mà qua đời, bà mẹ chồng thương tiếc con dâu đến nỗi trụy tim phải nhập viện. Hắn tiểu tụy hẳn đi, râu ria rồm xoàm, quần áo trước là lượt nay sộp sạch, nghe đâu còn phải điều trị tâm lý sau cú sốc mất vợ. Thật là một người đàn ông tử tế hiếm có của xã hội. Đó là những gì hàng xóm và đồng nghiệp nói về Kha Lân, giám đốc trẻ tuổi tài ba, một mình gây dựng công ty quảng cáo Sunshine. Nhưng sự thật thì ít người biết rằng gia đình đó hả hê biết bao nhiêu khi người con dâu chính thức đột nhiên chết đi. Mẹ chồng diễn một vai đau thương quá độ, đơn giản thôi. Chồng diễn một lượt tiểu tụy gục ngã, đơn giản thôi. Vở kịch tinh vi, những 5 năm họ còn diễn được, diễn thêm một chút có là gì. Sau khi thanh tra mất tích một đêm, người ta tìm thấy xác một người phụ nữ cháy đen trong một chiếc Suzuki đoạn cuối đại lộ Thăng Long hướng lên Láng Hỏa Lạc. Ô tô đâm rất mạnh vào vách núi, sau vài phút thì phát nổ, người trong xe tử vong ngay lập tức. Người ta tìm thấy ví tiền, điện thoại, giấy tờ tùy thân của Nguyễn Thanh Trà, 26 tuổi, hộ khẩu ở Hoàn Kiếm, Hà Nội. Sau đó nhà chức trách liên lạc với chồng cô ta là Phạm Kha Lân đến nhận diện và làm thủ tục. Ông chủ cho thuê chiếc ô tô Suzuki mà Thanh Trà đã lái, đứng ra làm chứng, chính cô đã thuê chiếc xe này của ông từ sáng sớm hôm trước. Sau đó đến tối thì cảnh sát gọi ông ta lên thông báo chiếc xe và người thuê xe đã gặp tai nạn thảm khốc do say rượu và lái xe quá tốc độ. Ngày đầu người phụ nữ đó vừa sảy thai, có nhiều dấu hiệu trầm cảm nhưng gia đình chưa kịp can thiệp đưa cô ta đi khám chữa. Ngày đầu cô ta đã lẻn ra khỏi nhà giữa đêm sau đó, thuê ô tô rời khỏi Hà Nội, còn sử dụng rất nhiều rượu khi lái xe. Camera trên đại lộ Thăng Long ghi lại hình ảnh người phụ nữ rong ròng mang 90% vẻ ngoài của Thanh Trà, lái xe rất nhanh trên đường lớn. Sau khi khuất tầm vài phút thì tai nạn xảy ra. Trên xe chỉ có một mình cô ta, không có người khác. Chồng, bố mẹ chồng và em gái chồng đều có bằng chứng ngoại phạm, vì tối hôm ấy họ đã xuất hiện ở rất nhiều bệnh viện để tìm kiếm con dâu và vợ mất tích. Cảnh sát nhanh chóng kết luận đây là một vụ say rượu lái xe gây tai nạn, vì trong máu nạn nhân có nồng độ cồn khá cao. Lời làm chứng của ông chủ xe và camera trên đại lộ đều ghi lại hình ảnh của nạn nhân tự mình lái xe và gây ra vụ việc thảm khốc đó. Cảnh sát hỏi lại người nhà nạn nhân có muốn giải phẫu tử thi để xét nghiệm lại hay không, nhưng người nhà đau xót từ chối, nói muốn đưa thi thể nạn nhân về làm thủ tục mai táng. Dĩ nhiên với dạng tai nạn như thế này, người nhà nạn nhân đã không dị nghị thì cảnh sát cũng chẳng muốn phiền hà, để cho bọn họ ký nhận biên bản rồi đưa thi thể đi hỏa thiêu. Gia đình Kha Lân nhanh nhanh chóng chóng đưa thi thể cháy đen đã không còn có thể nhận diện đi hỏa thiêu, lập tức tổ chức tang lễ. Ngày tang lễ, phía họ hàng và bạn bè của Thanh Trà chẳng có mấy người xuất hiện, duy chỉ có cô bạn thân Thảo Ly hùng hổ lao vào tang lễ la hét ỏm tỏi: "Phạm Kha Lân, anh hại chết cô ấy, anh và con hổ ly tinh đó hại chết bạn tôi, các người giết bạn tôi, mạng phải đền mạng, tôi phải báo công an. Cô đừng làm loạn, đây là lễ tang của vợ tôi. Vợ tôi đã yên nghỉ rồi, xin đừng ngậm máu phun người." "Tôi ngậm máu phun người?" Thảo Ly lại gào lên. "Anh có thai với người đàn bà khác, lại đẩy ngã làm vợ mình sảy thai. Vì sao Thanh Trà bỗng dưng phải gặp tai nạn? Chắc chắn là có người hãm hại cô ấy." Đoạn cuối, cô vừa nói vừa khóc, không lên tiếng, nói không rõ ràng nữa. Đám người xử lễ tang xúm lại xì xầm bàn tán, bán tín bán nghi. Thảo Ly, chuyện cô thích chồng của bạn thân mình còn từng nhiều lần bị tôi từ chối, tôi không muốn chấp. Nay cô đừng không ăn được thì đạp đổ. Cô ấy đã nằm xuống rồi, tôi cũng không bao giờ có tình cảm với cô được. Xin cô đừng đặt điều vu oan giá họa cho tôi. Xin cô hãy có chút lòng tự trọng. Kha Lân bình tĩnh nói, giọng của hắn ta vừa lớn vừa trầm ổn, vang vọng khắp đại sảnh nhà tang lễ, khác hẳn với phong thái không rõ ràng, vừa khóc vừa nói, vừa làm loạn của Thảo Ly. Và lại, nhìn hắn ta cũng rất tử tế, ngày đầu còn rất thương vợ, chưa từng nghe nói có bổ nhí hay gì cả. Mọi người lại gió xoay chiều theo hướng lời nói dõng dạc của Kha Lân. "Nói bừa, tôi không, tôi không." Thảo Ly tức tới trợn trắng đôi mắt. Từ trước đến nay, cô là người thẳng thắn bộc trực. Có gì nói nấy, cô có thể lao tới động tay động chân rồi làm loạn, nhưng chưa từng là người giỏi ăn giỏi nói. Dĩ nhiên so với Kha Lân giàn xảo, lại càng không thể so bì rồi. tôi thèm vào mà thích anh bị hoang tưởng rồi. Đưa cô ấy ra ngoài, bảo vệ đâu, tôi muốn vợ tôi được yên nghỉ. Còn cô, cút đi. Phía ngoài cổng sảnh tang lễ, có một người phụ nữ mặc váy đen khá rộng, chỉ hơi lộ một chút cái bụng tròn đang nhô lên. Trên khuôn mặt nhỏ nhắn là một cặp kính râm Prada che gần hết một nửa diện mạo. Cô ta nhìn thẳng vào chiếc quan tài đặt giữa linh đường, đặt tay lên bụng, khóe miệng cười khẽ, sau đó xoay gót rời đi. 3 tháng sau đám tang, đau, Thanh Trà muốn động đậy đôi chân, nhưng từ bắp đùi trở xuống, cô đau như có người đang dùng dao khoét vào trong ống xương của cô, khóe miệng lại đắng ngắt, cơ thể yếu ớt không có chút sức lực. Thanh Trà mấp máy môi, nước, nước. Cô hơi hé mắt, chỉ thấy ánh sáng rất chói, làm cô không quen, cộng với mùi sát trùng nồng nặc, làm cô cảm thấy mơ hồ. Tỉnh rồi, đi báo với bác Bạc, cô ấy tỉnh rồi. Một giọng nói vui vẻ vang lên, sau đó Thanh Trà nhận ra có người đang nhỏ những giọt nước man mát vào môi mình. Cô liếm từng giọt nước ít ỏi, khe khẽ nhìn, nhưng không thể rõ ràng. Trước mắt cô là một bóng người phụ nữ mặc đồ trắng rất mờ. Cô không biết mình đã nhắm mắt lại quá lâu, tưởng như không thể mở mắt ra lần nữa. Một loạt những ký ức kinh hoàng lần lượt hiện ra trong trí nhớ của cô. Cô nhớ cô bị Vân Hiền bắt cóc, bị đàn em của tên có dâu làm nhục cho đến ngất đi. Khi tỉnh lại thì mình đang nằm ở đây, trong một căn phòng xa lạ đầy mùi thuốc sát trùng. Có lẽ là bệnh viện chăng? Sau mấy phút gần như để kéo rỗi linh hồn, Thanh Trà trở lại với thế giới. Cuối cùng cô mới có sức để hỏi, Tôi đang ở đâu? Tôi chưa chết sao? Chị đang ở một nơi rất an toàn, hãy yên tâm. Cô gái vui vẻ đáp, chân đau, có chuyện gì? Cô gái chưa kịp trả lời thì có người mở cửa, sau đó là tiếng giày da bước lạch cạch vào phòng. Thanh Trà khẽ nhìn theo tiếng động, đó là bóng một người đàn ông mặc vest đen, rất mờ, nhưng có cảm giác ông ta không còn trẻ. Bác Bạc, cô gái kia lễ phép gọi. Tỉnh lại rồi ư? Người đàn ông trung niên không giấu nổi vẻ vui mừng trong giọng nói. Bác Bạc ư? Thanh Trà từng quen một người như vậy sao? Vâng, cô có nghe thấy tôi nói không? Có, Thanh Trà yếu ớt trả lời. Cô có nhìn rõ mọi thứ không? Không, không rõ lắm. Bác Bạc quay sang nói với cô gái nọ, đi mời bác sĩ Garnick đến đây ngay. Cô gái nhanh nhẹn rời đi. Bác Bạc kéo ghế ngồi xuống bên giường Thanh Trà. Cô vẫn nhìn ông ta nhưng không rõ ràng lắm, chỉ cảm thấy vóc dáng ông ta khá nhỏ nhưng ăn vận lịch sự, trên cơ thể còn thoang thoảng mùi bạc hà rất mát. Môi cô mấp máy như muốn hỏi rồi lại thôi. Cô có quá nhiều điều thắc mắc nhưng không biết mình nên bắt đầu từ đâu, cũng không biết rằng mình có đủ sức để hỏi hết hay không, vì lúc này đây cô đang cảm thấy duy trì trạng thái tỉnh táo thôi cũng đã rất mệt mỏi rồi. Cô có cảm thấy khó chịu ở đâu không? Bác Bạc cất giọng trầm ấm hỏi. Chân đau. Thanh Trà mấp máy môi. Cô thử cử động đôi chân nhưng hình như cô không thể. Trong lòng cô bỗng dưng có một dự cảm không tốt. Ngoài chân cô còn cảm thấy đau ở đâu không? Bác Bạc lại hỏi. Mệt, nhìn không rõ. Cô mệt, rất mệt, chỉ muốn ngủ. Nhưng cô biết lúc này mình không nên ngủ. Cô không biết chuyện gì xảy ra với mình, lại càng sợ ngủ rồi sẽ ngủ mãi không tỉnh. Chỉ muốn dùng một cái que nhỏ chống vào da mắt đang chĩu xuống của mình. Bác Bạc thở dài. Bác là ai? Tôi đang ở đâu? Khó khăn lắm Thanh Trà mới lấy sức hỏi được một câu dài như vậy. Tôi là bác Bạc, sau này cứ gọi tôi như vậy. Đây là biệt thự Ocean, là một nơi an toàn, là nơi cô sẽ sinh sống sau này. Câu trả lời không làm thỏa mãn trí tò mò của Thanh Trà, cũng chẳng giải đáp được tất cả những gì đang rối rắm trong lòng cô. Nhưng bác Bạc biết, lúc này không phải lúc để nói chuyện hay giải thích bất cứ điều gì. Lúc này quan trọng nhất là phục hồi dần dần sức khỏe của cô gái đáng thương này. Cô đừng cố gắng nói chuyện nữa, bác sĩ sẽ đến ngay bây giờ. Khi cô khỏe hơn, tôi sẽ giải thích tất cả với cô. Bác Bạc nhẹ giọng an ủi Thanh Trà, cô nằm im ngoan ngoãn thở đều, không tiếp tục hỏi, mà có lẽ cô cũng không còn mấy sức lực mà đặt câu hỏi nữa rồi. Cô ấy tỉnh lại là một kỳ tích. Garnick nói bằng tiếng Anh, nhìn xuống bệnh án, rồi lại nhìn sang bác Bạc đang ngồi bên cạnh. Sau đó mới nhìn về phía người đang ngồi trên chiếc ghế xoay, đang xoay thẳng phần lưng ghế vào phía mình, hướng ra ngoài cửa sổ sau chiếc bàn làm việc. Tôi đã kiểm tra, không có tổn thương trực tiếp về thần kinh, chỉ là một chút chấn động nhẹ, cũng không có tổn thương về lục phủ ngũ tạng, chỉ có đôi chân là... Ganic thở dài. Trước đây rơi vào trạng thái thực vật 3 tháng mãi không tỉnh, có lẽ là vì cô ta đã gặp một đả kích gì đó tổn thương tâm lý, sau đó là chấn động mạnh bên ngoài gây nên sự ức chế thần kinh, tạo ra ý chí không muốn sống. Tôi đã đưa cô ấy sang Mỹ để phẫu thuật giữ lại đôi chân. Vậy theo bác sĩ Ganic, tỷ lệ hồi phục của đôi chân ấy là bao nhiêu phần trăm? Giọng nói nam trầm lạnh lùng đến rét buốt vang lên sau chiếc ghế da. Không lớn, Ganic trả lời. Như tôi đã giải thích với anh, Why, sang Mỹ phẫu thuật chỉ để giữ lại đôi chân, tránh cho chúng hoại tử, nhưng để hồi phục trở lại như trước đây, 10%. Không, không được từng ấy, chỉ có khả năng 5% mà thôi. Alexander McWay, có phải là bạn của bác sĩ không? Nghe nói ông ấy là bác sĩ phục hồi chức năng tốt nhất ở Mỹ. Đúng, chúng tôi cùng tốt nghiệp đại học Harvard, ông ấy là đàn anh của tôi. Vậy phiền bác sĩ chăm sóc sức khỏe cho trà thật tốt. Tôi muốn cô ấy có đủ sức khỏe sang Mỹ gặp bạn của bác sĩ. Dĩ nhiên, phiền bác sĩ hãy giới thiệu chúng tôi với bác sĩ McWay. Chiếc ghế da xoay lại. Đông Phong, White đứng thẳng dậy. Dù đã gặp nhiều lần, Ganic vẫn rất có ấn tượng với ngoại hình châu Á, nhưng rất bắt mắt của White. Hắn cao tới 1m85, với cơ thể rắn chắc, vạm vỡ trong bộ vest đặc may riêng từ Italia, vừa khéo ôm lấy cơ thể hoàn hảo. Khuôn mặt góc cạnh trầm ổn, ánh mắt dài hẹp hơi sắc lên, sắc như dao. Mỗi lần liếc nhìn người khác tựa như đọc được cả tâm tư bên trong của họ. Nghe nói White là con lai, bà hắn là người Mexico, bởi vậy hắn sở hữu sống mũi cao thẳng tắp, dài nhọn như mũi diều hâu, kết hợp cùng đôi mắt sắc sảo và cánh môi mỏng lạnh bạc càng tạo ấn tượng. Hắn là một người không mấy lương thiện, có thể nói là tàn nhẫn. Dĩ nhiên, ngoại hình không quyết định tất cả. Mạc Đông Phong, 32 tuổi, con trai thứ hai của chủ tịch tập đoàn Hồng Hải, hiện là tổng giám sát mạng xuất nhập khẩu của tập đoàn. Nghe nói hắn được đồn là người thừa kế tập đoàn Hồng Hải, sáng giá hơn cả người anh cả tầm thường Mạc Đông Hòa. Mạc Đông Phong nổi tiếng là một người làm việc thông minh quyết đoán, dĩ nhiên không thể không nói đến sự tàn nhẫn. Sở dĩ hắn nổi bật hơn cả người anh trai là con của vợ chính thức chủ tịch tập đoàn Hồng Hải, chưa hẳn vì hắn tài năng mà bởi hắn có quan hệ sâu rộng trong giới xã hội đen ở vùng Tam Giác Vàng. Nghe đâu có liên quan đến lợi ích trong việc mua bán hàng trắng xuyên quốc gia kia. Dĩ nhiên, tất cả chỉ là lời đồn, hoặc cũng có thể tất cả là sự thật. Một tập đoàn lớn mạnh nhất nhì quốc gia như Hồng Hải, nếu bàn tay không dài, vươn tới cả mảng chính trị xã hội, thậm chí cả mảng đen, liệu có thể trở thành một tập đoàn hùng mạnh hay không? Được, tôi sẽ chăm sóc tốt cho cô ấy. Ganic gật đầu rồi cầm bệnh án bước ra ngoài. Cô ấy sao rồi? Mắt đã nhìn rõ hơn, cũng đã ăn được nhiều hơn. Chỉ là cô ấy có vẻ buồn vì đôi chân của mình. Bác bà khẽ đáp, 5% thì sao? Đông Phong chợt cười nhạt. Dù có là 1%, tôi cũng có thể khiến cho cô ấy đứng dậy bước tiếp. Cậu không muốn đến gặp cô ấy một lần sao? Gặp, với tư cách là gì? Ân nhân. Đông Phong mỉm cười. Còn quá sớm để gặp gỡ ân nhân của mình. Hãy để cô ấy thực sự đứng lên và bước đi bằng đôi chân của mình. Đến lúc ấy mới xứng đáng bước bên tôi. Cô ấy đã có chồng. Hắn xứng sao? Đông Phong gầm lên. Người như cậu sẽ có rất nhiều cô gái tốt hơn vây quanh. Bác bạc, Đồng Phong thấp giọng lạnh lùng. Giọng hắn vốn đã là giọng nam trầm, rất lạnh. Nay hắn còn hạ giọng xuống, nên càng trở nên lãnh khốc. Trên đời này chẳng có ai tốt hơn trà. Tôi đã đánh mất cô ấy 16 năm, để bọn họ giày vò cô ấy, trở thành người không ra người, thân tàn ma dại. Tôi sẽ không để mất cô ấy một lần nữa, dù người mà họ nói xứng đáng ở bên cạnh tôi có là thần tiên trên trời. Chương 8. Đứng lên đi tiếp nào. Bác sĩ phục hồi chức năng McWay nói bằng giọng Anh Mỹ rất chuẩn. Bên cạnh là hình ảnh một thân thể nhỏ bé trong bộ quần áo rộng rãi của bệnh viện. Sau khi vấp ngã lần thứ N, lại vịn vào thành kim loại nhướn người lên tiếp tục đi. Mồ hôi thấm ướt cả mảng lưng của Thanh Trà, mái tóc cô cũng sũng lại, làn da hồng lên. Cô mệt, rất mệt, không chỉ mệt mà mỗi bước chân của cô đều đau như cắt da cắt thịt. Cô từng nghe lén bác sĩ nói chuyện, khả năng đôi chân của cô phục hồi trở lại là rất thấp, hầu như không có khả năng. Nhưng cô vẫn cố, chỉ mong rằng kỳ tích sẽ xuất hiện. Cuộc đời sẽ không vùi dập một người đã mất tất cả như cô. Đông Phong khoanh tay đứng nhìn từ trên cao, bên cạnh là bác Bạc, người quản gia trung niên có khuôn mặt luôn bình tĩnh. Cô ấy rất cố gắng, cũng nói rất muốn một lần đứng lên để đi gặp ân nhân của mình. Bác Bạc nhìn theo ánh mắt của Đông Phong, trong ánh mắt hắn không phải yêu thương vô bờ, cũng không phải sủng nịnh tuyệt đối, chỉ có lạnh nhạt và đánh giá. Ông không biết Đông Phong có thực sự yêu thương cô gái nhỏ kia như những gì hắn luôn tâm niệm, hay thứ tình cảm đó chỉ là chút huyễn hoặc bản thân bởi đoạn quá khứ xa xôi năm đó. Đợi khi nào đứng lên được đã, Đông Phong mím môi lạnh lùng xoay người rời đi. Hắn rất bận, vô cùng bận. Là tổng giám sát của một tập đoàn tài chính nhất nhì, hắn không lúc nào có thời gian rảnh rỗi. Nhưng hễ rảnh rỗi, hắn lại bay đến Los Angeles để nhìn thấy cô gái nhỏ ấy, dù chỉ có 15 phút đồng hồ. Hắn nhìn cô từng bước, vịn vào thanh trợ lực, lại ngã xuống, lại đứng lên. Cứ như vậy suốt 15 phút, mồ hôi cũng ướt đẫm cả cơ thể nhỏ nhắn của cô. Nhưng cô ấy chưa từng bỏ cuộc. Là vì cô ấy vốn là người mạnh mẽ, hay vì đã trở thành người chết một lần, cô ấy mới trở thành mạnh mẽ như vậy? Chắc chắn là vế sau, bởi bản thân hắn cũng từng trải qua một lần sinh tử. Mỗi lần tưởng như chết đi, khi tỉnh lại, hắn sẽ mạnh mẽ hơn. Con người ta không nên sợ chết, chỉ nên sợ sống mà thất bại mà thôi. Bao giờ tôi mới có thể gặp người đã giúp mình nhỉ? Thanh Trà nằm trên giường, lẩm bẩm lần thứ 1000 với bác Bạc. Cậu ấy nói, bao giờ cô có thể đứng lên, cậu ấy sẽ gặp cô. Bác Bạc mỉm cười, không mất kiên nhẫn, trả lời câu hỏi lần thứ 1000 của Thanh Trà. Tôi... Thanh Trà nghiêng đầu nhìn đôi chân vô lực của mình, lại nói, không biết vì sao ngày ấy lại cứu mạng tôi, còn giúp tôi phục hồi chức năng, giúp tôi một lần nữa được sống. Dù tôi biết trên đời chẳng có chuyện ai tự dưng đối xử tốt với ai, tôi cũng muốn được gặp ngài ấy một lần. Sau khi chết đi, chỉ vì sự tin tưởng ngu dốt của mình ngần ấy năm trời, lại sống lại với cơ thể thân tàn ma dại này, Thanh Trà đã không thể tin tưởng bất kỳ một ai trên đời này nữa, kể cả là người có ơn cứu mạng với cô. Tuy nhiên, có oán báo oán, có ơn báo ơn, cô cũng muốn một lần được gặp người cứu mạng mình để hỏi lý do vì sao người đó phải làm như vậy. Bác Bạc là người trầm ổn, từ tư chất lẫn trang phục trên người đều là đồ đắt tiền, vậy mà cũng chỉ là quản gia của người nọ, chứng tỏ người đó phải có gia thế rất lớn. Thanh Trà tự hỏi, cô có quen ai có khả năng như vậy không? Chắc hẳn là không, hoặc có thể người đó là một người quen cũ của bố mẹ cô không biết chừng. Cô hãy tập trung phục hồi đôi chân mình, điều quan trọng nhất bây giờ là điều này. Bác Bạc vỗ nhẹ lên mu bàn tay Thanh Trà an ủi, sau này đứng lên rồi, cậu ấy sẽ gặp cô. Cảm ơn, Thanh Trà dịu dàng nở nụ cười. 6 tháng Thanh Trà nỗ lực, chỉ đổi lại cái lắc đầu của bác sĩ. Cô ấy không có tiến triển gì, sợ rằng thật tội nghiệp. Hai người y tá nói chuyện bằng tiếng Anh với nhau, không biết rằng ở góc cầu thang, có một cô gái ngồi trên xe lăn đang lắng nghe họ nói. Thanh Trà lặng lẽ đẩy xe về phòng bệnh của mình. Trả thù ư, cô có thể sao? Cô sống bằng sự hận thù, nhưng giờ đến đứng lên bằng đôi chân của chính mình, cô còn không có thể. Lấy cái gì mà trả thù đây? Nước mắt ướt đẫm một bên gối, ướt lan cả sang mái tóc mềm mại của Thanh Trà. Cô cố sức nhòm dậy vì sự bất lực của thân dưới, mà ngay cả ngồi dậy đối với cô cũng hết sức khó khăn. Cô trầm lặng một lúc, nhận ra khuôn mặt đã đẫm lệ từ bao giờ. Có những lúc phải cứ cố gắng hết sức là có thể làm được, không phải cứ sống hết lòng là sẽ được hồi đáp đúng nghĩa. Có những lúc cuộc đời chỉ là hai chữ bất lực. Cô thư ký Lý Minh Hoa chỉ thấy sếp của cô ta nhận được một cuộc gọi từ Mỹ, sau đó thay đổi sắc mặt, trở nên trắng bệch như giấy trắng, lao ra khỏi phòng. Tổng giám đốc, 2 giờ có cuộc họp với hội đồng quản trị. Minh Hoa nhìn bóng dáng cao lớn của Đông Phong lao đi như muốn rời khỏi công ty ngay lập tức. Báo với chủ tịch tôi có việc sang Mỹ gấp, các cuộc họp hoãn lại sau tất cả. Đông Phong lạnh nhạt ra lệnh, sau đó ấn thang máy rời đi. Minh Hoa vén tóc vào tai, ánh mắt mơ màng nhìn theo sau bóng lưng cao lớn ấy. Rồi có một ngày, hắn sẽ quay lại nhìn cô. Nhận được cuộc gọi từ LA của bác Bạc, thông báo Thanh Trà vừa cắt cổ tay tự tử, đang trong cơn nguy kịch. Đông Phong vội vã bỏ lại tất cả sau lưng, đặt chuyến bay sớm nhất sang đó. Hắn biết, dù mình có xuất hiện đi chăng nữa, cũng chẳng thể giúp được gì cho cô ấy. Việc cứu người vốn là của bác sĩ, nhưng hắn không thể bình tĩnh giải quyết mọi việc được. Hắn không thể bỏ mặc cô gái ấy. Mẹ của Đông Phong vốn chỉ là một người vợ lẽ, một cô nhân tình. Mẹ của Đông Hòa, anh trai hắn, mới là con chính thức của chủ tịch tập đoàn Hoàng Hải Mạc Đông Hưng. Hắn vốn dĩ sống trong cảnh nghèo túng khổ sở suốt 16 năm. Cho đến năm hắn 16 tuổi, mẹ hắn mới có ý định để hắn tìm bố ruột, mà bà cả Trần Thúy Nga cũng đã phát hiện ra sự tồn tại của mẹ con hắn. Năm ấy, mẹ của Đông Phong rất yếu, bà giao cho hắn một chiếc vòng cổ, bảo hắn đến nhà một quan chức thành phố nhờ người ta dắt hắn đi tìm bố. Giữa đường lên Hà Nội, hắn gặp một nhóm người có ý định bắt mình. Hắn liền bỏ trốn, vất vả lắm mới thoát thân. Sau đó tìm được nhà ông Nguyễn Cảnh Dũng, lúc ấy nguyên là chủ tịch thành phố Hà Nội. Hắn liền giao bức thư của mẹ cho ông Dũng. Ông Dũng liền giữ hắn ở nhà 3 ngày, sau đó mới đưa hắn đến gặp Mạc Đông Hưng. Lúc ấy Hoàng Hải chưa rõ trở thành một tập đoàn mà mới chỉ là một công ty khá có tiếng. Gia đình họ Mạc gốc ở miền Trung, vốn cũng là danh gia vọng tộc, giàu có lắm tiền nhiều của. Nhưng nghe nói dù ông Hưng có vợ con bên ngoài, cũng rất khó để bước vào nhà họ Mạc. Thứ nhất là gia đình họ rất danh giá. Thứ hai là do bà vợ cả Trần Thúy Nga là một người đàn bà ghê gớm, lại có rất nhiều quan hệ với thế giới ngầm, thường ra tay hủy diệt hoặc phế bỏ đứa con rơi của ông Hưng trước khi nó đến được cửa nhà bọn họ. Cũng bởi vậy, mẹ của Đông Hưng mới nhờ ông Cảnh Dũng, người quen cũ của bà, cũng là người trước kia, biết được mối quan hệ của bà và ông Hưng, bảo vệ và dắt đứa trẻ này đến gặp bố của nó. Hắn ở nhà ông Cảnh Dũng một tuần, cũng là 7 ngày thanh thản nhất cuộc đời hắn. Ông Dũng có một đứa con gái kém hắn 6 tuổi, không quá xinh đẹp nhưng rất ngây thơ đáng yêu. Tuy được bố mẹ yêu chiều, nhưng cô bé ấy không hề tỏ ra khinh thường đứa trẻ vừa bước chân ở quê lên như hắn. Anh Phong, anh có khuôn mặt rất giống diễn viên điện ảnh, còn đẹp trai hơn cả bọn họ nữa. Anh Phong, mẹ mới mua cho em thanh sô-cô-la này, anh ăn cùng em nhé. Anh Phong, mẹ mới mua cho em con búp bê này, anh có chơi cùng em không? Đồng Phong nhớ lại, hắn 16 tuổi, cô bé ấy mới 10 tuổi. Hắn là một cậu thiếu niên sắp trưởng thành, cũng đã qua cái tuổi chơi với búp bê rồi. Vậy mà vì chiều chuộng cô bé ấy, hắn cắn răng ngồi chơi búp bê với cô bé cả một buổi chiều. Hắn cũng sẽ lén nhìn cô bé mặc chiếc váy mới đi khoe khắp nhà, từ bố mẹ đến người giúp việc, thậm chí cả hàng xóm xung quanh. Hắn cũng sẽ nói dối giúp cô bé ấy việc cô bé làm vỡ chiếc cốc thủy tinh tiệp mà mẹ cô bé yêu thích nhất. Hắn nguyện sẽ làm rất nhiều thứ cho cô bé ấy. Mà lúc ấy, một chàng trai 16 tuổi đơn giản chỉ nghĩ đó là vì hắn luôn sống một mình, không có anh chị em, không thân thiết được với đám trẻ cùng độ tuổi, nên coi cô bé là em gái của mình. Ngày cuối cùng đến nhà ông Dũng ở, vợ ông, bà Hoài vội vã chạy vào bếp, lôi hắn vào phòng của con gái, nhét hắn vào tủ quần áo của con bé, dặn hắn dù có chuyện gì cũng không được lên tiếng. Sau đó quay sang dặn dò cô bé không được hở ra là có anh Phong đến ở đây mấy ngày hôm nay, nếu không anh Phong sẽ bị kẻ xấu bắt đi. Một đứa nhóc không còn nhỏ lại tinh đời như hắn có thể lờ mờ hiểu rằng có lẽ ai đó đang tìm hắn, mà thân phận còn khiến một chủ tịch thành phố như ông Dũng cũng phải e ngại mấy phần. Qua kẽ hở tủ gỗ, hắn nhìn thấy cô bé hốt hoảng ngồi ở trên giường, trên người là bộ váy công chúa ba lớp cô bé đã mặc rất cẩn thận để đi dự sinh nhật bạn cùng lớp. Nhưng khi tiếng lùm sụp của đám người xấu lan tới cửa phòng cô bé bỗng nhiên lấy lại khuôn mặt thản nhiên. Cháu gái, mấy hôm nay có gặp anh nào tên Phong không? Người phụ nữ dịu dàng hỏi. Hắn co người thật sâu vào chiếc tủ gỗ, hô hấp thật nhẹ, sợ có người nhận ra hắn đang ở đây. Lúc ấy hắn không biết người phụ nữ có giọng nói dịu dàng mê hoặc đó là mẹ của hắn, Trần Thúy Nga, người phụ nữ có thể ra tay tàn nhẫn, cắt gân tay, bẻ đi cẳng chân của con riêng của chồng, tạt axit tình nhân của chồng, tất cả chỉ vì sợ đứa con nhỏ ngoài giá thú kia sẽ xuất sắc hơn con trai bà ta, chiếm đi tài sản cùng chỗ đứng của con trai bà ta. Có rất nhiều dạng phụ nữ, nhưng phụ nữ tàn nhẫn như Thúy Nga thật chẳng có mấy người. Anh Phong ư? Có đấy, giọng cô bé hết sức ngây thơ, làm trái tim hắn như muốn vỡ đôi. Bé ngoan, chỉ cho cô nhé. Hắn nghe tiếng cô bé đứng dậy, thấy tiếng bà Hoài thở mạnh bên ngoài. Hắn tưởng cô bé sẽ đến mở cánh cửa tủ có giấu giếm hắn, chỉ cho người phụ nữ kia anh Phong đang ở đây. Lại không nghĩ cô bé đến bên tủ gỗ ở đầu giường, lôi ra một con gấu bông chỉ vào và nói, mẹ mới mua anh Phong cho cháu đặt tên cho nó là Phong, cô thấy hay không? Trần Thúy Nga thở hắt ra đầy tức giận, nhưng quá phận thì quá phận, cũng không dám phát tiết lên con gái cưng của chủ tịch thành phố. Dẫu dẫn đàn em đến hỏi người đi chăng nữa, cũng là không nể mặt rồi, còn dám đánh con gái cưng của Nguyễn Quảnh Dũng. Bà ta cũng chưa ngốc nghếch đến như thế, chẳng qua sau lưng bà ta cũng có một chỗ dựa rất vững. Nhưng vững thì vững, người không tìm ra còn làm ầm ĩ ở đây là không được. Tôi đã nói với cô là thằng bé đến tìm tôi, rồi sau đó chúng tôi đã đuổi đi, không biết đi đâu rồi. Cô còn không chịu tin, vợ chồng chúng tôi giao tình với nhà họ Mạc bao nhiêu năm nay mới nể mặt cô. Cô còn muốn dọa nạt con bé chắc? Bà Hoài lên giọng của trách. Tức thì con gái bà nức nở khóc ầm lên. Ô, cô là người xấu, cô là người xấu phải không? Mẹ ơi, con sợ. Ngoan, ngoan đừng sợ. Sau đó hắn rất nhớ, cô bé ấy vẫn mang khuôn mặt lem luốc nước mắt, nhưng vừa nhoẻn miệng cười, vừa cầm tay hắn thầm thì, anh thấy em thông minh không? Dọa cho bà người xấu ấy rời đi. Tim hắn thắt lại, thầm nghĩ, hắn sẽ vĩnh viễn yêu thương, bảo vệ cô, vĩnh viễn. Sau này hắn không có cơ hội ấy, hay nói đúng hơn là bỏ lỡ cơ hội ấy. Bỏ lỡ một lần, có thể là hối tiếc cả đời. Nhưng bây giờ hắn có cơ hội, hắn không thể thả tay để mặc cô ấy tự sinh tự diệt, đi tìm hạnh phúc của mình như trước. Hắn sẽ giang tay ôm trọn cô ấy vào lòng. Cô bé ấy không phải ai khác là Thanh Trà. Năm Thanh Trà 18 tuổi thì gia đình gặp đại nạn, mất bố mẹ, trở thành trẻ mồ côi. Lúc ấy Mạc Đông Phong mới 24 tuổi, là một thanh niên đang vùng vẫy ở khu vực Tam Giác Vàng, hiến sinh mạng làm việc cho tập đoàn Hoàng Hải nhằm lấy được sự công nhận của Mạc Đông Hưng, tránh xa nanh vuốt của mẹ cả Trần Thúy Nga. Hắn bỏ lỡ cơ hội bảo vệ cô, che chở cô. Năm Thanh Trà 21 tuổi, dì cô mất, cô lại một lần nữa rơi vào hoàn cảnh khổ sở trăm bề. Nhưng lúc ấy Đông Phong 27 tuổi, vẫn chưa hoàn toàn có chỗ đứng trong tập đoàn, được đại gia đình họ Mạc công nhận. Lúc ấy, hắn vẫn lại đang lăn lộn ở Mỹ, một phần học lấy một tấm bằng kinh tế của tư bản, một phần mở rộng mạng lưới quan hệ trong giới tài chính kinh doanh và củng cố quyền lực trong thế giới ngầm mà hắn đã tạo ra mấy năm trước, lại bỏ lỡ cơ hội ở bên cạnh cô. Năm Thanh Trà 24 tuổi, Đông Phong 30 tuổi là lúc hắn quay trở về Việt Nam, đường hoàng trở thành tổng giám sát bộ phận xuất nhập khẩu của tập đoàn Hoàng Hải, tự tin đứng bên cạnh cô, thì lúc ấy cô đã lấy chồng. Hắn bỏ lỡ 3 lần, mất đi 3 lần cơ hội ở bên cô. Hắn tìm hiểu về chồng của Thanh Trà, Phạm Kha Lân, một thanh niên trẻ có tài, có trí, gia đình lại không phức tạp và ẩn chứa nguy hiểm như gia đình hắn. Thầm nghĩ, có lẽ sống một cách bình yên hưởng thụ như vậy, có lẽ hạnh phúc hơn ở bên hắn, một người đàn ông tay đã từng nhúng chàm, cũng từng rửa bằng máu. Và lại gia đình hắn cũng rất phức tạp, bước chân vào nhà họ Mạc cũng vô cùng khó khăn. Hắn đã mặc nhiên cho rằng hắn không có quyền gì để xen vào cuộc sống vốn dĩ hạnh phúc của cô, nên chỉ đứng từ đằng xa theo dõi, đồng thời trợ giúp cho Kha Lân một chút trong công việc kinh doanh. Bởi vậy hắn mới phất lên như diều gặp gió như vậy. Vậy mà hắn đã sai, sai lại càng sai. Vốn dĩ hắn nên tìm hiểu sâu hơn, quan tâm sâu hơn, nếu không Thanh Trà của hắn đã không đáng thương đến mức độ ấy, bị người phản bội hãm hại, thậm chí mạng sống còn gặp nguy hiểm. Hắn chỉ lơ là một chút, suýt nữa đã dẫn đến kết quả mất cô vĩnh viễn trong đời. Ngày ấy, hắn dùng định vị bật vị trí của Thanh Trà lên, sau khi được bác Bạc thông báo, gia đình nhà chồng cô đang gióng trống khua chiêng đi tìm cô khắp các bệnh viện, phát hiện cô đang phóng rất nhanh trên đường đại lộ Thăng Long. Trước đây, hắn đã bí mật cải chip định vị vào điện thoại của cô, để thỉnh thoảng khi nhớ đến, hắn sẽ tìm vị trí của cô, đứng từ xa lặng lẽ ngắm nhìn. Thanh Trà là tâm bệnh của hắn, yêu cũng không biết có phải hay không, hay chỉ là từng trận hối tiếc, hay chỉ là một chút quá khứ, cái ngày mà hắn vẫn ngây thơ, tay còn chưa nhúng chàm. Nhưng hắn biết, chỉ cần thi thoảng nhìn thấy Thanh Trà sống tốt, trên môi luôn nở nụ cười, hắn lập tức cảm thấy vui vẻ, mọi buồn phiền của hắn sẽ tiêu tan. Ngay sau khi định vị Thanh Trà, hắn liền quay chiếc Ferrari 458 đỏ như máu, quay ngắt vào đại lộ Thăng Long, đuổi theo chấm nhỏ đang phóng rất nhanh kia. Hắn đến muộn. Khi hắn đến thì cô gái hóa trang với vẻ ngoài giống Thanh Trà tự mình lái xe gây tai nạn kia đang chuẩn bị rời khỏi hiện trường, còn tai nạn thì vốn đã xảy ra rồi. Đông Phong liền chặn ô tô của bọn họ, lôi trong ngăn nhỏ dưới đệm ra một chiếc khẩu súng lục. Lúc ấy hắn tưởng Thanh Trà đã chết rồi, trong đầu hắn chỉ hiện lên một chữ giết. Thấy siêu xe phóng như một cơn bão lao đến, người trên xe lại lăm lăm một khẩu súng, hai tên giết người thuê kia ngây như phỗng. Xuống xe, Đông Phong lạnh lùng ra lệnh. Anh à, chúng tôi là nhận tiền làm việc thôi, xin anh bỏ qua. Gã đàn ông lái xe vừa giơ tay lên đầu, vừa lắp bắp bước xuống. Cô gái kia thì mặt tái mét không còn một giọt máu. Đến, đưa cô ấy ra ngoài. Đông Phong hất cằm ra lệnh cho gã đàn ông. Hắn không dám chậm trễ nửa giây, lập tức chạy đến bên chiếc ô tô đang sầm sỉ bốc khói, như chuẩn bị phát nổ, nhanh nhẹn kéo Thanh Trà ra ngoài. Vẫn sống, gã đàn ông lắp bắp. Vẫn sống, cô ấy chưa chết. Đông Phong nhìn xuống đôi chân nhuốm máu của Thanh Trà, lòng đau thắt lại. Tính mạng có thể cứu, nhưng đôi chân kia sợ rằng rất khó. Phải nhanh chóng đưa cô ấy rời khỏi nơi này. Đỡ cô ấy lên ô tô của tao, hắn ra lệnh cho gã đàn ông. Đông Phong liếc mắt suy tính, rất nhanh liền đưa ra quyết định. Hắn đi đến bên cạnh cô gái có thân hình tựa tựa Thanh Trà kia, giơ tay chuẩn xác đập mạnh vào gáy khiến cô ta ngất xỉu. Sau đó ra lệnh cho tên kia đặt cô ta vào ghế da của chiếc xe tai nạn. Sau khi thả một mồi lửa để chiếc xe phát nổ, Đông Phong cười nhạt quay sang gã đàn ông đang sững sờ nhìn đồng bọn tan xương nát thịt trong biển lửa, lạnh nhạt. Nếu làm việc vì tiền thì ắt cần tiền. Đến tập đoàn Hoàng Hải gặp bà quản gia sẽ có người đưa cho chú em 100 triệu. Nhưng nếu chỉ cần lộ ra một câu về chuyện có người cứu cô ấy ngày hôm nay, hắn làm ra động tác đưa tay ngang cổ. Tao họ Mạc, giới của bọn mày vẫn gọi tao là Mạc gia. Nói xong, không nhìn gã giết người thuê run rẩy trong gió đêm, lặng lẽ leo lên xe phóng đi. Trước tiên vẫn phải cứu được Thanh Trà mới là quan trọng. Tạo dựng hiện trường giả Thanh Trà đã chết là giúp cô ấy gột rửa mối quan hệ với đám người bẩn thỉu kia. Hắn sẽ giúp cô sống, sống để dẫm lên từng người đã đẩy cô đến cái chết bằng chính năng lực của mình. Hắn cũng không sợ tên đâm thuê chém mướn kia khai ra sự thật. Tiền ai cũng thích, và lại cái tên Mạc gia trong giới xã hội đen bây giờ, không kẻ nào là không sợ hãi đến rụt cổ. Vừa có tiền, lại có thể tránh được bị người ta giết chết. Sự mất tích của đồng bọn cũng dễ lý giải thôi, tin rằng tên kia không quá ngốc. Nguyễn Thanh Trà đã chết, hắn sẽ tạo cho cô một cuộc sống mới, một thân phận mới, cũng sẽ giúp cô trả thù từng người một, nhưng bằng chính năng lực của cô. Bây giờ, một ngón tay, hắn cũng có thể di chết Phạm Kha Lân cùng gia đình hắn, nhưng Đông Phong không làm như vậy, cứ để hắn an ổn thêm vài năm, vững mạnh thêm vài năm, sung sướng thêm vài năm nữa đi. Sở thích của hắn là nuôi cho con mồi béo, thật béo, sau đó mới từng bước dùng dao cứa thịt, cứa cho đến khi kẻ thù của hắn máu chảy thịt rơi, chết trong đau đớn. Chết là một sự giải thoát vô cùng đơn giản, cái gì xuống âm phủ chịu tội, hắn chưa từng tin, cũng không bao giờ tin. Nếu chọn cách trả thù, hắn sẽ cho kẻ thù của hắn một cuộc sống, sống không bằng chết, cầu chết mà không xong. Bạn đang nghe chuyện hai dòng đời trên website chuyện23s.net. Chương 9. Thanh Trà tỉnh lại, nhìn ống chuyển cắm trên người, nhìn khung cảnh xung quanh, cô vẫn chưa chết. Vậy là họ không để cho cô được hoàn thành tâm nguyện của mình được chết. Cô thở dài, bỗng nhận ra có một ánh mắt sắc như dao đang chăm chú nhìn mình. Nếu ánh mắt của gã dâu đi theo Vân Hiền là ánh mắt sắc lạnh như diều hâu, thì ánh mắt của người đàn ông này lại lạnh lùng và cô độc như chim ưng, nhưng không mất đi vẻ cao quý và tịch mịch. Ánh mắt của hắn chứa đựng sự cô đơn nhưng đẹp, đẹp và sắc nét như vẽ bằng chì than. Sống mũi cao, dài và nhọn, đôi môi mím chặt, lộ vẻ tức giận không che giấu. Nhưng tổng thể cả khuôn mặt hắn toát lên vẻ đẹp khó tả, không phải vẻ éo ợt của đám thanh niên mới lớn trên màn ảnh, mà là vẻ đẹp đàn ông đầy khí chất, trầm ổn, pha lẫn chút hoang dại, pha lẫn chút tàn nhẫn. Nếu ở Kha Lân chồng trước của cô, người gặp sẽ nhận xét hắn là người đàn ông phong độ mang vẻ chính nhân quân tử, thì người đàn ông này lại tỏa ra khí chất tà không thể che giấu. Tà từ ánh mắt, cái mím môi, tà ngay cả trong hơi thở. Nếu trong một bộ phim, Kha Lân đóng vai chính diện, thì người đàn ông này chắc chắn sẽ được mời đóng vai phản diện. Nhưng sự thực đâu phải như trên phim, người mang vẻ chính nhân quân tử cũng chưa chắc đã là người tốt. Tỉnh rồi, khóe miệng Đông Phong nhàn nhạt nhếch lên một nụ cười giễu cợt. Anh là ai? Thanh Trà dè dặt hỏi. Cô có thể nhận ra người đàn ông này đang không hề thân thiện với mình. Tôi ư? Đông Phong mỉm cười, nụ cười tà ác biểu lộ khí chất tà khó có thể nhòa đi của hắn. Không phải cô luôn muốn gặp tôi ân nhân của cô sao? Ân nhân? Thanh Trà hỏi lại, nước mắt rơi xuống. Cô vẫn luôn ao ước được gặp ân nhân của mình suốt 8 tháng kể từ khi tỉnh lại. Nhưng bây giờ khi gặp rồi, cô lại xấu hổ. Cô đã nói với bác Bạc khi gặp hắn, cô sẽ đứng lên để cảm ơn ơn cứu mạng của người ta. Nhưng rồi sao? Cô chẳng những chẳng thể đứng lên mà cảm ơn người ta, lại đạp đổ thịnh tình cứu mạng của hắn với mình. Phải, gặp tôi cô không vui sao? Xin lỗi. Xin lỗi? Cô có lỗi gì mà phải xin tôi? Xin lỗi vì anh đã cố gắng cứu mạng tôi, cho tôi cơ hội phục hồi tốt nhất. Nhưng tôi lại hèn nhát, không có năng lực tiếp tục sống. Năng lực sống của cô do cô định đoạt, là cô tự mình cắt bỏ nó, không phải do người khác tác động. Thanh Trà lặng lẽ khóc, ai bảo rằng cô không muốn sống. Con người ta đã chết một lần thì càng sợ chết, nhưng càng muốn sống, càng muốn báo thù, nhìn thấy bản thân bất lực, đứng lên còn trả xong, đi vệ sinh còn chẳng thể tự mình làm. Cô có thể sống như vậy cả đời sao? Ai sẽ nguyện ý chăm sóc cô cả đời này? 6 tháng, tôi đã nỗ lực 6 tháng, nhưng rồi sao? Bác sĩ nói, dù tôi có nỗ lực đến đâu, thì khả năng phục hồi của tôi gần như không có thể. Trái tim Đông Phong đau đớn, không phải hắn không biết điều này, nhưng không phải vì thế hắn lại mặc cô buông xuôi được. Con người mà, phải cố gắng cho tới chết. Hắn là người như vậy, hắn cũng muốn cô mạnh mẽ như vậy. 6 tháng đã là cái gì? 1 năm, 5 năm, thậm chí 10 năm, hắn cũng sẽ để cho cô tiếp tục. Thậm chí, nếu cô không thể đứng lên cả đời, hắn cũng sẽ nguyện ý chăm sóc cô cả đời. Đời người không phải là muốn hay không muốn, mà là cố gắng hay không cố gắng mà thôi. Thanh Trà hốt hoảng thấy Đông Phong đang tháo từng chiếc cúc áo của mình. Hắn rất cao lớn, chiếc áo sơ mi màu vàng nhạt trên người, không che giấu được cơ thể rắn chắc đầy hấp dẫn kia. Tên này không phải biến thái đấy chứ. Cô tự nhận mình không phải xinh đẹp, sau vụ tai nạn, trên má còn có một vết sẹo không nhỏ, môi cũng rách một miếng, chắc bây giờ trông cô rất xấu xí. Hơn nữa bây giờ cô còn tàn tật, lại sắp chết thế này, hắn định làm gì? Anh... Đồng Phong phanh ngực áo ra, tiến sát lại phía cô, chỉ vào một vết sẹo lớn trên bụng trái. Nhìn thấy vết sẹo này không? Bị đâm thủng năm tôi 25 tuổi. Tôi đã nằm trong vũng máu của chính mình, kẹt trong hang đá suốt 3 ngày 3 đêm không có thức ăn nước uống, vết thương mừng mủ nhiễm trùng. Sau này đưa đi cấp cứu, bác sĩ nói khả năng sống của tôi là 2%. Thanh Trà nhìn lên vết thương có lẽ từng rất dọa người kia. Vết thương đã lành, nhưng để lại một vết sẹo khổng lồ không nhỏ, gồ ghề và xấu xí. Nhưng chủ nhân của nó lại không làm nó mở đi bằng các công nghệ tiên tiến. Có lẽ là để nhắc nhở bản thân mình đã từng trải qua hy sinh sinh tử như vậy. Hắn lại cởi phăng áo ngoài của mình, chỉ lên bắp tay bên trái. Thấy vết sẹo này không? Là đạn bắn thủng năm tôi 26 tuổi. Bác sĩ nói khả năng phục hồi của tay tôi là rất thấp, chỉ 10%. Nhưng cô có biết không? Tôi thuận tay trái, tôi bắn súng hay viết chữ đều bằng tay trái. Hắn nở nụ cười, một nụ cười rất đẹp. Không phải cô sẽ không thể hồi phục, chỉ là cô muốn hay không muốn, cố gắng hay không cố gắng mà thôi. Đông Phong âm trầm nói, khi nằm trong vũng máu, khi tuyệt vọng vì cánh tay không thể cử động, tôi đã tự nhủ, tôi càng thảm thương, kẻ thù của tôi sẽ càng vui vẻ. Sống là để cho kẻ thù của mình bị mình đạp dưới chân, chứ không phải sống để kẻ thù của mình nhìn mình thảm thương mà vui vẻ. Cô muốn bọn họ, những người đạp lên cô, ngày ngày hạnh phúc, còn cô thảm hại như vậy sao? Thanh Trà lặng lẽ rơi nước mắt. Phải rồi, 6 tháng thì đã là gì? Cô không thể để cho bọn họ. Gia đình nhà chồng cô, cùng cô con dâu hờ, có lẽ bây giờ đã là chính thức kia, nhìn cô thảm thương mà vui vẻ. Cô phải sống, phải mạnh mẽ, phải đứng lên bằng chính đôi chân của mình, để trả thù. Đông Phong bên kia nhìn Thanh Trà khóc, liền mặc lại áo, lạnh nhạt nhìn cô rơi nước mắt. Hắn rất muốn như nhiều người đàn ông khác, nhìn người con gái mình yêu thương khổ sở, liền tiến lên vỗ về an ủi. Nhưng sống trong một môi trường hà khắc sẽ khiến con người trưởng thành hơn. Hắn không muốn để cô sống trong sự yếu đuối cả đời, hắn muốn cô phải mạnh mẽ bằng chính thực lực của mình. Thấy Đông Phong sắp rời đi, Thanh Trà chợt ấp úng. Anh có thể cho tôi biết tên được không? Mạc Đông Phong, hắn hờ hững, tôi có thể sau này gặp lại anh được không? Tôi muốn gặp lại khi cô đứng lên bằng chính đôi chân của mình. Đông Phong bình thản nói, xoay lưng bước đi. Ra đến cửa, hắn chợt quay lại hỏi cô có ngại người tay đã dính máu không? Thanh Trà sửng sốt vì bỗng nhiên hắn đặt ra câu hỏi này. Cô nhìn hắn, ánh mắt của hắn chợt nóng rực như thiêu đốt cô. Ánh mắt hình như rất quen thuộc, nhưng cô không thể nhớ ánh mắt này cô đã gặp ở đâu nữa. Người có đôi tay sạch sẽ chưa chắc đã là người tốt. Người có bàn tay nhuốm máu chưa chắc đã là kẻ xấu. Chỉ cần trên đời có người tốt với tôi, không kể người đó bàn tay có nhuốm máu, tôi sẽ không ngại. Thanh Trà bình tĩnh trả lời, mặc dù không chắc câu hỏi của hắn là có ý gì. Khóe miệng Đông Phong phơn phớt một nụ cười. Chỉ cần cô không ngại, dù hắn có lao vào địa ngục cũng sẽ bảo vệ cô. 6 tháng cô ấy không có tiến bộ, nhưng chỉ sau một buổi gặp gỡ ân nhân, 3 tháng sau cô ấy liền có thể chập chững bước đi. Là kỳ tích hay vì cậu đã dùng mỹ nam kế quá thành công? Bác Bạc nâng ly trà bạc hà lên môi, mỉm cười nhìn theo bóng dáng cao lớn đang ngắm đường phố Los Angeles qua lớp kính trong veo từ tầng 27 căn hộ chung cư cao cấp của hắn. Là ý chí muốn sống, muốn trả thù của cô ấy, chẳng phải kỳ tích, mà tôi cũng chẳng dùng mỹ nam kế gì cả. Đông Phong nhàn nhạt mỉm cười, nụ cười là thật tâm. Thấy cô có thể đứng lên, có thể từng bước đi lại là niềm vui không thể tả xiết của hắn. Thật kỳ lạ, cái công ty Sunshine bé nhỏ ấy là cậu âm thầm giúp đỡ nó lớn mạnh. Nay chỉ cần một cái di tay, cậu cũng có thể di chết bọn họ. Vậy vì sao còn để nó mặc nhiên phát triển? Bác Bạc hơi nghiêng đầu hiếu kỳ. Nếu một ngày kẻ thù của bác chết rồi, bác còn có ý chí muốn sống nữa hay không? Người thân không? Kẻ thù không? Đông Phong lẩm bẩm. Và lại, hạnh phúc lớn nhất không phải có tình yêu, mà theo tôi, hạnh phúc lớn nhất là di chân lên những kẻ mà tôi gọi là kẻ thù, mà không phải nhờ người khác, phải chính tay tôi bóp nát họ. Để cậu lớn lên bên ngoài, khiến cậu trở thành người thích chém chém giết giết, hở một tí là bóp nát người khác, thật đáng tiếc. Bác Bạc chép miệng lắc đầu. Ông là người mà chủ tịch chọn ra để theo Đông Phong từ năm hắn 16 tuổi. Nhìn hắn từ một cậu bé ngây thơ, lăn lộn trong chốn giang hồ tam giác vàng, bán mạng vì ngạch đen của tập đoàn, trở thành từng trải, sau đó lại lăn lộn mấy năm trời bên Mỹ, học thói kinh doanh của đám tư bản, trở thành lọc lõi, trở về nước, trở thành chủ lực của tập đoàn Hoàng Hải, đứa con cưng của chủ tịch. Nói thì ngắn, nhưng là chặng đường dài đằng đẵng, thậm chí còn lót bằng máu và nước mắt của chính bản thân Đông Phong. Ông là người biết rõ nhất Đông Phong, hắn đã trả giá bao nhiêu cho thành công ngày hôm nay. Tất cả chỉ vì hắn là người có thù, mà đã mang thù thì sẽ để trong lòng cho đến lúc chính bản thân mình dẫm nát kẻ thù dưới chân mới buông xuôi. 6 tháng sau, cô ơi, cô làm rơi cây bút này. Cảm ơn anh, cô có thể cho tôi xin số điện thoại liên lạc được không? Xin lỗi. Thanh Trà mỉm cười ngại ngùng, hơi cúi mặt xuống. Anh chàng điển trai cười bẽn lẽn, rồi quay lưng bước đi, trên khuôn mặt không giấu nổi vẻ tiếc nuối. Cô bước về phía hải quan, chỉnh visa và tấm thẻ căn cước mang tên Dương Cẩm Tú, khuôn mặt khẽ mỉm cười. Hà Nội ơi, cô đã trở về. Kha Lân à, người vợ đã chết của anh đã trở về. Xin hỏi cô muốn gặp ai à? Cô lễ tân nhìn cô gái xinh đẹp trước mắt bằng một ánh mắt không giấu nổi vẻ hâm mộ pha lẫn ghen tị. Thật ít có người phụ nữ nào xinh đẹp một cách hoàn hảo như vậy. Ánh mắt to tròn trong sáng, cánh mũi cao nhỏ vừa vặn, đôi môi tựa như vẽ, mỗi khi mỉm cười đều khiến người ta cảm thấy ấn tượng, khó hít thở bình thường. Cô ta là phụ nữ nhìn thấy còn mê, huống hồ là đàn ông. Tôi muốn gặp Tổng Giám Đốc Mạc Đông Phong. Thanh Trà gõ gõ tay lên mặt bàn mỉm cười. Cô có hẹn trước không ạ? Cô lễ tân lễ phép hỏi. Tôi không. Thanh Trà bối rối. Cô từ Hàn Quốc trở về đây gặp Đông Phong là muốn tạo cho hắn ta sự bất ngờ. Cô vẫn nhớ lời hẹn ước một ngày có thể gặp hắn bằng chính đôi chân của mình. Kể từ khi cô có thể đi lại bình thường, Bác Bạc đã đưa cô sang Hàn Quốc phẫu thuật lại khuôn mặt để cô mang một diện mạo mới, một diện mạo hoàn toàn mới, khiến đám người chồng cũ của cô không thể nhận ra. Nhưng cũng kể từ đó, cô không gặp Đông Phong lần nào. Cô rất tò mò không biết vì sao anh ta lại giúp đỡ cô, đầu tư rất nhiều tiền cho cô. Nhưng lý do vì sao đi chăng nữa, có lẽ sau này cô cũng phải dựa vào anh ta một phần mới có thể trả thù được những người đã hãm hại mình. Dù là lợi dụng cũng được, hay có ý đồ không tốt với cô cũng được. Một người đã làm rất nhiều việc cho mình, có ơn với mình, cô cũng muốn thực tâm báo đáp. Và lại một người đã mất tất cả như thanh trà, liệu có giá trị gì để lợi dụng hay sao? Tôi không hẹn với cô ấy, nhưng cô cứ nói có Dương Cẩm Tú muốn gặp, anh ấy sẽ đồng ý. Rất tiếc, nếu không có hẹn trước thì không thể gặp giám đốc được ạ. Cô Lễ Tân giảm hẳn nụ cười lấy lòng. Nếu là người quen của giám đốc thì phải hẹn trước. Còn cô gái này sợ rằng cũng rất giống những cô gái bình thường, muốn dùng nhan sắc để quyến rũ tổng giám đốc. Cô làm Lễ Tân ở đây 2 năm, đã gặp những trường hợp này rất nhiều. Là một người giàu có, người thừa kế sáng giá của tập đoàn lớn nhất nhì Việt Nam như Đông Phong, một tháng không biết có bao nhiêu người đẹp muốn đến gặp anh ấy để tấn công. Người nổi tiếng lại càng không thiếu, ngay cả diễn viên hạng A, người mẫu hạng A cũng không hiếm. Cô thì tự tin vào nhan sắc, cô thì muốn hiến thân để có đại gia chống lưng tiến thân vào showbiz, hay muốn có người đầu tư cho một dự án phim mới. Loại phụ nữ nào Lễ Tân chẳng phải tiếc, nếu để cô ta tiến vào gặp tổng giám đốc, sợ rằng công việc lương cao này sẽ mất luôn. Việc này Thanh Trà bối rối, quả thực cô chỉ biết Đông Phong là tổng giám đốc của tập đoàn Hoàng Hải, cũng không có số điện thoại riêng của anh ta vì họ chưa từng trao đổi điện thoại với nhau. Mọi việc cô đều thông qua bác Bạc. Bác Bạc đã trở về Việt Nam trước cô 2 ngày, dặn rằng khi nào về Hà Nội thì đến tòa nhà này tìm gặp Đông Phong hoặc đến biệt thự Ocean tìm gặp bác Bạc. Cô lựa chọn đến gặp Đông Phong trước, nhưng không nghĩ rằng gặp anh ta lại khó đến vậy. Có chuyện gì vậy? Tiếng gốc gõ trên nền gạch đá hoa cương, một thân hình nóng bỏng với đường cong 3 vòng nổi bật, khuôn mặt trang điểm rất cầu kỳ sắc sảo xuất hiện sảnh lớn. Chị Hoa, cô đây không có hẹn nhưng muốn gặp tổng giám đốc. Cô là ai? Không giống Lễ Tân, Minh Hoa là cánh tay phải đắc lực, là thư ký riêng cận kề bên tổng giám đốc, là người vừa có nhan sắc vừa có thực lực. Tuy là thư ký nhưng giám đốc các bộ phận gặp Minh Hoa còn phải cười lấy lòng, nên Minh Hoa chưa từng nể mặt ai bao giờ. Cô nghĩ cô gái xinh đẹp này chắc chỉ là một cô gái cậy mình có chút nhan sắc, muốn trèo cao mà thôi, nên không cần thiết phải khách sáo. Tôi là Dương Cẩm Tú, cô là... Tôi là thư ký riêng của anh Phong. Minh Hoa có chút ưỡn ngực tự hào. Tốt quá, phiền cô thông báo cô có Dương Cẩm Tú muốn gặp. Thanh Trà không nhận ra thái độ của Minh Hoa, lộ rõ vẻ vui mừng. Cô à, Minh Hoa dài giọng, thực ra những cô gái trẻ như cô tôi đã gặp nhiều rồi. Cô ta cười khẩy, đũa mốc không nên tròi mâm son. Tổng giám đốc của tôi cũng không thích kiểu người như vậy đâu, cô nên về đi. Nói xong, nhìn Thanh Trà một lượt rồi ưỡn ngực, như thể muốn nói rằng tổng giám đốc sẽ thích kiểu người bốc lửa lại thông minh như cô ta vậy. Thanh Trà thoáng đỏ mặt, lại vô cùng tức giận. Trông cô giống kiểu người đũa mốc muốn tròi mâm son lắm hay sao? Cô hiểu ra, hóa ra bọn họ nghĩ cô muốn đến tìm Đông Phong để trèo cao. Tôi không phải là người như vậy, tôi có quen biết với tổng giám đốc của các người. Nếu quen biết thì nên gọi vào số điện thoại riêng của tổng giám đốc đặt lịch hẹn, chứ không phải đến đây mới đòi gặp. Minh Hoa bĩu môi, sau đó quay lưng rời đi. Biết có giải thích bọn họ cũng không tin mình, Thanh Trà mím môi tức giận kéo vali rời khỏi sảnh, bắt taxi đến địa chỉ biệt thự Ocean tìm bác Bạc. Vừa đúng lúc cô rời đi thì Đông Phong từ thang máy bước ra, thấy Minh Hoa vừa đứng chờ thang máy vừa lẩm bẩm, thật là một tháng gặp không biết bao nhiêu là những phụ nữ như vậy, không biết xấu hổ, không biết điểm dừng mà. Có chuyện gì thế? Đông Phong nhướng mày vô tình hỏi. Minh Hoa vừa gặp tổng giám đốc thì lấy lại biểu tình nghiêm túc, khuôn mặt xinh đẹp nở một nụ cười tiêu chuẩn điển hình. Cô ta là người thông minh, cô biết Đông Phong là kiểu người công tư phân minh, không vì cô ta là một người đẹp mà lả lơi ong bướm như những giám đốc khác. Chính vì vậy, Minh Hoa mới ngày một si mê tổng giám đốc, ao ước một ngày nào đó, hắn ta sẽ để cô vào mắt, nhận ra điểm tốt của cô. Chào tổng giám đốc, cũng không có gì đâu ạ. Minh Hoa cười đáp, chuyện ngày nào chẳng gặp, một cô gái đẹp nhận mình là Dương Cẩm Tú, nói muốn gặp tổng giám đốc, mà lại không có hẹn trước. Đông Phong đầu tiên không chú ý, chợt như nhận ra. Cái gì? Cô nói lại đi, tên của cô ấy là gì? Hắn nắm vào cổ tay Minh Hoa rất chặt, khiến cô ta đau đớn. Dạ, Dương Cẩm Tú ạ. Minh Hoa ấp úng, đỏ mặt vì đau. Đâu rồi? Dạ, đi rồi ạ. Đông Phong không để ý đến Minh Hoa, chạy về phía cửa lớn. Chương 10. Đông Phong vừa chạy ra đến nơi thì Thanh Trà đã ngồi lên taxi phóng đi mất. Hắn tức tối đấm vào trong không khí, sau đó lạnh lùng ra lệnh cho bảo vệ mang xe của hắn tới. Cô ấy có thể đi đâu được, chắc là trở về biệt thự Ocean rồi. Minh Hoa vừa ôm cổ tay, vừa rụt rè bước theo chân Đông Phong. Nhìn thấy hắn đang tức tối đá thúng đụng nia ở trước sảnh lớn, chau mày. Cô ta là ai? Vì sao tổng giám đốc lại quen cô ta? Vì sao tổng giám đốc lại tỏ vẻ bực tức như vậy vì không gặp được cô ta? Chẳng lẽ không được? Tuyệt đối không được. Cô gái đó xinh đẹp như vậy, không thể để tổng giám đốc động lòng với người phụ nữ khác được. Cô đã ở bên anh ấy 5 năm, là 5 năm cô từ chối tất cả những người đàn ông vây quanh mình, chỉ vì cô tin tưởng có một ngày Đông Phong sẽ nhận ra sự tồn tại của cô. Một cô gái thông minh xinh đẹp, chỉ có người vừa có nhan sắc vừa có tài trí như cô mới có thể xứng đáng đứng bên một người đàn ông hoàn hảo như Đông Phong. Chỉ có cô mà thôi. Thanh Trà ngồi trên taxi nhìn ra ngoài cửa sổ. Hà Nội vẫn vậy, vẫn đông đúc và tấp nập như một năm rưỡi trước. Cô chết. Phải, Thanh Trà đã chết. Chết thật rồi. Cô à, cô về đâu? Biệt thự... Thanh Trà định đọc địa chỉ biệt thự Ocean của Đông Phong, nhưng rồi cô chợt nhớ tới một nơi. Đó là tổ ấm cũ của cô, căn nhà bố mẹ để lại cho cô. Nhưng hiện giờ cô chết, chồng cô và gia đình chồng cô đang sống một cách yên bình và hạnh phúc tại đó. Cô chợt có khát vọng muốn tới đó xem họ sống ra sao. Vân Hiển có tới ở cùng bọn họ một cách chính thức hay không? Nhà số, phố. Thanh Trà đọc địa chỉ nhà cũ cho tài xế taxi, cơ thể hơi run lên kích động. Chúng ta sẽ gặp nhau sớm thôi, những kẻ thù của tôi. Khóe miệng cô nhếch lên một nụ cười nhạt đầy chế giễu. Căn nhà 4 tầng của Thanh Trà vẫn vậy, vẫn khang trang, tuy lớp sơn cũ màu vàng mà cô yêu thích đã được thay bằng một lớp sơn mới màu xanh nhạt. Cửa sắt thay bằng màu nâu đỏ, tựa như chưa từng là ngôi nhà màu vàng với cánh cổng quen thuộc của Thanh Trà nữa. Giống như có lẽ chẳng mấy người nhớ đến trước đây, chủ nhân của căn nhà ấy, cô vợ bạc mệnh đã tự sát hơn một năm về trước từng xuất hiện, từng sống trong ngôi nhà này. Anh đỗ xe ở đây, chờ tôi một chút. Thanh Trà dặn dò tài xế rồi đẩy cửa xe bước xuống, hai bàn tay vô thức nắm chặt. Két, cánh cổng màu nâu đỏ mở ra, một người phụ nữ trung niên ăn vận lẻ loẹt đỏm dáng bước ra ngoài. Đó là mẹ chồng cũ của Thanh Trà, cô thoáng ngạc nhiên trước diện mạo mới của bà. Trước đây bà Hỉ luôn mặc quần áo giản dị, luôn tỏ ra hiền từ nhân hậu, là người mẹ chồng mẫu mực mà nhiều người mơ ước được làm con dâu. Chẳng có mấy mẹ chồng còn bênh con dâu hơn cả con đẻ. Thanh Trà từng tự hào về điều này. Về sau, cô phát hiện ra tất cả chỉ là giả dối, chỉ là một màn kịch nhằm chiếm đoạt tất cả tài sản của cô con dâu nhà giàu nhưng ngu ngốc này mà thôi. Vậy mà giờ vì sao bà ta lại trở nên phô trương lòe loẹt như một con công bảy màu như vậy chứ? Mặt nạ hiền từ nhân hậu của bà ta đâu? Hay vì đã đạt được mục đích nên mặt nạ ấy cũng chẳng cần đeo nữa? Cô tìm ai? Thấy Thanh Trà đang nhìn chằm chằm vào mình, bà Hỉ có vẻ bực mình. Thanh Trà giật mình, vội lấy tay đặt lên má, nhưng rồi nhớ ra mình đã không còn mang diện mạo của ngày xưa nữa. Với bọn họ, cô đã là người chết rồi. Cô liền lấy lại bình tĩnh, mỉm cười. Chào bác, cho cháu hỏi nhà ông Phúc có ở gần đây không ạ? Thấy Thanh Trà xinh đẹp ưa nhìn, nói năng lễ phép, bà Hỉ dịu mặt, cười cười với vẻ thân thiện. Cháu tìm ông Phúc à, nhà ông ấy chuyển đi cách đây 2 năm rồi, là nhà màu trắng kia kìa, số 42. Bà Hỉ chỉ tay, Thanh Trà tỏ vẻ ngỡ ngàng nhỏ giọng. Chuyển đi rồi sao? Thật tiếc. Nhưng trong lòng là sự kích động mà bản thân cô phải hết sức cố gắng mới kiềm chế được. Trước mắt cô là người đàn bà giả nhân giả nghĩa, giả mẹ chồng hiền dịu, bảy mưu tính kế, giúp con trai lừa dối cô suốt 5 năm trời. Cô có thể nhẫn nhịn được sao? Cô chỉ muốn lao tới tát vào mặt bà ta, xé bỏ lớp mặt nạ nhân nghĩa của bà ta để cho cả thiên hạ biết được bên trong nó thối nát như thế nào. Nhưng không, hơn một năm sống như người chết, cô học được một điều, làm người phải nhẫn nhịn, người nào nhẫn nhịn kém hơn, người đó ắt thua. Việc ông Phúc chuyển đi, đương nhiên cô biết, vì trước khi cô chết nửa năm, ông ta đã chuyển đi rồi, cô chỉ lấy cớ mà thôi. Cháu là gì của ông ấy? Bà Hỉ lộ vẻ quan tâm, đúng hơn là bản tính tò mò thích buôn chuyện. Cháu là họ hàng của bác ấy, mới từ Mỹ về. Thanh Trà dịu dàng: thật đáng tiếc, bố mẹ cháu và bác Phúc đã lâu mất liên lạc, nay trở lại không gặp được bác ấy. Bác có biết bác ấy chuyển đi đâu không ạ? Ta cũng không biết. Bà Hỷ chép miệng tiếc nuối. Chỉ biết ông ấy bán nhà hoặc là cho thuê nhà gì đó, sau đó chuyển vào Nam sinh sống rồi. Cháu thử hỏi gia đình hiện đang ở đấy xem. Vâng, cháu cảm ơn. Thanh Trà mỉm cười rồi nhìn theo bóng dáng của bà Hỷ bước thật nhanh. Bà vừa đi vừa hát rất vui vẻ. Cô không phát hiện khi mình đang chăm chú nhìn theo bóng dáng của mẹ chồng cũ thì có một ánh mắt tò mò đang dõi theo cô từ cửa sổ tầng 2. Một ánh mắt tò mò nhưng sắc lạnh vô tình. Đồng Phong phóng xe như một cơn lốc trở về căn biệt thự của mình, nghĩ rằng Thanh Trà sẽ trở về đấy. Nhưng khi hắn lao vào phòng khách, bắt gặp bác Bạc đang chậm rãi thưởng trà, bóng dáng của Thanh Trà cũng chẳng thấy đâu, thì hắn đâm ra sợ hãi. Cô ấy đi trước hắn mà, vì sao giờ này còn chưa về? Cô ấy có thể đi đâu, hay là hắn đã đi quá nhanh rồi? Cô ấy không trở về đây à? Cô ấy có lẽ là Thanh Trà. Bác Bạc nhướng mắt lên nhìn Đông Phong kỳ lạ, sau đó hỏi lại: cô ấy không phải đang ở Hàn Quốc sao? Cô ấy vừa ghé qua công ty tôi, nhưng Minh Hoa và Lễ Tân đã không cho cô ấy lên gặp tôi vì không có hẹn trước. Ồ, họ làm vậy là phải, nếu không có hẹn trước thì không phải rất khó gặp cậu sao? Bác Bạc mỉm cười: cậu ngồi xuống đi, chắc cô ấy đang trên đường về. Đồng Phong khoát tay, sau đó bước lên cầu thang lạnh nhạt: cô ấy về thì bác nói cô ấy lên phòng làm việc gặp tôi nói chuyện. Một tiếng sau, Thanh Trà vẫn chưa về. Không có lý gì đi taxi từ công ty Đông Phong về tới đây mà mất tới tận hơn một tiếng đồng hồ. Hắn đã thay bộ quần áo ở nhà, hậm hực lao từ tầng 2 xuống. Cậu định đi đâu? Bác Bạc nhíu mày hỏi Đông Phong. Hắn là người trầm tĩnh, nhưng dường như hôm nay hắn có vẻ mất bình tĩnh hơn ngày thường. Tôi đi tìm cô ấy hơn một tiếng rồi, không biết cô ấy đã đi đâu. Bác Bạc chép miệng: mới có hơn một tiếng, đừng đi tìm làm gì. Có lẽ cô ấy ghé đâu đó mua thứ gì, hoặc ghé thăm ai chẳng hạn. Nhưng Đồng Phòng ấp úng, hắn biết nói thế nào cho bác Bạc hiểu. Chẳng lẽ hắn nói ở công ty Minh Hoa đã chế giễu Thanh Trà là thứ con gái đũa mắt tròi mâm son? Khi nãy hắn đã tra hỏi Lễ Tân ở sảnh lớn của công ty thì cô ta sợ hãi nói như vậy. Hắn sợ Thanh Trà tức giận, sợ cô tự ái, sợ cô sẽ bỏ đi nơi nào đó thật xa mà hắn không tìm được. Hắn biết giữa hắn và cô là mối quan hệ người có ơn và người chịu ơn, theo cách hiểu của cô, nhưng với hắn thì không phải vậy. Hắn muốn trở thành người đàn ông có thể bảo vệ, che chở và yêu thương cô suốt đời, nhưng trước mắt hắn chưa đủ năng lực để cô ở lại bên mình. Bởi vậy, quan hệ giữa họ chưa thực sự là bất cứ thứ gì ràng buộc nào cả, kể cả là bạn bè bình thường. Với Thanh Trà, cô chỉ gặp hắn một lần sau khi cô tự sát. Hắn có nói vài lời động viên cô, vậy thôi. Liệu cô có vì tức giận với những lời nói châm biếm của Minh Hoa mà bỏ đi không? Hắn từng bỏ lỡ không nhìn cô một lần, đã khiến cô suýt mất mạng. Hắn sợ, sợ cô rời khỏi tầm mắt của hắn, cô sẽ gặp chuyện gì đó không hay. Bác Bạc, tôi về rồi. Thanh Trà vừa đẩy vali bước vào, bỗng nhìn thấy Đông Phong đang đứng giữa phòng khách, nửa ngại ngùng nửa bực tức. Ngại ngùng là vì lần gặp gỡ trước hắn đã thấy cô yếu đuối và thảm hại như thế nào. Bực tức là vì khi nãy nhân viên của hắn đã chặn cô lại, không cho cô gặp hắn, còn nói cái gì như thể cô muốn trèo cao đũa mốc mà tròi mâm son vậy. Cô về nước sao không thông báo cho tôi, để tôi ra sân bay đón cô. Thấy hai người nhìn chằm chằm nhau mà chẳng ai nói gì, Bác Bạc liền tủm tỉm cười hỏi: tôi tự bắt taxi được mà, đã phiền bác nhiều rồi. Thanh Trà dứt mắt khỏi khuôn mặt lạnh lùng kiêu ngạo của Đông Phong, mỉm cười nhìn bác Bạc: cô đừng khách sáo, là bổn phận và trách nhiệm của tôi mà. Trách nhiệm? Họ vốn là ân nhân của cô, trả ơn họ còn chẳng hết, sao bắt họ có bổn phận và trách nhiệm phải phục vụ mình được. Thanh Trà nghĩ vậy liền dịu lại cơn tức giận với Đông Phong, cười với hắn: chào anh, 9 tháng rồi mới gặp lại. Kể từ ngày gặp cô ở bệnh viện thì hắn cũng chẳng lần nào tới gặp cô nữa. Cô vừa đi đâu? Đông Phong lạnh lùng hỏi. Lâu rồi mới về Hà Nội, nên tôi đi lang quang một lúc ngắm phố phường. Thanh Trà nói dối, cô không muốn để họ biết cô vừa tìm về căn nhà cũ, gặp mẹ chồng cũ của mình. Vì sao đến công ty rồi lại không vào? Tôi, bọn họ nói tôi không có hẹn trước với anh nên không cho tôi vào. Tôi nghĩ anh đang bận nên đi luôn. Cô có thể gọi điện cho bác Bạc, nếu không biết số của tôi, bọn họ sẽ phải đưa cô vào nếu như có bác Bạc truyền lời. Đông Phong cười nhạt chỉ tay lên đầu, muốn đạt được mục đích phải dùng đến cái này. Đừng để cảm tính khiến cô tức giận, cũng đừng để những người qua đường cản trở mục đích của mình. Thanh Trà cúi đầu im lặng, là bọn họ làm khó cô, chế giễu cô, như thế nào bây giờ lại thành cô sai rồi. Cô lên phòng cất đồ, nghỉ ngơi đi, rồi sang phòng làm việc, tôi có chuyện muốn nói với cô. Cậu quyết định sẽ khắc nghiệt với cô ấy sao, không muốn yêu thương chiều chuộng cô ấy à? Bác Bạc nhìn bóng lưng Thanh Trà lầm lũi bước lên cầu thang nhỏ giọng hỏi. Tôi rất muốn yêu thương chiều chuộng người con gái của tôi. Đông Phong bình tĩnh nói, nhưng yêu thương chiều chuộng thì sao, cô ấy sẽ chẳng thể nào trưởng thành được. Đứng cạnh Mạc Đông Phong không thể là một người đàn bà yếu đuối, vì nếu một ngày nào đó tôi ngã xuống, người ta sẽ ăn thịt người đàn bà bên cạnh tôi. Nói xong hắn quay ngoắt bỏ đi, bác Bạc thở dài. Thanh Trà ngã phịch xuống giường, cô đã mong chờ gặp lại Đông Phong từ rất lâu, không phải thứ rung động tầm thường, cũng không phải tình cảm trai gái, chỉ là cô muốn đứng lên, đứng bên cạnh hắn, nhìn thẳng vào mắt hắn và bày tỏ sự cảm ơn chân thành của chính mình. Giữa cái xã hội xô bồ, người thân còn có thể đâm sau lưng ta, vì sao một người xa lạ như hắn lại có thể hết sức giúp đỡ cô như vậy? Đừng nói rằng cô có giá trị lợi dụng nên hắn mới giúp cô. Một người thân cô thế cô, có chút tài sản thì bị người ta lừa hết. Khi được hắn cứu sống thì đã một nửa thân xác nằm trong địa ngục, một nửa thân xác tàn phế ở lại dương trần. Có giá trị gì mà lợi dụng đây? Hắn giơ tay giúp đỡ cô đã là một sự kỳ lạ, còn giúp đỡ cô bằng những điều kiện vật chất tốt nhất. Không chỉ cứu sống cô, cứu đôi chân của cô, còn giúp cô thay đổi diện mạo, thay đổi thân phận, trở thành một người hoàn toàn khác. Trở thành một người hoàn toàn khác. Cô nửa tò mò, nửa biết ơn, nửa muốn chứng minh bản thân mình sẽ không phụ sự giúp đỡ của hắn, sẽ mạnh mẽ, sẽ tài giỏi, sẽ bằng chính đôi chân của mình dẫm nát những kẻ đã đẩy mình vào hoàn cảnh này xuống 18 tầng địa ngục. Nhưng cô biết, để làm được điều đó, dù cô có mạnh mẽ đến đâu, cũng phải dựa vào tài lực và sự giúp đỡ của Mạc Gia, Mạc Đông Phong. Ân nhân mà cả đời này, sợ rằng cô cũng sẽ không thể trả hết ơn cứu mạng và nâng đỡ. Cốc cốc, vào đi, Đông Phong lạnh lùng. Hôm nay, lẽ ra hắn rất bận, hắn có hai cuộc họp với một bên là phía hội đồng quản trị, một bên là đối tác nước ngoài. Nhưng vì Thanh Trà trở lại, hắn đã tìm cách hoãn lại tất cả. Thanh Trà rụt rè bước vào, cô mặc một bộ quần áo ở nhà khá thoải mái, mái tóc buộc lại một cách tùy ý, khuôn mặt không trang điểm nhưng không làm mờ đi vẻ xinh đẹp của mình. Hàn Quốc vẫn là nước đi đầu trong công nghệ phẫu thuật thẩm mỹ, đặc biệt rất phù hợp với những người châu Á. Trước đây, Thanh Trà có thể gọi là hiền lành ưa nhìn, nhưng bây giờ cô đã mang khuôn mặt của một người đẹp điển hình trên màn ảnh. Mắt to tròn, sống mũi cao, khuôn miệng xinh đẹp cân đối. Thậm chí bọn họ còn đặt silicon lên dây thanh quản của cô, khiến cho giọng nói của cô cũng trở nên cao hơn khác với trước đây. Thanh Trà từng thắc mắc với bác Bạc vì sao lại phải phẫu thuật thẩm mỹ trở thành một người khác như vậy. Bác Bạc mỉm cười đáp, cậu chủ nói bước đầu tiên trong công cuộc trả thù chính là khiến cô trở thành một người có dung mạo khác, một người mang thân phận khác. Còn những bước tiếp theo thế nào, từ đây cô có thể lên kế hoạch cho chính mình được rồi. Thanh Trà đã suy nghĩ mất mấy tháng nay cô nên làm gì để trả thù bọn họ. Ngồi xuống đi, chân cô thế nào? Vẫn là giọng nói lạnh lùng. Đông Phong ngồi đối diện Thanh Trà, nhìn thẳng vào mặt cô, hai tay đan vào nhau. Chân tôi ổn rồi, bác sĩ chỉ dặn không được đứng quá lâu, không được gắng sức chạy hay leo trèo. Tốt, khuôn mặt mới này cô đã quen chưa? Tôi... Thanh Trà ấp úng. Cảm ơn anh đã giúp tôi nhiều như vậy. Cô vẫn chưa có cơ hội nói cảm ơn một cách chân thành tới Đông Phong. Hắn là người đã lôi cô ra khỏi bàn tay của tử thần, còn giúp cô thay đổi cả diện mạo và thân phận. Ân tình của hắn, cả đời cô có lẽ cũng không thể trả hết. Tôi có thể trả ơn anh bằng cách nào? Đông Phong sửng sốt, cô có thể trả ơn hắn bằng cách nào? Hắn phải trả lời cô như thế nào? Rằng hắn tình nguyện giúp đỡ bao bọc cô đến cuối đời, rằng thực ra là hắn có lỗi vì đã bỏ lỡ rất rất nhiều năm tháng mà lẽ ra hắn nên ở bên cạnh cô. Nghe cô gọi một tiếng, anh Phong. Nếu không vì hắn tin tưởng chồng và gia đình nhà chồng cô là những người tử tế, cô sẽ không rơi vào thảm cảnh như vậy. Hắn không dám tự nhận mình là ân nhân của cô, hắn không xứng, vì nếu hắn không chấp nhận buông bỏ cô như vậy, cô sẽ không bao giờ gặp bất hạnh. Hắn có thể yêu thương và chiều chuộng cô, mang những lời ngon ngọt đến dỗ dành cô, nhưng hắn buộc mình không thể làm như vậy. Người ta khi yêu là sủng ái lên tận trời, còn hắn, đối với hắn, sự bảo vệ duy nhất chính là phải khiến cô mạnh mẽ, phải khiến cô tàn nhẫn, để sau này, lỡ một ngày hắn không còn khả năng bảo vệ cô cũng sẽ đủ năng lực để đủ bảo vệ mình. Nếu trả ơn thì thôi đi, Đông Phong khoát tay, tạm thời tôi chưa cần cô phải trả ơn, cô nói thử xem, lần này trở về Việt Nam cô định thế nào, buông bỏ hay trả thù? Thanh Trà cười nhạt, buông bỏ, cô có thể buông bỏ sao? Cô có thể buông bỏ những người đã chiếm đoạt tất cả, tài sản, tình yêu, thanh xuân và niềm tin của mình. Cô có thể buông bỏ và tha thứ cho những kẻ đẩy cô vào con đường chết sao? Phật nói, tha thứ giúp chúng ta buông bỏ được quá khứ và thực sự sống trọn vẹn trong giây phút hiện tại, hướng tới điều tốt đẹp hơn. Nhưng ai làm được chứ? Thanh Trà, cô không thể làm được. Có những kẻ không xứng đáng nhận được sự tha thứ. Và lại, người ta chỉ cầu xin sự tha thứ và khoan hồng khi người ta biết mình có tội. Còn bọn họ vẫn sống hạnh phúc và sung túc trên tài sản của cô, hả hê trước cái chết của cô, họ đáng được tha thứ sao? Sống trên đời này là mấy chốc, nhắm mắt, mở mắt cũng có thể dạo một vòng quỷ môn quan. Vậy thì cớ sao cô phải sống một cách hèn nhát, không dám đối mặt với những kẻ độc ác đã đẩy mình xuống địa ngục, còn bọn họ được phép sung sướng và an nhàn với tội ác của mình. Tôi sống lại để trả thù, anh nói tôi phải buông bỏ thế nào đây? Thanh Trà nhìn thẳng vào Đông Phong, ánh mắt anh ta dài, lạnh, ẩn chứa sự tàn nhẫn và lạnh lùng mà không phải ai cũng có được. Cô biết người như hắn đã phải trải qua sự sống và cái chết không chỉ một lần. Kẻ thù của hắn không ai là không độc ác, tàn bạo, thậm chí có lẽ cuộc đời hắn còn từng trải qua những tháng ngày tăm tối hơn cô. Đúng vậy, điều tôi muốn nghe chính là điều này. Đông Phong mỉm cười, khi cười, cơ mặt hắn giãn ra, bớt đi chút lạnh lùng, nhưng càng thêm vào đó sự lạnh lẽo như thể hắn đang cười khi nhìn con mồi của mình giãy giụa. Trên đời này không nên tồn tại kẻ ác, mà muốn tồn tại trong thế giới của những kẻ ác, cô càng phải độc ác hơn chúng. Cô định làm thế nào? Thanh Trà hít một hơi thật sâu. Làm thế nào? Cô phải làm thế nào để kéo từng người trong gia đình nhà chồng cô và cô nhân tình bé nhỏ của chồng cô phải trả giá cho những gì mình đã gây ra.